Chương 296 trong phạm vi của cờ lãnh địa, Tề Nguyên cho xây 6 căn nhà tổ ong, cùng với nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà ăn. Hắn để họ tự vận chuyển các vật dụng hàng ngày từ khu phân loại vật liệu đến. Sau này, có lẽ họ sẽ định cư ở đây. Tề Nguyên dặn dò Lỗ Thành, nói cho họ biết nhiệm vụ của họ, lọc bùn nguyên tố cấp tốt. Bùn nguyên tố cấp ưu tú và mặc vân mẫu tố nê cấp hy hữu có ít tạp chất, Tề Nguyên sẽ mang đi. Nhưng ở đây còn rất nhiều bùn nguyên tố cấp tốt. Bùn nguyên tố cấp tốt này có phẩm chất thấp, lẫn nhiều tạp chất, không thể sử dụng trực tiếp. Nhiệm vụ của nhóm người Lỗ Thành là lọc, loại bỏ tạp chất, lấy bùn nguyên tố tinh khiết, sau đó đưa về đảo nơi ẩn náu. Tề Nguyên cũng đã quay về nơi ẩn náu, mang theo một số bụi gai thủ hộ cấp tốt đến đây. Vì nhóm người Lỗ Thành không thể ra ngoài, nên nhiệm vụ tìm kiếm và thu thập bùn nguyên tố chỉ có thể giao cho bụi gai thủ hộ. Nhờ sự kết hợp giữa bụi gai thủ hộ và nhóm người Lỗ Thành, cuối cùng, thứ được đưa về nơi ẩn náu là bùn nguyên tố đã qua tinh chế. Sau đó, chỉ cần đưa đến khu chế tạo đạo cụ xử lý đơn giản là có thể làm thành sản phẩm hoàn chỉnh. Tề Nguyên có thể tưởng tượng ra cảnh tượng những đạo cụ làm từ bùn nguyên tố liên tục được sản xuất từ khu chế tạo trang bị cho một lượng lớn chiến lực cấp tốt. Lỗ Thành, sau này nơi này giao cho ngươi, nhớ kỹ, mỗi tuần phải đưa bùn nguyên tố đã lọc về nơi ẩn náu. Tề Nguyên vỗ vai Lỗ Thành, cười nói. Lỗ Thành ngoan ngoãn gật đầu, rồi bỗng nhiên nói, vâng, Tề lão bản. Nhưng, ta có một yêu cầu nhỏ. Yêu cầu? Tề Nguyên có chút khó hiểu, nhưng vẫn nói, ngươi cứ nói đi. Lỗ Thành nhìn quanh, nhíu mày nói, Tề lão bản, ở đây lạnh quá, chúng ta chịu không nổi. À, thì ra là vậy. Tề Nguyên vỗ đầu, cuối cùng cũng hiểu ra, an ủi, yên tâm, lát nữa ta sẽ mang đồ giữ ấm đến cho các ngươi. Trong phạm vi của cờ lãnh địa thuộc tính băng này, tuy không lạnh như đợt rét đậm, nhưng vẫn rất lạnh, người thường khó mà chịu đựng được. Tề Nguyên không chần chừ, dùng quyển trục truyền tống đến nơi ẩn náu dưới lòng đất để tìm đồ giữ ấm. Ở nơi ẩn náu dưới lòng đất, Tề Nguyên trồng không ít bông cấp tốt, đã đến kỳ thu hoạch, nhưng vẫn chưa mang về đảo nơi ẩn náu. Lần này vừa hay có thể dùng số bông này để làm đồ giữ ấm. Lâu rồi không đến nơi ẩn náu dưới lòng đất, nơi này đã có sự thay đổi rất lớn. Tuy chỉ còn hơn 50 người ở đây, nhưng hiệu quả kinh tế lại không hề thấp. Rất nhiều lương thực cấp phổ thông, cùng với không ít thức ăn cấp tốt, có thể coi là một nguồn thu nhập khá. Hơn nữa, ban đầu Tề Nguyên chỉ khai hoang được hơn 33.000 mét vuông đất. Nhưng giờ đây, diện tích đất đã tăng lên gấp nhiều lần, và đều được trồng đủ loại cây cối. Xung quanh khu đất được khai hoang, có hàng trăm căn nhà tổ ong được sắp xếp ngay ngắn, có thể thấy bên trong chứa đầy lương thực. Thấy Tề Nguyên đến, một ông lão từ xa chạy đến. Đó là Triệu Sơn, người duy nhất trong số 10 người được Tề Nguyên giữ lại và dùng quyển trục khống chế. Ông ta cũng là người quản lý nơi này. Tề lão bản, ngài về rồi sao? Triệu Sơn mừng rỡ, gương mặt già nua nhăn lại thành một nụ cười. Tề Nguyên cười nói, đến xem tình hình thế nào. Mọi thứ đều tốt. Rất tốt ạ. Triệu Sơn vội vàng trả lời, rồi bổ sung, chỉ là thiếu người quá, còn nhiều đất chưa khai hoang hết. Toàn bộ nơi ẩn náu dưới lòng đất chỉ có 50 người, đúng là thiếu nhân lực. Dưới trướng Triệu Sơn cũng chỉ có 9 người, nên sức lao động có hạn, ảnh hưởng rất nhiều đến việc khai hoang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Sơn cả đời làm ruộng, nên rất thích trồng trọt, tôi ước có thể trồng cây khắp nơi ẩn náu dưới lòng đất. Tề Nguyên lắc đầu bất lực, không ngăn cản, cũng không cổ vũ, mà nói thẳng vào vấn đề chính, hiện tại, lương thực dự trữ đã đủ rồi, không cần mở rộng thêm nữa, cứ duy trì như cũ là được. À, ra vậy. Triệu Sơn có chút thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Tề Nguyên tiếp tục động viên, nhưng những ngày qua, ngươi cũng vất vả rồi. À, lần này ta đến là để lấy một ít bông, ngươi biết chỗ nào có không? Bông ạ. À, ta biết, Tề lão bản cứ đi theo ta. Triệu Sơn còng lưng, dẫn đường đến một nhà kho ở phía bắc. Căn nhà tổ ong được mở ra, những khối bông trắng muốt hiện ra trước mắt. Triệu Sơn khom người, cung kính nói, Tề lão bản, hơn 30 nhà kho nhỏ này đều chứa bông vừa thu hoạch. Đã tách hạt, phơi khô và đánh tơi rồi ạ, có thể dùng ngay. Ồ, Tề Nguyên kinh ngạc cầm bông lên xem. Hài lòng nhìn Triệu Sơn, thầm nghĩ ông lão này làm việc chu đáo thật. Ai cũng biết, sau khi thu hoạch, bông không thể sử dụng ngay, mà phải qua nhiều bước xử lý. Ví dụ như tách hạt, phơi nắng, và cuối cùng là đánh tơi để bông mềm xốp hơn. Không ngờ, Triệu Sơn đã tự giác làm hết mọi việc. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, cất bông trong 3 nhà kho vào nhẫn không gian. Sau đó, thấy Triệu Sơn đang cung kính đứng chờ, Tề Nguyên lấy một túi lúa mì 30 cân và 2 cân thịt cấp ưu tú, đưa cho ông ta. Triệu Sơn, ngươi làm rất tốt, ăn nhiều thức ăn ngon một chút, cố gắng nâng cấp lên cấp tốt nhé. Nói xong, Tề Nguyên dịch chuyển đi trong ánh mắt biết ơn của Triệu Sơn. Trở lại cờ lãnh địa, hắn đưa số bông này cho Lỗ Thành và những người khác để họ tự xử lý. Họ đã có chăn rồi, chỉ cần thay bông cũ bằng bông mới là được. Quần áo giữ ấm cũng vậy, chỉ cần nhồi thêm bông vào. Xử lý xong, Tề Nguyên giao toàn bộ công việc ở đây cho Lỗ Thành quản lý. Còn Tề Nguyên trở về đảo nơi ẩn náu, hắn còn việc quan trọng phải làm. Bùn Nguyên tố cấp ưu tú và Mặc Vân Mẫu tố nê cấp hy hữu, mà hắn thu được hôm nay khiến hắn rất hứng thú. Lúc này, hắn có một ý tưởng táo bạo, hắn nóng lòng muốn thử nghiệm. 10 phút sau, Tề Nguyên đến khu chế tạo đạo cụ, tìm Uông Nghệ Tuệ đang khắc linh văn. Thấy Tề lão bản đột nhiên xông vào, Uông Nghệ Tuệ có chút khó hiểu, nhưng vẫn cung kính chào hỏi. Tề Nguyên đóng cửa lại, nhìn xung quanh, thấy không có ai, mới cười nói, Uông Nghệ Tuệ, ta cho ngươi xem bảo bối. Khóe miệng Uông Nghệ Tuệ giật giật, mặt mày xa sầm, Tề lão bản, ta là người đứng đắn, xin ngài tự trọng. Nghe vậy, nụ cười của Tề Nguyên tắt ngúm, quen biết đã lâu, mọi người cũng thân thiết hơn, không còn câu nệ như vậy, thỉnh thoảng cũng nói đùa. Nhưng sự hiểu lầm của Uông Nghệ Tuệ khiến Tề Nguyên có chút buồn cười. Để tránh hiểu lầm thêm nữa, Tề Nguyên vội vàng lấy một khối bùn nguyên tố cấp ưu tú, từ trong nhẫn không gian ra đưa cho Uông Nghệ Tuệ. Nhìn xem, vật liệu này thế nào? Uông Nghệ Tuệ nhận lấy bùn nguyên tố, xoay qua xoay lại xem một hồi, rồi nói, Tề lão bản, ngài đừng nhìn ta với vẻ mặt mong chờ như vậy, ta không biết nó dùng để làm gì đâu. Bất đắc dĩ, Tề Nguyên lấy dụng cụ giám định ra, cho nàng xem thông tin của bùn nguyên tố. Khi thấy những thông tin như chắc chắn, chống va đập, chống sốc, dễ tạo hình, Uông Nghệ Tuệ lập tức hiểu ra, hỏi, vật liệu làm trang bị phòng ngự sao? Đúng vậy, một loại đất đặc biệt cực kỳ hiếm, khả năng phòng ngự rất tốt, ngươi thấy thế nào? Tề Nguyên nhìn Uông Nghệ Tuệ với vẻ mong chờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không có quyền trục chế tạo, nếu muốn làm thành trang bị thì không thể tự làm được, mà cần Uông Nghệ Tuệ chỉ đạo. Uông Nghệ Tuệ xem xét kỹ lưỡng, suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói, vật liệu này rất tốt, gần như không cần xử lý gì thêm, có thể làm trang bị ngay. Có thể làm được sao? Được chứ, hơn nữa chất liệu này rất mịn, có độ dẻo cao, nên rất dễ gia công. Uông Nghệ Tuệ nghiêm túc trả lời, khẳng định giá trị của bùn nguyên tố cấp ưu tú. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tề Nguyên vui mừng ra mặt, có chút ngượng ngùng nhìn Uông Nghệ Tuệ. Ánh mắt nóng bỏng này khiến Uông Nghệ Tuệ hoảng sợ, không nhịn được lùi lại mấy bước, Lão bản, ngài có ý gì? Tề Nguyên chớp mắt, lấy ra mấy tạ bùn nguyên tố từ trong nhẫn không gian, ngượng ngùng nói, cái kia. Nghệ Tuệ, ngươi đã xem phim Thánh Đấu Sĩ chưa? Uông Nghệ Tuệ, hả? Khụ khụ khụ. Tề Nguyên ho khan vài tiếng, ngượng ngùng nói, ta chỉ muốn hỏi, số bùn nguyên tố này sau khi tinh chế có thể làm được 12 bộ giáp không? Uông Nghệ Tuệ xoa trán, im lặng, Tề lão bản, ý ngài là muốn làm 12 bộ giáp dựa theo phim Thánh Đấu Sĩ sao? Đúng đúng. Làm được không? Tề Nguyên vội vàng gật đầu, nhìn Uông Nghệ Tuệ với vẻ mặt mong chờ. Nhưng Uông Nghệ Tuệ từ chối thẳng thừng, không được. Cái này, thứ nhất, ta chưa xem phim đó, không biết Thánh Đấu Sĩ là gì. Thứ hai, không cần xem ta cũng biết, chắc chắn là loại trang bị màu mè, vừa tốn nguyên liệu, vừa không có tác dụng gì. Cũng đúng. Thứ ba, nó quá trẻ trâu, ta không làm được. Tề Nguyên có chút sốc, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Vậy 12 vị thần trên đỉnh Olympus thì sao? Cái này cũng được. Không được. Vậy 12 hiệp sĩ bàn tròn. Không được. Mẹ kiếp, ngươi là lão bản hay ta là lão bản? Không được, ngươi phải làm cho ta một bộ. Tề Nguyên xa sầm mặt, nheo mắt nhìn Uông Nghệ Tuệ với vẻ đầy nguy hiểm. Uông Nghệ Tuệ khó xử, bất đắc dĩ xua tay, nói, lão bản, ngài nói thực tế một chút đi, những thứ này không làm được đâu. Vậy ngươi nói làm được cái gì? Trang bị thông thường, dựa theo giáp cổ đại. Không được. Lần này đến lượt Tề Nguyên từ chối. Đây là trang bị cấp ưu tú. Số lượng có hạn, giá trị rất cao, nếu làm thành một kiểu dáng hết thì hắn không cam lòng. Sau 40 phút tranh cãi, Uông Nghệ Tuệ cũng phải nhượng bộ, đồng ý với yêu cầu vô lý của Tề Nguyên. Nhưng Tề Nguyên cũng thỏa hiệp. Không cần Thánh Đấu Sĩ, không cần 12 vị thần Olympus, càng không cần 12 hiệp sĩ bàn tròn. Mà đổi thành một phong cách khác, 12 con giáp, Uông Nghệ Tuệ đồng ý sẽ làm 12 bộ trang bị cấp ưu tú, mỗi bộ mang đặc điểm của một con giáp. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. 12 con giáp, tương ứng với 12 chi. Nhưng Uông Nghệ Tuệ cũng nói trước, với kỹ thuật của nàng, chỉ có thể làm ra những đặc điểm đơn giản. Ví dụ như thêm sừng cho trâu, thêm vảy cho rắn, thêm vằn cho hổ, thêm mũi cho lợn. Tuy không hài lòng với thiết kế này lắm, nhưng Tề Nguyên cũng không còn cách nào khác. Dù sao thì chuyện này cũng phải xem ý kiến của nhân viên. Tề Nguyên thầm thở dài, biết thế đã nhờ Sở Dương làm. Hắn ta cũng là thanh niên, chắc sẽ hiểu ý mình hơn. Đến nước này, Tề Nguyên chỉ đành chấp nhận. Ban đầu, hắn định đưa Mặc Vân mẫu tố nê cấp Hy Hữu cho Uông Nghệ Tuệ, để cô tham khảo cách sử dụng. Nhưng bây giờ, hắn do dự. Hắn muốn áo giáp thánh đấu sĩ, kết quả lại thành khỉ gà chó lợn. Hắn không muốn Mặc Vân mẫu tố nê cũng xảy ra chuyện tương tự. Nhưng nghĩ theo một hướng khác, Mặc Vân mẫu tố nê rất hiếm, không thể làm thành một bộ giáp hoàn chỉnh, mà chỉ có thể dùng vào một số bộ phận quan trọng. Ví dụ như làm áo giáp bên trong cho hắn, hoặc dùng vào những vị trí then chốt của 12 bộ giáp cấp ưu tú. Dù sử dụng thế nào, thì giá trị của Mặc Vân mẫu tố nê cấp Hy Hữu cũng rất lớn, thậm chí có thể tạo ra một chiến lực gần đạt cấp Hy Hữu. Để lại Bùn Nguyên tố cấp ưu tú, Tề Nguyên rời khỏi khu chế tạo đạo cụ, để Mặc Uông Nghệ Tuệ vắt óc suy nghĩ. Trở về nhà, Tề Nguyên thấy rất vui. Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa tối. Nếu chỉ có hai nàng, thì không cần nấu nướng cầu kỳ, làm qua loa một chút là được. Nhưng Tề Nguyên thì khác, hắn có tiêu chuẩn sống khá cao, mỗi ngày đều phải ăn đồ tươi ngon, hơn nữa chủng loại và phẩm chất đều phải cao. Nói tóm lại, rất phiền phức. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Tề Nguyên, vì hắn định ăn nguyên liệu nấu ăn cấp hoàn mỹ, trứng của gà trống ca. Tề Nguyên đã có được nguyên liệu nấu ăn cấp hoàn mỹ duy nhất này từ lâu, nhưng vẫn không nỡ ăn. Một mặt là vì tiếc, mặt khác là vì lo lắng năng lượng quá mạnh, khó hấp thụ. Hiện tại, Tề Nguyên cảm thấy, nhờ được ăn những nguyên liệu nấu ăn cấp Hy Hữu trong thời gian dài, thực lực của hắn đã miễn cưỡng đạt đến ưu tú hậu kỳ. Lúc này mà ăn trứng gà, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn. Đến phòng ăn, ngoài các món ăn thường ngày, trên bàn còn có một quả trứng gà óng ánh. Chỉ là món trứng gà luộc đơn giản nhất, nhưng mùi thơm lại vô cùng hấp dẫn, nóng hổi, khiến người ta thèm thuồng. Tề Nguyên không dám ăn nhiều, sợ năng lượng quá dồi dào sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, cho nên, hắn bảo Sở Văn Hy bóc vỏ rồi cắt trứng gà thành 6 miếng. Một miếng vào bụng, lượng linh khí tuy không nhiều, nhưng phẩm chất lại cao đến đáng sợ, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể Tề Nguyên, khiến hắn trở tay không kịp. Một giây sau, hắn vội vàng đứng dậy, điều hòa lại nhịp thở, ổn định trạng thái. Đợi linh khí trong cơ thể ổn định, Tề Nguyên vội vàng bắt đầu luyện tập cường độ cao. Để tăng hiệu quả, hắn bảo Sở Văn Hy và Chu Nguyệt mang thức ăn đến phòng tập. Vừa ăn vừa tập, hắn đoán, hôm nay mình có thể đạt đến đỉnh cấp ưu tú. Một tiếng sau, Tề Nguyên dựa người vào tường phòng tập, mồ hôi nhễ nhại, thức ăn trước mặt đã được dọn sạch. Cơ bắp toàn thân đau nhức, thỉnh thoảng lại co giật vì vận động quá sức. Nhưng xen lẫn với cơn đau là cảm giác dễ chịu, lan tỏa khắp cơ thể. Như thể từ sâu trong tế bào, có một nguồn sức mạnh mới đang tuôn trào, xoa dịu cơ thể mệt mỏi. Một lượng lớn thức ăn chất lượng cao được tiêu hóa và hấp thụ, linh khí đậm đặc thúc đẩy quá trình trao đổi chất của toàn bộ tế bào. Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, thể chất của Tề Nguyên đã được cải thiện đáng kể, da trở nên săn chắc hơn, thực lực tăng lên rất nhiều. Hô! Đỉnh cấp ưu tú rồi sao? Đáng tiếc là, dù có trứng gà cấp hoàn mỹ và thanh nguyên ngọc quả, cũng không thấy dấu hiệu đột phá lên cấp Hy Hữu. Tề Nguyên vừa vui mừng vừa tiếc nuối. Thực ra, chỉ cần ăn nửa quả trứng gà, thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh cấp ưu tú. Hắn muốn nhân lúc còn nửa quả trứng gà và thanh nguyên ngọc quả để thử đột phá lên cấp Hy Hữu. Nhưng đáng tiếc là, tuy thực lực của hắn tăng lên, nhưng vẫn chưa đột phá được. Rõ ràng chỉ còn một bước nữa, nhưng lại như cách một dải ngân hà, không thể nào vượt qua. Tề Nguyên bất đắc dĩ, hắn cho rằng, hoặc là do bình cảnh khó vượt qua, hoặc là do lượng linh khí hấp thụ vẫn còn quá ít nên không thành công. Hắn không hề nghĩ đến, dường như còn có nguyên nhân khác. Trong lúc Tề Nguyên ăn trứng, tăng cường sức mạnh, thì những người khác cũng đang phát triển nhanh chóng. Triệu Thành, trung tâm kỳ quan băng sơn, là một nơi ẩn náu được bao phủ bởi lớp sương lạnh màu lam. Trong sân nơi ẩn náu, một con chăn lớn trắng muốt như ngọc, với những hoa văn màu xanh nhạt, đang tỏa ra khí lạnh, vui vẻ bơi lội. Với chiều dài gần 15 mét, khác với những dã thú ngoài tự nhiên, con băng hoàn cự mãng này như một tác phẩm nghệ thuật, mỗi chiếc vảy đều toát lên vẻ đẹp cao quý, thuần khiết. Khí tức của nó rõ ràng đã đạt đến đỉnh cấp ưu tú, ngang ngửa với Tề Nguyên. Con băng hoàn cự mãng này chính là con được Triệu Thành mua từ buổi đấu giá. Sau một thời gian, nó đã nở thành công, và do điều kiện ấp nở quá tốt, nên nó đã biến dị, tiềm năng được nâng cao. Dù là kỳ quan băng sơn, hay đạo cụ tuyết thắng 6 cấp hoàn mỹ, cùng với lượng lớn tài nguyên cấp Hy Hữu và cấp hoàn mỹ trong núi băng, đều là những tài nguyên thuộc tính băng phẩm chất cực cao. Xét về phẩm chất, mỗi thứ đều không thua kém băng hoàn cự mãng, thậm chí còn cao hơn. Trong môi trường vượt tiêu chuẩn này, việc tăng cường sức mạnh là điều dễ hiểu. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, băng hoàn cự mãng đã đạt đến cấp độ như hiện tại. Triệu Thành đoán rằng, chỉ cần thêm vài tháng nữa, nó có thể đột phá lên cấp Hy Hữu. Rõ ràng, đến giờ ăn cơm rồi. Một giọng nói the thé vang lên. Ngay sau đó, con chăn trắng khổng lồ biến mất, chỉ nghe thấy tiếng vút, nó đã xuất hiện trước mặt Triệu Thành. Triệu Thành ném một viên đá lạnh cấp hy hữu lên không trung, con chăn nhảy lên, nhanh chóng đớp lấy. Viên này đến viên khác, những dã thú khác có lẽ cả đời cũng không được ăn một viên, nhưng băng hoàn cự mãng lại ăn như cơm bữa. Mãi đến khi nuốt 10 viên vào bụng, băng hoàn cự mãng nằm bẹp xuống đất, không ăn nổi nữa, định bỏ chạy thì bị Triệu Thành túm lấy. Rõ ràng, ăn thêm chút nữa đi. Đây là bột băng tủy ngọc cấp hoàn mỹ, há miệng ra nào. Nào, há miệng ra, ăn thêm miếng nữa. Cái đầu hình tam giác của băng hoàn cự mãng đã có chút tròn trịa, thậm chí còn hơi mũm mĩm. Biểu cảm của nó lúc này cho thấy nó đang rất đau khổ, nếu có móng vuốt, chắc chắn nó đã cào cấu Triệu Thành rồi. Tuy sức mạnh của nó tăng lên nhanh chóng, nhưng sự đau khổ mà nó phải trải qua cũng vượt xa sức tưởng tượng. Nơi ẩn náu của Tần Chấn Quân, trong khu rừng cách đó 15 km. Tần Chấn Quân mặc giáp trụ trăm lân, trước mặt là 8 con thú khôi cấp ưu tú, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước. Trên nền đất ẩm ướt của khu rừng, một con rết khổng lồ dài hơn 40 mét, với hoa văn màu xanh đậm, đang bò quanh một vũng bùn. Con rết này đã xuất hiện ở gần đây từ lâu, khiến Tần Chấn Quân phải di chuyển nơi ẩn náu, thậm chí còn phải bỏ cả mỏ mặc tinh thiết cấp hy hữu. Cho dù đã chuyển đi, Tần Chấn Quân vẫn luôn phải đề phòng, chú ý đến động tĩnh của con rết, sợ nó đến gần nơi ẩn náu. Sau khi dùng quyển trục sơn hà, có được thung lũng bảo vệ, an toàn của nơi ẩn náu mới được đảm bảo. Cộng thêm việc số lượng thú khôi ngày càng nhiều, nên hắn ta mới có thể đứng vững gót chân ở gần đây, thậm chí còn lên kế hoạch phản công. Theo dõi con quái vật này hơn một tháng, cuối cùng cũng có cơ hội. Tần Chấn Quân thận trọng quan sát, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng. Chỉ cần giải quyết được con rết này, khu vực xung quanh nơi ẩn náu sẽ không còn mối đe dọa nào nữa, có thể bước vào giai đoạn phát triển ổn định. Thực ra, Tần Chấn Quân vẫn luôn theo dõi con rết này, có bất kỳ động tĩnh gì ông ta cũng biết. Cuối cùng, hôm qua, hắn ta đã có được cơ hội, con rết này đang đột phá. Điều này vốn không có gì đáng mừng, nhưng điều khiến người ta vui mừng là quá trình đột phá của nó không được thuận lợi. Thực tế, con rết này trước đây không phải là dã thú cấp hy hữu, mà giống như linh thụ ong chúa. Sức mạnh của nó gần đạt cấp hy hữu, nhưng vẫn chưa đột phá. Nhưng đến hôm nay, nó đã tích lũy đủ năng lượng, trải qua quá trình tôi luyện lâu dài, cuối cùng cũng thực hiện bước đột phá cuối cùng. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, con rết lại đến kỳ sinh sản. Đột phá và sinh sản cùng lúc ập đến, khiến nó trở tay không kịp. Tần Chấn Quân đã nắm lấy cơ hội này, phái tất cả thú khôi cấp ưu tú, tiến hành một cuộc tập kích tất sát, muốn giáng cho con rết khổng lồ một đòn chí mạng khi nó đang yếu nhất. Nhưng tình hình trước mắt vẫn khiến Tần Chấn Quân phải thận trọng. Dù con rết này đang suy yếu, nhưng nó đã đột phá cấp hy hữu, thực lực tăng lên rất nhiều. Việc sinh sản tuy có ảnh hưởng đến sức mạnh, nhưng không đến mức khiến nó hoàn toàn mất khả năng chống cự. Ngay khi vừa chạm mặt, trong lúc bị Tần Chấn Quân đánh úp, con rết khổng lồ vẫn làm bị thương hai con thú khôi cấp ưu tú. Tất nhiên, cuộc tập kích chớp nhoáng này cũng khiến con rết bị thương nặng. Cũng tạm ổn, tổn thất vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Tần Chấn Quân yên lặng đánh giá, hắn ta cũng hiểu sơ qua về sức mạnh của hung thú cấp hy hữu. Con rết này tuy rất mạnh, nhưng không mạnh như hắn ta dự đoán. Hắn từng chứng kiến sức mạnh của phụ linh quy, đó là tồn tại ở đỉnh cấp hy hữu, con rết này không thể nào sánh bằng. Trước đó, Tần Chấn Quân đã chuẩn bị tâm lý, cho dù có mất 90% thú khôi, nhưng chỉ cần có thể giết được con rết này, thì vẫn là thuận mua vừa bán. Dã thú cấp hy hữu không dễ giết, tổn thất là điều khó tránh khỏi, nhưng thời cơ chỉ có một, không thể do dự. Bây giờ là lúc con rết khổng lồ yếu nhất, cũng là lúc Tần Chấn Quân có nhiều khả năng thành công nhất. Hắn phải dốc toàn lực. Theo mệnh lệnh, những con thú khôi cấp ưu tú xung quanh lại xông lên, chờ thời cơ, không chút do dự lao đến tấn công. Con rết khổng lồ không muốn chiến đấu, nó chỉ muốn chạy trốn khỏi đây. Nhưng 8 con thú khôi cấp ưu tú không phải tầm thường, hơn nữa chúng đang dốc toàn lực tấn công, thế công như mưa bão khiến con rết không thể chống đỡ, chỉ có thể bị động đánh trả. Trận chiến bắt đầu. Tần Chấn Quân đứng trong rừng, tập trung điều khiển nhịp độ tấn công của từng con thú khôi. Nếu cứng đối cứng, tổn thất sẽ rất lớn. Tần Chấn Quân chọn chiến thuật du kích, vừa kiềm chế vừa quấy rối, không cho nó rời đi, cũng không đánh trực diện. Về thể lực, thú khôi vốn là đồ vật gần chết, có ưu thế tuyệt đối. Nhưng con rết khổng lồ thì khác, nó vừa sinh sản xong, thể lực đã bị tiêu hao nghiêm trọng, không thể chiến đấu lâu dài. Hơn nữa, nó còn phải phân tâm bảo vệ con non. Rết thường có thể không có ý thức này, nhưng con rết khổng lồ này dù sao cũng là sinh vật cấp hy hữu, nó rất coi trọng việc duy trì nòi giống. Dưới nhiều yếu tố tác động, con rết khổng lồ càng ngày càng nóng vội, vết thương trên người nó càng lúc càng nhiều. Còn Tần Chấn Quân thì càng đánh càng hăng, dường như tùy ý tấn công, nhưng lại không cho con rết bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Dưới sự điều khiển của hắn ta, các thú khôi cứ cách một khoảng thời gian lại xông lên cắn xé, sau khi gây sát thương xong thì nhanh chóng lùi lại. 10 lần tấn công thì có ít nhất 3 lần thành công. Theo thời gian, tỷ lệ tấn công thành công ngày càng tăng. Nhưng trong quá trình này, cũng có thú khôi bị tấn công, mà mỗi lần bị tấn công là bị trọng thương. Chỉ trong 20 phút ngắn ngủi, con rết khổng lồ đã bị tấn công rất nhiều lần. Đồng thời có 4 con thú khôi bị thương, trong đó có một con mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã tổn thất gần một nửa, không thể nói là không nguy hiểm. Tần Chấn Quân kịp thời điều chỉnh chiến thuật, giảm tần suất tấn công, chủ yếu dùng cách quấy rối, đánh úp, kéo dài, kiềm chế. Còn bản thân hắn, bắt đầu dùng linh tiễn để quấy rối. Hiện tại, liên minh 5 người không thiếu thứ gì, nhất là linh tiễn cấp tốt. Xung quanh nơi ẩn náu của ai mà chẳng có vài con dã thú cấp tốt. Không thì bắt về nuôi, không thì giết thịt. Sau khi giết, có thể đưa cho Trung Mạch Vận làm thành linh tiễn. Tề Nguyên có thể sản xuất ổn định linh tiễn nhờ vào số lượng lớn trúc chuột, còn Tần Chấn Quân cũng nuôi động vật cấp tốt, nên số lượng linh tiễn cũng không ít. Tuy sức mạnh của linh tiễn cấp tốt không lớn, nhất là đối với hung thú cấp hy hữu, gần như không thể gây ra sát thương đáng kể. Nhưng bản thân Tần Chấn Quân có thực lực mạnh, cung tên phẩm chất cũng cao. Hơn nữa, hắn lại nhắm vào những vị trí đã bị thương hoặc điểm yếu của con rết, nên hiệu quả cũng rất tốt. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn là liên tục tấn công vào những nơi bị thương, nhưng phải chú ý đến mức độ vết thương. Nếu vết thương quá lớn, khiến con rết không thể dùng để chế tạo thú khôi, thì thật sự là lợi bất cập hại. Tuy tốc độ chiến đấu chậm lại, nhưng con rết vẫn bị thương, và theo thời gian, sức chống cự của nó ngày càng yếu. Dần dần, nó đã từ bỏ ý định chạy trốn. Con rết khổng lồ hiểu rằng, nếu tiếp tục kéo dài, nó có thể sẽ mất cơ hội liều chết phản công. Có thể thấy rõ ràng, cơ thể to lớn của nó đang bị vây đánh, vô số chân sắc nhọn vung vẩy loạn xạ, trong mắt nó là sự hung dữ, đồng thời phát ra những tiếng rít chói tai. Sắp kết thúc rồi. Thấy vậy, Tần Chấn Quân không hề bất ngờ, cũng không lo lắng, chỉ thản nhiên lẩm bẩm. Cảnh tượng này, hắn đã lường trước được, bất kỳ loài dã thú nào, nếu bị cuốn vào một cuộc chiến kéo dài, không thể thoát ra, và tính mạng bị đe dọa, thì chắc chắn sẽ liều mạng phản công. Đến lúc này, không phải là lúc liều mạng, quyết chiến quyết thắng. Nếu thực lực đủ mạnh, thì việc bất ngờ bộc lộ sức mạnh có thể thay đổi cục diện trận chiến. Tần Chấn Quân chọn cách an toàn hơn, kéo dài thời gian. Hắn điều chỉnh chiến thuật linh hoạt, lúc trước con rết khổng lồ muốn chạy, thì ông kiềm chế nó. Bây giờ nó muốn liều mạng, thì hắn sẽ không chơi cùng nó nữa. Khi con rết khổng lồ dựng người lên, định phản công, Tần Chấn Quân lập tức ra lệnh cho tất cả thú khôi rút lui. Lần này không phải kiềm chế, mà là rút lui hoàn toàn, rời khỏi chiến trường. Chỉ trong một phút, Tần Chấn Quân và thú khôi đã rút lui 1 km, sau đó đứng từ xa quan sát. Con rết khổng lồ thấy mọi người bỏ đi, nhất thời luống cuống. Này, ta vừa định đánh nhau với các ngươi, sao các ngươi lại chạy hết? Nó tất nhiên sẽ không mất mặt đuổi theo, chỉ có thể tức giận ngửa mặt lên trời gào thét, rồi dẫn theo con non, nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Còn Tần Chấn Quân, đứng từ xa, lấy quyển trục tìm kiếm dã thú ra, theo dõi con rết. Chờ cho sức mạnh nhất thời của nó qua đi, thể lực của nó sẽ càng hao tổn hơn. Quả nhiên, một lần, hai lần, đến lần thứ ba là kiệt quệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tránh được đợt tấn công này, con rết khổng lồ sẽ không còn sức để phản công lần nữa. Tần Chấn Quân thản nhiên nhìn, nhưng trong mắt vẫn có chút thận trọng, hắn lẩm bẩm, phần sau sẽ dễ dàng hơn, chờ nó bị thương thêm chút nữa, rồi đánh úp kết liễu nó. Thấy con rết khổng lồ rời đi, Tần Chấn Quân âm thầm ra lệnh cho thú khôi bám theo. Giữa hai bên luôn duy trì khoảng cách 1 km, theo sát phía sau. Con rết khổng lồ rời khỏi nơi ở cũ, đi về phía xa, tìm kiếm nơi ở mới, nhưng mỗi khi tìm được nơi thích hợp, định dừng lại nghỉ ngơi, thì thú khôi lại xuất hiện đánh úp. Mỗi lần đánh úp đều nhanh gọn, chỉ cần tấn công thành công là lập tức rút lui, không cho con rết khổng lồ cơ hội phản công. Mục đích không phải là giết chết nó, mà là để tăng thêm vết thương, không cho nó có cơ hội hồi phục. Cứ như vậy, 8 tiếng trôi qua, họ đã đi hơn 30 km. Vết thương của con rết khổng lồ ngày càng nặng, gần như không thể di chuyển. Còn thú khôi, lại có thêm 3 con bị thương, những con còn lại cũng bị thương nặng. Bản thân Tần Chấn Quân cũng mệt mỏi, thở hổn hển, thầm nghĩ, không được, phải nhanh chóng kết liễu nó, nếu không, nó càng chạy xa, sẽ càng có nhiều biến cố. Không do dự nữa, Tần Chấn Quân chỉ huy số thú khôi còn lại, bao vây con rết khổng lồ. Lúc này, cả hai bên đều đã kiệt sức, nhưng nhìn chung, tình trạng của Tần Chấn Quân vẫn tốt hơn một chút. Cuộc chiến cuối cùng bắt đầu, tiếng động vang vọng khắp khu rừng, cây cối gãy đổ, bụi đất bay mù mịt, khu rừng nguyên sinh bị tàn phá nặng nề. 30 phút sau, trận chiến kết thúc. Con rết khổng lồ nằm trên mặt đất, thân thể to lớn vắt ngang, đã hoàn toàn mất đi sự sống. Bên cạnh nó là 3 cái xác dã thú bị xé nát, đó là thú khôi của Tần Chấn Quân. Trận chiến kết thúc, con rết khổng lồ bị tiêu diệt, nhưng thú khôi cũng chỉ còn lại một con, tổn thất rất nặng nề. Nhưng trên mặt Tần Chấn Quân không hề có vẻ mệt mỏi hay đau khổ, ngược lại tràn đầy sự phấn khích. Đây là dã thú cấp hy hữu, có nghĩa là một con thú khôi cấp hy hữu. Ngay cả trong số những người cầu sinh, đây cũng là chiến lực cao cấp nhất. Chỉ cần luyện chế nó thành thú khôi, sức mạnh của Tần Chấn Quân sẽ được tăng cường đáng kể, sự an toàn của hắn trong thế giới sương mù cũng sẽ được đảm bảo. Vừa thở hổn hển vừa cười, Tần Chấn Quân ngồi trên lưng con rết để hồi phục thể lực, đồng thời suy nghĩ làm sao để đưa cái xác này về nơi ẩn náu. Ba lô không gian quá nhỏ, không thể chứa được con rết khổng lồ này. Thế nên, chỉ có thể dùng giao dịch cá nhân, tạm thời đưa xác con rết cho người khác, sau đó dùng quyển trục truyền tống về nhà, rồi lại đưa xác con rết về. Thế là, Tề Nguyên đang ngủ say bị đánh thức. Tần Chấn Quân, Tề Nguyên, dậy đi, giúp ta chút việc. Tề Nguyên, được, không vấn đề gì. Một giây sau, một vật thể khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đập mạnh vào nơi ẩn náu, xuyên thủng cả căn nhà, để lại một rãnh sâu. Mẹ kiếp! Cái gì thế này? Tề Nguyên choàng tỉnh, nhưng đã muộn, toàn bộ nơi ẩn náu đã bị xác con rết phá hủy. Chỉ còn lại mình hắn, đứng ngơ ngác trong gió lạnh. Ngoài sân, Sở Văn Hy và Trung Nguyệt cũng đang ngái ngủ, ôm gối đi ra khỏi phòng. Tề lão bản, sao ngươi lại phá nhà giữa đêm hôm thế này? Ta cũng không muốn mà. Tề Nguyên khóc không ra nước mắt, Tần đại ca, sao huynh lại hại ta thế này? Đúng là xui xẻo mà, đang yên đang lành lại gặp họa. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, nhìn thấy xác chết khổng lồ trên mặt đất và khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ nó, hắn cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hung thú cấp hy hữu. Đây là do Tần đại ca săn giết sao? Tề Nguyên lẩm bẩm, trong lòng có chút suy đoán. Từ lâu hắn đã nghe nói, gần nơi ẩn náu của Tần đại ca có một con rết khổng lồ cấp hy hữu. Trước đây, Tần đại ca phải di chuyển nơi ẩn náu cũng là vì con rết này, hơn nữa còn vì vậy mà mất đi tài nguyên, quặng mặc tinh thiết. Không ngờ, chỉ trong hơn 2 tháng, con hung thú cấp hy hữu này đã bị Tần đại ca tiêu diệt. Hơn nữa, nhìn xác của nó vẫn còn nguyên vẹn, chắc là có thể luyện chế thành thú khôi. Điều này có nghĩa là, liên minh 5 người sắp có thêm một chiến lực cấp hy hữu. Nghĩ vậy, Tề Nguyên dụi mắt, cũng không để ý đến chuyện nơi ẩn náu nữa. Dù sao đây cũng là nơi ẩn náu cấp 5, cho dù nhà cửa bị phá hủy cũng không ảnh hưởng gì, cứ xây lại là được. Chỉ cần sổ đỏ không sao là được. Tề Nguyên ngáp một cái, đợi khi Tần Chấn Quân gửi tin nhắn lại, hắn mới đưa xác con rết cho ông. Đồng thời, hắn cằn nhằn, Tần đại ca, sao huynh đi săn hung thú cấp hy hữu mà không gọi ta? Với quan hệ của chúng ta, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Tề Nguyên biết rõ, với sức mạnh của Tần đại ca, muốn giết được hung thú cấp hy hữu chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Xét về lợi ích chung của liên minh 5 người, thì việc này không hề có lợi. Nếu có Tề Nguyên hỗ trợ, gần như có thể tiêu diệt con rết mà không tốn sức, giảm thiểu tỷ lệ tử vong của thú khôi. Tần Chấn Quân gãi mũi, cười nói, trong quá trình phát triển nơi ẩn náu, chắc chắn sẽ gặp phải nhiều khó khăn, không thể lúc nào cũng làm phiền ngươi được. Tần Chấn Quân nói uyển chuyển, nhưng Tề Nguyên hiểu ý ông. Tuy quan hệ của liên minh 5 người rất thân thiết, nhưng dù sao mỗi người đều có cuộc sống riêng, cũng không phân biệt ai là chủ, ai là tớ. Nếu mọi chuyện đều phải nhờ Tề Nguyên giải quyết, thì mối quan hệ giữa 5 người sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi. Như lần này, Tần Chấn Quân đã tiêu diệt được hung thú cấp hy hữu, hoàn thành bước chuyển mình từ cấp ưu tú lên cấp hy hữu. Đây là một bước tiến cực kỳ quan trọng đối với nơi ẩn náu. Vào thời khắc quan trọng này, hắn càng muốn tự mình làm được. Cho dù phải trả giá đắt, hắn cũng không tiếc. Chỉ khi có được chiến lực cấp hy hữu, thì mối quan hệ giữa hắn và Tề Nguyên mới có thể dần dần cân bằng, sau này mới có thể hợp tác bình đẳng. Nếu không, đó chỉ là sự giúp đỡ đơn phương từ Tề Nguyên. Tần Chấn Quân nói, con rết này cứ để ta tự mình giải quyết. Nhưng sau này, nếu gặp hung thú cấp hy hữu khác, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác. Được thôi, Tề Nguyên hiểu rõ suy nghĩ của Tần Chấn Quân. Hắn có thể dốc hết sức giúp đỡ họ, không cần báo đáp, luôn coi họ là huynh đệ. Nhưng nếu thực lực của họ không thể nào đuổi kịp hắn, thì mối quan hệ giữa hai bên sẽ dần thay đổi. Một ngày nào đó, liên minh 5 người sẽ trở thành độc tài của Tề Nguyên. Đây không phải là kết quả mà Tề Nguyên mong muốn, cũng không phải là điều mà những người khác muốn. Chính vì vậy, Tần Chấn Quân và những người khác cũng sẽ nỗ lực cố gắng đuổi kịp Tề Nguyên, mà Tần Chấn Quân có lẽ là người đầu tiên làm được. Tề Nguyên ngáp một cái, cười nói, vậy ta xin chúc mừng Tần đại ca có được chiến lực cấp hy hữu. Ha ha ha. Tần Chấn Quân cũng cười lớn, chỉ cần vượt qua bước này, sau này sẽ dễ dàng hơn trong việc săn giết hung thú cấp hy hữu, thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng. Sau này, nếu phát hiện hung thú cấp hy hữu, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác, chính thức bước vào thời đại hy hữu. Hai người không nói chuyện nhiều, Tần Chấn Quân vội vàng về nhà để bắt tay vào luyện chế thú khôi cấp hy hữu. Còn Tề Nguyên, tiếp tục đứng run cầm cập trong gió lạnh. Hài, phiền phức rồi, lại phải xây nhà mới. Tề Nguyên thở dài, đau đầu. Hắn liếc nhìn Sở Văn Hy và Trung Nguyệt, nở nụ cười mờ ám, Tiểu Hy, Tiểu Nguyệt. Thế là, Tề Nguyên chen vào giường của Sở Văn Hy. Sở Văn Hy mặt đỏ ửng, không hề có ý định từ chối, nhỏ giọng nói, Tề lão bản, giường hơi chật, ngươi có thể ôm ta. Mẹ kiếp, ngươi chê ta chật chỗ à? Thôi khỏi, ngươi đi ngủ chỗ khác đi. Tề Nguyên đá vào mông Sở Văn Hy một cái, đẩy nàng vào sát tường. Rồi hắn nhắm mắt ngủ trong ánh mắt đầy oán trách của nàng. Sao Tề Nguyên lại không hiểu ý của Sở Văn Hy? Thực ra, với thực lực và địa vị hiện tại của Tề Nguyên, dù là Sở Văn Hy hay Trung Nguyệt, hay là những người phụ nữ khác, hắn đều có thể có được. Thậm chí, hắn có thể mở hậu cung, làm hoàng đế cũng không phải là không thể. Nhưng Tề Nguyên không làm vậy, không phải vì hắn không có dục vọng, mà vì hắn hiểu rõ rằng, trong thế giới sương mù hỗn loạn và nguy hiểm này, điều quan trọng là phải giữ được sự tỉnh táo, không được sa đà vào hưởng lạc. Hắn có thể có phụ nữ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phát triển nơi ẩn náu. Một đêm yên bình trôi qua. Sáng sớm hôm sau, khi Tề Nguyên thức dậy, Sở Văn Hy và Trung Nguyệt đã dậy từ sớm, chuẩn bị đi tuần tra quanh đảo. Mỗi ngày, việc đầu tiên của hai nàng là đi dạo quanh đảo một vòng, kiểm tra tình hình của khu ký túc xá phía nam, khu chế tạo đạo cụ, khu huấn luyện. Cuối cùng là quay về khu trồng trọt, bắt đầu công việc. Nơi ẩn náu trên đảo có thể phát triển ổn định là nhờ có sự cố gắng của hai nàng. Còn Tề Nguyên, phần lớn thời gian đều là ông chủ vung tay. Tề Nguyên duỗi lưng, hỏi, hôm nay ăn gì? Làm xong chưa? Sở Văn Hy bất lực quay đầu lại, xòe tay nói, nơi ẩn náu bị sập rồi, không vào bếp được, nên không làm bữa sáng. Tề Nguyên nhìn quanh, mới sực nhớ ra nhà mình đã bị phá hủy. Tề lão bản, ngài mau nghĩ cách xây lại nhà đi. Chu Nguyệt cũng nói. Tề Nguyên xua tay, thở dài, được rồi, hai người cứ đi làm việc đi, để ta lo. Nhà sập thì sập, vừa hay có thể xây lại căn mới. Nhưng hắn không định tự mình xây, vì vừa xấu, vừa không có hiệu quả đặc biệt của đạo cụ. Hắn muốn mua một đạo cụ kiến trúc giống như nhà nhỏ trên mây. Thế là, hắn tìm đến người quen lớn nhất của mình, Trương Trọng Nhạc. Tề Nguyên, Trương lão gia tử, ngài có thể giúp ta tìm hiểu một thứ không? Trương Trọng Nhạc, ngươi nói đi. Tề Nguyên, ta muốn mua một đạo cụ kiến trúc, phải đủ lớn, đủ rộng rãi, đủ thoải mái, thật cao cấp, giá cả không thành vấn đề. Trương Trọng Nhạc im lặng, ông cứ tưởng là chuyện gì quan trọng, nên bất đắc dĩ đáp, kết hôn à? Cần phòng cưới. Tề Nguyên ngẩn người. Không ngờ Trương lão gia tử lại hài hước như vậy, nhưng hắn vẫn giải thích, nhà sập rồi, ta muốn đổi nhà mới, ngài có đề xuất nào không? Trương Trọng Nhạc suy nghĩ một chút, nói, có, loại đạo cụ kiến trúc này không được ưa chuộng lắm, doanh số bán hàng không cao. Ta biết có người từng mua một bộ, ta giới thiệu cho ngươi. Chẳng mấy chốc, Trương Trọng Nhạc đã giới thiệu một người bạn tên là Chu Văn Sơn. Nhìn thấy cái tên này, Tề Nguyên sững người, cảm thấy có chút quen thuộc. Sau khi nhớ lại, hắn ta dường như nhớ ra điều gì đó. Vội vàng lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, lật đến bảng xếp hạng nơi ẩn náu cấp 5. Trên bảng xếp hạng, ở vị trí thứ 9, là dòng chữ Vĩnh Vọng Trấn 47 khu, Chu Văn Sơn. Nơi ẩn náu cấp 5 thứ 9. Thì ra là hắn. Tề Nguyên lẩm bẩm, có chút bất ngờ. Sau khi kết bạn, Chu Văn Sơn nhanh chóng gửi tin nhắn đến. Chu Văn Sơn, Tề Nguyên. Là ta, ngươi biết ta sao? Chu Văn Sơn cười nói, ngươi sở hữu nơi ẩn náu cấp 5 thứ 2. Có chiến lực cấp hy hữu, có hương bồ tiểu diệp, loại tài nguyên chiến lược, người kiểm soát khu vực số 7 của siêu cấp căn cứ. Ta nghĩ muốn không biết cũng khó. Tề Nguyên ngẩn người, bất đắc dĩ cười, xem ra hắn đã hỏi một câu ngu ngốc. Hai người không quen biết nhau, nên cũng không nói chuyện nhiều, chỉ chào hỏi qua loa rồi vào thẳng vấn đề chính. Chu Văn Sơn hỏi, ta nghe Trương lão nói, người muốn mua một đạo cụ kiến trúc. Đúng vậy, không biết Chu Huynh có đề xuất nào không? Chu Văn Sơn không trả lời, mà gửi đến thông tin của một đạo cụ. Tên, quyển trục xây dựng nhà ở tùy trình cấp hy hữu. Công dụng, tùy ý xây dựng một công trình phòng ngự. Yêu cầu, diện tích mỗi tầng hầm không quá 1.000m², tối đa 2 tầng hầm, tối đa 3 tầng nổi, tổng diện tích không quá 2.500m². Giới thiệu, nhà ở sang trọng, cá nhân hóa. Một đạo cụ kiến trúc rất tốt, có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Nếu muốn biệt thự hiện đại, thì có thể xây biệt thự 5 tầng, mỗi tầng 500m². Nếu thích nhà trệt kiểu truyền thống, thì có thể xây nhà theo phong cách Trung Quốc. Những ý tưởng khác cũng có thể được thiết kế theo ý muốn. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, hỏi, Chu Huynh, đạo cụ rất tốt, ngươi cứ ra giá đi, bao nhiêu linh tệ? Ngoài dự đoán của Tề Nguyên, Chu Văn Sơn không hề đưa ra một cái giá cao, mà đáp, ta không cần linh tệ. Tề Nguyên ngẩn người, nhíu mày, thấy khó xử, nếu hắn ta ra giá cao, hắn còn thấy yên tâm hơn. Nhưng nếu hắn ta không cần tiền, mà muốn những thứ khác, thì sẽ rất khó giải quyết. Chu Văn Sơn nói ra yêu cầu của mình, Vĩnh Vọng Trấn 47 khu chúng ta muốn liên minh với ngươi. Liên minh? Tề Nguyên rất tò mò, không hiểu sao hắn ta lại đưa ra yêu cầu này, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi, nói rõ hơn đi. Chu Văn Sơn không hề giấu giếm, thẳng thắn nói, tuy chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng ta đã sớm nghe nói về năng lực của ngươi. Dù là nơi ẩn náu trên đảo giữa hồ, hay khu vực số 7 ở siêu cấp căn cứ, hay liên minh 5 người hùng mạnh, đều khiến người ta phải kinh ngạc. Tuy thực lực của Vĩnh Vọng Trấn 47 khu chúng ta không mạnh như vậy, nhưng cũng không hề yếu, nên muốn liên minh với các ngươi. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, thấy cũng không có vấn đề gì, liên minh đơn giản thì không sao. Hắn đáp, ngươi có thể quyết định chuyện này. Chu Văn Sơn nhanh chóng trả lời, Vĩnh Vọng Trấn 47 khu không chỉ có một nơi ẩn náu, nhưng tất cả đều nghe theo ta. Ồ, ngươi có toàn quyền kiểm soát lực lượng dưới trướng. Tề Nguyên hơi nheo mắt, có chút kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng. Hiếm có thế lực nào lại do một người hoàn toàn làm chủ như vậy. Liên minh 5 người không làm được, nơi ẩn náu sơn hà của Trương Trọng Nhạc cũng không làm được, những thế lực mạnh khác cũng hiếm khi làm được. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi đánh giá hắn ta cao hơn. Suy nghĩ một lúc, Tề Nguyên hỏi, ngươi muốn liên minh với ta, hay là muốn liên minh với liên minh 5 người? Chu Văn Sơn không trả lời thẳng, mà nói đầy ẩn ý. Liên minh với ngươi chẳng phải là liên minh với liên minh 5 người sao? Tề Nguyên ngượng ngùng cười, xem ra đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, đến đây là vì hắn. Không vòng vo nữa, Tề Nguyên nói thẳng, liên minh đơn giản thì không thành vấn đề, nhưng chi tiết cụ thể thế nào? Một lúc sau, Chu Văn Sơn gửi đến một đoạn tin nhắn dài, là nội dung liên minh. Thứ nhất, về tài nguyên vật tư. Về những vật phẩm chất lượng cao, sau này chúng ta có thể hợp tác, trao đổi nhiều hơn, cả tài nguyên chiến lược như hương bồ tiểu diệp nữa. Mong Tề Nguyên huynh đệ ưu ái cho chúng ta một chút. Thứ hai, ta muốn mua một khu đất rộng ở khu vực số 7, để tiện cho việc hợp tác giữa hai bên. Thứ ba, sau này khi thám hiểm linh địa, ta hy vọng được đi cùng Tề Nguyên huynh đệ. Chắc ngươi cũng biết, việc thám hiểm những khu vực chưa biết rất nguy hiểm, mà xung quanh linh địa lại càng nguy hiểm hơn, hợp tác cùng có lợi sẽ tốt hơn. Hiện tại, đó là ba phương diện hợp tác, không biết Tề Nguyên huynh đệ thấy sao? Tề Nguyên suy nghĩ một lúc, rồi đáp, hai điều đầu tiên không thành vấn đề. Việc trao đổi, hợp tác, mua bán vật tư, ta rất ủng hộ. Còn về việc mua đất ở khu vực số 7, ta có thể quyết định cho các ngươi một khu đất rộng 1.000 m², làm khu vực của Vĩnh Vọng Trấn 47. Nhưng điều thứ ba, ta không thể chắc chắn trả lời ngươi. Chu Văn Sơn nhíu mày, hỏi, vì sao? Thực ra, Tề Nguyên chưa có kế hoạch cụ thể cho việc thám hiểm linh địa, khả năng cao là hắn sẽ đi cùng Trương Trọng Nhạc. Chỉ khi nào nắm rõ tình hình, hắn mới hành động. Vì vậy, đối với đề nghị hợp tác của Chu Văn Sơn, Tề Nguyên không dám chắc chắn. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, nói, chúng ta đều không hiểu rõ về việc thám hiểm linh địa, hợp tác với nhau không bằng đi cùng Trương Trọng Nhạc cho an toàn. Sau này, khi đã tìm hiểu kỹ tình hình, hoặc gặp phải khó khăn, chúng ta có thể bàn lại chuyện hợp tác. Chu Văn Sơn im lặng một lúc, thấy Tề Nguyên nói cũng có lý, nên đồng ý. Như vậy, ngay trong lần đầu gặp mặt, hai bên đã đạt thành kế hoạch liên minh đơn giản. Chu Văn Sơn gửi quyển trục xây dựng nhà ở tùy chỉnh cho Tề Nguyên, mà không lấy linh tệ. Coi như là quà gặp mặt, để hợp tác. Tề Nguyên cũng phải đáp lễ, mỗi loại linh văn tụ linh văn phòng ngự, linh văn chữ vật một tấm. Trong đó, linh văn tụ linh và linh văn chữ vật đều tương đương với phẩm chất cấp hy hữu. Còn linh văn phòng ngự là cấp ưu tú. Xét về giá trị, chúng không hề thua kém quyển trục xây dựng nhà ở tùy chỉnh. Đồng thời, đây cũng là cách để quảng bá linh văn, tạo tiền đề cho việc trao đổi sau này. Hiện tại, không chỉ có mình Tề Nguyên khắc được linh văn, mà Sở Dương, Chu Minh, Uông Nghệ Tuệ cũng đã học được, cho nên, sau này, sản lượng linh văn sẽ tăng lên đáng kể. Đặc biệt là loại linh văn như linh văn phòng ngự, việc khắc tương đối đơn giản, có thể nhanh chóng sản xuất hàng loạt với số lượng nhỏ. Giao dịch giữa hai bên diễn ra rất thuận lợi, kết quả cũng khiến cả hai hài lòng. Tề Nguyên đến khu vực số 7, chọn một khu đất rộng lớn gần trung tâm thương mại, bán cho Chu Văn Sơn. Chu Văn Sơn cũng nhanh chóng cử người đến làm thủ tục bàn giao. Sau đó, Tề Nguyên trở về nơi ẩn náu, bắt đầu kế hoạch xây dựng nhà ở. Hắn chuyển tất cả những vật dụng còn dùng được trong đống đổ nát ra ngoài. Bao gồm đồ dùng nhà bếp, quần áo, giường tủ, cùng với thức ăn trong kho, dụng cụ, dương chứa đồ. Còn nguyên vật liệu trong đống đổ nát thì được dọn dẹp sạch sẽ, ném vào linh triều hồ. Nhưng sau khi dọn dẹp xong, vẫn còn một số thứ. Suối linh triều hồ, đồ đằng trụ, chuồng thú cấp ưu tú. Hồ nước, phòng tập, linh chu đều được giữ nguyên tại chỗ. Đây đều là những đạo cụ quý giá, phần lớn là cấp hy hữu, thậm chí còn có đồ đằng trụ cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên định dùng hàng rào bao quanh khu vực này, còn nơi ở sẽ được chuyển đến chỗ khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại, khu vực trung tâm của đảo nơi ẩn náu được bao quanh bởi cây rừng lá xanh, nồng độ linh khí là cao nhất trên đảo. Đặc biệt là gần rừng Trúc Vân Khê, nồng độ linh khí gần đạt cấp hy hữu. Vì vậy, Tề Nguyên định chuyển nơi ẩn náu về phía nam 500 mét, đến gần rừng Trúc Vân Khê. Mấy hôm nay, rừng Trúc Vân Khê đang không ngừng mở rộng, diện tích sắp đạt 1.334 m². Tề Nguyên chọn một vị trí bên trái rừng Trúc Vân Khê, dọn dẹp một phần rừng trúc thưa thớt, giấu nơi ẩn náu vào trong rừng trúc. Theo sự phát triển của rừng trúc, một ngày nào đó, nơi ẩn náu sẽ được bao bọc hoàn toàn trong rừng trúc. Tề Nguyên cũng suy nghĩ rất lâu về hình dáng của nơi ẩn náu. Xây dựng theo kiến trúc Trung Quốc, hình như hơi quá trang trọng, mà cũng không phải phong cách mà Tề Nguyên yêu thích. Biệt thự nhỏ, cảm thấy hơi quê mùa, mà kết cấu cũng không khác biệt nhiều so với nơi ẩn náu ban đầu. Sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên bỗng nhận ra, mình không có yêu cầu gì quá cao về nơi ở. Dù là biệt thự 5 tầng rộng 500 m², hay trang viên rộng 2.000 m², hắn cũng không quan tâm lắm. Thế là, hắn thay đổi suy nghĩ. Có thể dùng quyển trục xây dựng nhà ở tùy chỉnh để xây dựng một khu biệt thự, cho nhiều người đến ở không? Thực ra, phần lớn thời gian, Tề Nguyên đều ở trong nhà nhỏ trên mây, rất ít khi ở dưới đất nên không cần xây dựng nơi ở quá lớn. Hơn nữa, trên đảo nơi ẩn náu đã có thêm nhiều người, như An Trường Lâm, Trương Viễn, Sở Dương, Uông Nghệ Tuệ. Họ phần lớn sống trong nhà gỗ rừng rậm, điều kiện không tốt lắm. Để thưởng cho họ, có thể cho họ chuyển đến trung tâm đảo nơi ẩn náu. Tề Nguyên ở một mình cũng thấy buồn. Sở Văn Hy và Chu Nguyệt cũng vậy, theo hắn đã lâu, lúc thì ngủ dưới sàn, lúc thì ngủ trong nhà gỗ. Giờ có cơ hội, có thể xây dựng một khu nhà ở cao cấp, phong cách chủ đạo có thể là biệt thự kiểu Trung Quốc. Nhưng về thiết kế cụ thể, Tề Nguyên không có ý tưởng gì, chỉ có một hình dung đơn giản. Thế là, hắn lại tìm đến Trương Trọng Nhạc. Dù sao, nơi ẩn náu của chính phủ chỉ mới tiếp nhận người cầu sinh đã có hơn 100.000 người, chắc chắn có rất nhiều nhân tài. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Trương Trọng Nhạc đã tìm được một giáo sư kiến trúc, để ông ta liên lạc trực tiếp với Tề Nguyên. Vị giáo sư này sẽ thiết kế nhà ở theo yêu cầu của Tề Nguyên. Tề Nguyên đưa ra phong cách, diện tích, kích thước của ngôi nhà, sau đó chờ đợi. Bản thiết kế cần phải vẽ tay, nên chắc chắn không thể hoàn thành ngay được. Nhân lúc rảnh rỗi, Tề Nguyên xử lý một số việc khác. Một việc rất quan trọng, nhưng hắn vẫn chưa giải quyết. Hắc ám. Trước đây, Lưu Việt Hoành phái người đến đánh lén, nhưng đã bị An Trường Lâm đoán trước và tính toán, cuối cùng không những đại thắng, mà còn bắt được một cao thủ cấp ưu tú, Hắc ám. Hắn ta là người da đen, đã bị Lưu Việt Hoành dùng quyển trục khống chế, trở thành nô lệ của hắn ta. Sau khi bị Tề Nguyên bắt, hắn ta bị nhốt trong tầng hầm của nơi ẩn náu, suýt chút nữa thì bị lãng quên. Hôm nay, khi dọn dẹp nơi ẩn náu, Tề Nguyên mới chợt nhớ đến hắn ta. May mà, tuy Tề Nguyên quên mất hắn ta, nhưng Sở Văn Hy và Chu Nguyệt thì không, họ vẫn cung cấp thức ăn cho hắn ta, nên hắn ta mới không chết đói. Lúc này, trước mặt Tề Nguyên là một người đang quỳ, tay chân bị bụi gai thủ hộ trói chặt, vẻ mặt tiểu tụy, chán nản. Tề Nguyên nhíu mày, theo lý mà nói, với thực lực cấp ưu tú, khả năng hồi phục phải rất nhanh, sao hắn ta lại yếu ớt như vậy? Ngươi là Hắc Ám đúng không? Có gì muốn nói không? Tề Nguyên lạnh lùng hỏi, người da đen mấp máy môi, không nói ngay, một lúc sau mới chậm rãi thốt ra một câu, ta là tù nhân, sao ngươi còn tra tấn ta như vậy? Tề Nguyên ngơ ngác, hả? Ngươi cho người đưa cơm cho ta, nhưng lại không cho nước, chẳng phải là cố ý tra tấn ta sao? Tề Nguyên tối sầm mặt, hắn hiểu ra vấn đề. Hai đứa ngốc Sở Văn Hy và Trung Nguyệt đưa cơm cho người ta mà không đưa nước. Đúng là, thôi bỏ đi. Mỗi ngày đều có người đưa cơm cho ngươi, sao ngươi không hỏi họ xin nước? Hắc ám lộ vẻ mặt đau khổ, hai hàng nước mắt chảy dài, nghẹn ngào nói. Mỗi lần đến, họ đều dùng bụi gai thủ hộ trói ta lại, rồi đánh ngất ta. Tề Nguyên, thôi đừng nói nữa. Hai người họ đúng là có thể làm ra chuyện này thật. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, trách họ cũng vô ích. Dù sao thì họ ngốc cũng không phải ngày một ngày hai. Tề Nguyên xua tay, hỏi, vậy bây giờ ngươi còn muốn nói gì không? Hắc ám ngẩng đầu nhìn Tề Nguyên. Một lúc sau mới thở dài, nói, ta còn lựa chọn nào khác sao? Muốn chém muốn giết, cứ tự nhiên. Ồ, còn biết dùng thành ngữ nữa. Tề Nguyên kinh ngạc nhíu mày. Thấy gân xanh trên trán Hắc ám nổi lên, vẻ mặt ấm ức, Tề Nguyên hắng giọng, không nói chuyện phiếm nữa, mà nói thẳng, vậy ta cũng không khách sáo với ngươi nữa, nói thẳng luôn. Chiến lực cấp ưu tú đúng là không yếu. Hơn nữa, người cầu sinh cấp ưu tú lại càng hiếm. Vì vậy, Hắc ám thở dài, dường như đã đoán được Tề Nguyên muốn nói gì, tiếp lời, muốn dùng quyển trục khống chế đúng không? Tề Nguyên gật đầu nhẹ, lấy một quyển trục khống chế từ trong nhẫn không gian ra đưa cho Hắc ám. Hắc Ám không hề phản kháng, đồng ý sử dụng, ký kết khế ước. Sự phối hợp của hắn ta giúp Tề Nguyên đỡ tốn công sức. Sau khi thu phục được Hắc Ám, bầu không khí giữa hai người cũng thoải mái hơn. Tề Nguyên cởi trói cho Hắc Ám, để hắn ta ngồi lên tảng đá, đưa cho hắn ta một bình nước, rồi hỏi, ngươi xuất thân là sát thủ sao? Hay là được huấn luyện để làm sát thủ? Ực, Hắc Ám uống cạn một hơi hết cả bình nước, rồi lau miệng, đáp, ta có học qua một chút. Nếu ta giao cho ngươi nhiệm vụ huấn luyện một nhóm sát thủ chuyên nghiệp, tinh thông việc ẩn nấp, điều tra tình báo và ám sát, ngươi làm được không? Làm được, nhưng không cần thiết lắm. Câu trả lời của Hắc Ám khiến Tề Nguyên bất ngờ, hắn không hiểu. Vì sao? Hắc Ám nhanh chóng thích nghi với thân phận mới, không kiêu ngạo cũng không tự ti, giải thích, Tề lão bản, ta hiểu đại khái ý của ngài, chắc là muốn bồi dưỡng một lực lượng ngầm để dùng về sau. Nhưng nói thật, sát thủ chỉ hữu dụng trong xã hội loài người, trong thế giới sương mù thì không. Thực ra, nhiều thế lực đều biết cách huấn luyện sát thủ, nhưng họ không bồi dưỡng nhiều. Tề Nguyên hiểu sơ sơ, nhưng vẫn hỏi thêm, nói rõ hơn đi. Hắc Ám nói tiếp, huấn luyện sát thủ, dùng thời gian và công sức đó để ăn thêm thức ăn ngon, tăng cường thực lực cho bản thân còn hơn. So với việc huấn luyện sát thủ, thì huấn luyện thể lực trong quân đội còn hữu ích hơn, chênh lệch về sức mạnh khiến hiệu quả của việc ám sát giảm đi rất nhiều. Kẻ địch yếu hơn thì không cần ám sát cũng có thể giải quyết, kẻ địch mạnh hơn thì chưa chắc đã ám sát thành công. Hơn nữa, ai cũng trốn trong nơi ẩn náu, thì lấy đâu ra cơ hội để ám sát. Nghe Hắc Ám giải thích, Tề Nguyên hiểu rõ, suy nghĩ kỹ, đúng là như vậy. Hắn thử nghĩ, một người cầu sinh cấp tốt, nếu muốn dùng cách ám sát để tấn công hắn, thì có thể thành công không? Tề Nguyên cảm thấy, rất khó. Ngay cả chiến lực cấp ưu tú cũng khó mà làm được. Vì cấp bậc tăng lên không chỉ có nghĩa là thể chất được cải thiện. Khả năng phản ứng về tinh thần, sự nhanh nhẹn, dẻo dai, nhạy bén, tốc độ phản ứng đều sẽ được cải thiện toàn diện. Hiểu rõ điều này, Tề Nguyên không còn cố chấp về việc huấn luyện sát thủ nữa. Hắn đổi cách suy nghĩ, hỏi, vậy theo ngươi, phương pháp huấn luyện nào sẽ hiệu quả trong thế giới sương mù? Suy nghĩ một lúc, Hắc Ám cân nhắc rất nhiều ý tưởng trong đầu, cuối cùng mới nghiêm túc nói, ta thấy có hai phương diện rất quan trọng, và cũng rất hiệu quả. Ồ, hai phương diện nào? Thứ nhất là điều tra tình báo. Ta có thể huấn luyện cho ngài một nhóm người chuyên thu thập thông tin, tốt nhất là nữ. Tề Nguyên ngẩn người, hỏi xen vào, bằng cách bán dâm. Hắc Ám xa sầm mặt, Tề Nguyên không quan tâm đến sắc mặt của hắn ta, dù sao cũng đã đen sẵn rồi, mà nói, phương diện này, chúng ta cũng đã cân nhắc rồi, quả thực là một ý tưởng không tồi. Vậy ngươi đến gặp An Trường Lâm để bàn bạc thêm đi, hắn ta sẽ sắp xếp, ngươi hỗ trợ hắn ta. An Trường Lâm? À, chính là tên nhóc đã tính kế ngươi, bắt ngươi về đó. Hắc Ám. Thôi được rồi, nói tiếp đi, điểm thứ hai là gì? Hắc Ám thở dài, nói, thứ hai là huấn luyện lực lượng ngầm. Ta biết nhiều phương pháp huấn luyện, có thể chọn một nhóm người, bí mật tăng cường sức mạnh cho họ. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, hỏi, cần bao nhiêu thời gian? Có thể huấn luyện họ đến mức nào? Hắc Ám do dự một chút, không chắc chắn nói, ta không dám đảm bảo, chỉ có thể cố gắng hết sức. Tề Nguyên nhìn hắn ta một lúc, không hề nghi ngờ. Sau khi dùng quyển trục khống chế, họ sẽ bị ràng buộc bởi khế ước, không thể làm trái ý chủ nhân. Vì vậy, Tề Nguyên tin tưởng 80% những gì Hắc Ám nói. Suy nghĩ một lát, Tề Nguyên nói, hiện tại, chắc trong nơi ẩn náu vẫn chưa có ai biết ngươi. Thời gian tới, ngươi cứ giả làm người cầu sinh bình thường, tìm kiếm những người thích hợp để huấn luyện trong số các công nhân. Hắc Ám tất nhiên không có ý kiến, ngoan ngoãn đồng ý. Sau đó, Tề Nguyên đưa hắn ta đến nơi ẩn náu rừng khoáng để tìm kiếm người thích hợp. 3 ngày sau, Tề Nguyên nhìn bản vẽ kiến trúc với kết cấu phức tạp trên sổ tay mê vụ cầu sinh, trầm ngâm suy nghĩ. Đây là bản vẽ kiến trúc do vị giáo sư kia tự tay vẽ trong 3 ngày. Nó rất tinh xảo, đẹp mắt, đúng với phong cách mà Tề Nguyên yêu cầu. Nhưng bản vẽ kiến trúc chuyên nghiệp này quá phức tạp, Tề Nguyên không thể nào hiểu được, giống như đang xem tiên thư. Không còn cách nào khác, Tề Nguyên đành phải mời vị giáo sư kiến trúc này đến để tự tay xây dựng, có quyển trục xây dựng nhà ở tùy chỉnh. Vị giáo sư này có thể dễ dàng hiện thực hóa ý tưởng của mình. Tề Nguyên cũng hiểu sơ qua về ý tưởng của ông ta. Do quyển trục xây dựng nhà ở tùy chỉnh quy định tổng diện tích nhà ở không được quá 2.500 m², nên vị giáo sư này đã thiết kế 8 căn biệt thự kiểu Trung Quốc, mỗi căn đều giống nhau. Diện tích mỗi căn là 100 m², 1 tầng hầm, 2 tầng nổi, tổng diện tích là 300 m², có thêm sân vườn nhỏ, rất tinh xảo và đẹp mắt. 8 căn biệt thự cộng lại là 2.400 m², cộng thêm diện tích đường đi ở giữa, vừa vặn là 2.500 m². Vị giáo sư kiến trúc tự tay thiết kế và xây dựng khu biệt thự này. Tuy diện tích mỗi căn biệt thự không lớn lắm, nhưng kết cấu bên trong rất hoàn hảo. Chỉ cần nhìn bản thiết kế, Tề Nguyên đã thấy rất thích hợp để ở. vị giáo sư dựa theo bản vẽ, tỉ mỉ thao tác trên quyển trục xây dựng nhà ở tùy chỉnh. Tuy tốc độ rất nhanh, nhưng do có quá nhiều chi tiết nên vẫn cần rất nhiều thời gian. Trong lúc này, Tề Nguyên không rời đi mà ngồi uống trà, chờ đợi bên cạnh. Mất khoảng 3 tiếng, quá trình này mới hoàn thành. Vị giáo sư thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa eo, đặt quyển trục xuống, đưa cho Tề Nguyên. Xong rồi. Tề Nguyên đặt chén trà xuống, mắt sáng lên. Vị giáo sư vẻ mặt mệt mỏi, gật đầu nhẹ. Đã thiết kế xong, giờ chỉ cần chọn địa điểm, rồi sử dụng là được. Nghe vậy, Tề Nguyên rất vui mừng, đứng dậy ngay lập tức. Hắn đến bên cạnh rừng Trúc Vân Khê, trực tiếp sử dụng quyển trục xây dựng nhà ở tùy chỉnh. Vẫn là ánh sáng trắng quen thuộc, bao phủ khu vực rộng gần 1.000 m². Chỉ trong vài giây, 8 căn biệt thự kiểu Trung Quốc giống nhau đã xuất hiện trước mắt. Phong cách tổng thể của những căn biệt thự này là sự kết hợp giữa nét tinh tế và cổ điển của Trung Quốc, vừa tao nhã, vừa có sức sống, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Con đường giữa các biệt thự được lát đá, giữa các phiến đá mọc lên những ngọn cỏ xanh, trông tràn đầy sức sống. Tuy chưa nhìn thấy chi tiết bên trong, nhưng Tề Nguyên đã rất hài lòng. Hắn vui vẻ vỗ vai vị giáo sư, nói, đa tạ, ta rất thích thiết kế này. Sau đó, Tề Nguyên lấy 5 cân thịt cấp ưu tú, từ nhẫn không gian ra đưa cho vị giáo sư kiến trúc này. Sau vài lời khách sáo, vị giáo sư dùng quyển trục truyền tống trở về nơi ẩn náu Sơn Hà. Lúc này, Tề Nguyên mới đi vào biệt thự, xem xét thiết kế bên trong. Hắn thấy bên trong đầy đủ tiện nghi, có nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh, phòng sách. Còn có hồ nước bằng đá xanh, ban công, vườn hoa nhỏ rất tinh xảo và sang trọng. Trong tầng hầm có phòng làm việc, phòng tập thể dục, phòng giải trí, nhưng chưa lắp đèn. Nhưng không sao, vì Tề Nguyên có bóng đèn dạ quang. Tầng 2 có một gác xếp nhỏ, nhưng không hề bí bách, ngược lại rất thoáng mát và sáng sủa. Ngoài ra còn có một ban công nhỏ lộ thiên, có thể trồng hoa cỏ, uống trà, ngắm cảnh. Nhìn chung, nội thất của căn biệt thự nhỏ này rất đầy đủ, kết cấu chặt chẽ, nhưng không hề chật chội, ngược lại rất ấm cúng. Có thể thấy, người thiết kế có kỹ thuật rất tốt, biết cách tận dụng không gian, gu thẩm mỹ cũng rất hợp với Tề Nguyên. Tốt lắm, tốt lắm. Tề Nguyên mỉm cười, càng xem càng hài lòng, hắn chọn một căn biệt thự gần rừng Trúc Vân Khê nhất, nơi có nồng độ linh khí cao nhất, môi trường tốt nhất, sau đó chuyển đồ dùng sinh hoạt của mình vào, làm nơi ở mới. Hắn đổ nước sạch vào hồ đá xanh, rồi thả một ít cá nhỏ vào nuôi. Để tránh thiếu oxy, hắn còn trồng thêm hương bồ tiểu diệp và tảo thanh nguyệt trong hồ. Tiếp đến, hắn trồng cỏ thanh nhu và thất thải tiểu sổ cúc trong sân và vườn hoa. Cảnh quan xung quanh lập tức trở nên đẹp hơn. Còn lại một số khu vực có thể dùng để trồng trọt, hoặc xây dựng thêm những công trình khác, sau này có thể bổ sung dần dần. Lúc này, Tề Nguyên bắt đầu suy nghĩ, xem nên để ai đến ở khu biệt thự này. Nơi này có điều kiện sống tốt nhất, không chỉ có nhà ở đẹp, mà nồng độ linh khí còn rất cao, gần đạt cấp hy hữu. Sống ở đây lâu dài có thể cải thiện thể chất. Đối với bất kỳ ai, đây đều là phần thưởng lớn. Những người được đến đây chắc chắn là nhân vật quan trọng trong nơi ẩn náu. Tề Nguyên lặng lẽ điểm qua những người trong đầu. Đầu tiên, Sở Văn Hy và Chu Nguyện, hai người phụ trách nấu nướng cho hắn, chắc chắn phải ở đây. Ngoài ra, những người đủ tư cách ở đây còn có An Trường Lâm và Uông Nghệ Tuệ. Họ đều là những người có năng lực cá nhân mạnh mẽ, thiên phú cao và đã có nhiều cống hiến cho sự phát triển của nơi ẩn náu. Còn Trương Viễn, Hàn Đông, Sở Dương tuy thể hiện năng lực tốt, rất đáng để bồi dưỡng. Nhưng đến nay, họ vẫn chưa có cống hiến gì, chỉ đang trong giai đoạn được đào tạo, chưa chính thức làm việc. Phải đợi sau này khi họ lập được công lao mới có thể đến đây sinh sống. Tề Nguyên cũng đang suy nghĩ, mỗi căn biệt thự nên ở bao nhiêu người. Mỗi căn biệt thự đều có 3 phòng ngủ, ở tầng hầm, tầng 1 và tầng 2. Nói cách khác, mỗi tầng đều có 1 phòng ngủ. Cách phân bố hợp lý nhất là mỗi căn biệt thự 3 người. 8 căn biệt thự là 24 người. 24 người này sẽ là những người ưu tú hoặc quản lý cấp cao của nơi ẩn náu. Tề Nguyên thầm suy tính, sắp xếp kế hoạch trong đầu. Hắn đã có những hình dung rõ ràng hơn về sự phát triển của nơi ẩn náu. Nhưng đúng lúc này, linh văn thông tin vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Tề Nguyên hơi khó hiểu, ai đang tìm mình vậy? Có thể dùng quyển trục thông tin để liên lạc. Chắc chắn là người ở đảo nơi ẩn náu. Hắn lấy linh văn thông tin ra. Ồ, là Hàn Đông và Trương Viễn. Tề Nguyên càng thêm khó hiểu, 20 ngày thám hiểm vẫn chưa kết thúc, sao đội trưởng của đội 1 và đội 2 lại cùng lúc liên lạc với hắn? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Không dám lơ là, Tề Nguyên vội vàng xem tin nhắn. Sau khi thấy nội dung, sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm trọng. Chuyến thám hiểm đảo đầu tiên cuối cùng cũng gặp sự cố. Hơn nữa, còn là một sự cố rất nghiêm trọng. 10 người của đội thứ 4, toàn bộ mất liên lạc. Tổn thất một vài người là điều mà Tề Nguyên có thể chấp nhận được, cũng có thể hiểu được. Nhưng cả một đội, 10 người, cùng lúc mất liên lạc, thì thật khó tin. Phải biết rằng, trên đảo này không có dã thú cấp ưu tú, vậy thì nguy hiểm gì có thể khiến 10 chiến lực cấp tốt cùng lúc mất mạng. Tề Nguyên nghiêm mặt, lập tức đến bờ biển, gọi phụ Linh Quy đến, khẩn cấp đi tới đảo thử thách. Đồng thời, trên đường đi, Tề Nguyên dùng linh văn thông tin gọi cho Hàn Đông. Hàn Đông, nói rõ tình hình cho ta. Đầu dây bên kia, Hàn Đông thở hổn hển đáp, lão bản, ta cũng không rõ tình hình cụ thể. Chu Dương, đội trưởng đội 4, đã hoàn toàn mất liên lạc. Tề Nguyên nhíu mày, lần cuối cùng liên lạc là khi nào? Cách đây không lâu. Hàn Đông lo lắng, vội vàng nói, Chu Dương liên lạc với ta, nói là gặp sự cố. Nhưng chưa kịp nói rõ thì đã mất liên lạc. Tề Nguyên càng tìm hiểu, lông mày càng nhíu chặt, vì thông tin quá ít ỏi. Hơn nữa, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Gần như ngay khi liên lạc với Hàn Đông, đội thứ tư đã mất liên lạc hoàn toàn, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Tề Nguyên cất linh văn thông tin đi, ngồi trên lưng phụ Linh Quy, nhìn hòn đảo thử thách phía xa, lẩm bẩm, trên hòn đảo này chẳng lẽ có bí mật gì sao? 20 phút sau, Tề Nguyên đến phía đông hòn đảo, hai đội của Hàn Đông và Trương Viễn, do nhận được tin sớm, nên đã tập trung ở đây. Tề Nguyên bước nhanh đến, nghiêm túc nói, ngoài đội 4 mất tích, thông báo cho hai đội còn lại đến đây tập hợp. Hàn Đông vội vàng đáp, ta đã thông báo rồi, bảo họ tập trung ở phía đông. Tốt, đội 4 mất tích ở đâu? Khu vực họ phụ trách là chỗ nào? Tề Nguyên phủi bụi trên người, mặc giáp trụ trăm lân vào, nhìn chằm chằm Hàn Đông, hỏi thêm về tình hình. Hàn Đông cũng thành thật trả lời, khu vực họ phụ trách là phía tây bắc của đảo. Nơi nguy hiểm mà họ gặp phải, rất có thể cũng ở đó. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Chờ gần 20 phút, đội 3 và đội 5 cũng đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên nhìn quanh, thấy ngoài đội 5 bị mất một người, thì các đội còn lại đều đủ người. Tình huống này cũng bình thường, đây vốn là một bài kiểm tra đơn giản, không có môi trường quá nguy hiểm, cũng không có dã thú mạnh, hơn nữa họ lại được trang bị đầy đủ. Nếu tổn thất nặng nề mới là bất thường. Tề Nguyên gật đầu với 4 đội trưởng, nói, chắc các ngươi cũng biết tình hình rồi. Cách đây không lâu, đội 4 đã mất liên lạc, 8 đội trưởng và đội phó đều không có biểu hiện gì đặc biệt, xem ra họ đã biết chuyện. Còn những thành viên khác của các đội thì lộ vẻ mặt kinh hãi, rõ ràng là vừa mới biết chuyện. Tuy có rất nhiều thắc mắc, nhưng không ai ồn ào bàn tán, mà im lặng. Họ chỉ ngạc nhiên trong giây lát, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Tề Nguyên với vẻ mặt nghiêm túc hơn. Tề Nguyên rất hài lòng với biểu hiện này. Một đội muốn trưởng thành, thì kỷ luật là điều không thể thiếu. Dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng, cũng không được hỗn loạn, mất kỷ luật, mà phải tìm cách sống sót. Tề Nguyên nhìn mọi người, nói, trong những ngày thám hiểm vừa qua, các ngươi có phát hiện nguy hiểm nào không thể ngăn chặn không? Hay có dã thú mạnh mẽ nào ẩn nấp? Có gặp phải môi trường nguy hiểm nào không? Mọi người nhìn nhau, cúi đầu suy nghĩ, nhưng không ai trả lời. Cuối cùng, các đội trưởng lần lượt lên tiếng, tổng kết những gì đã thấy trong những ngày qua. Hàn Đông nói, lão bản, đội 1 chúng ta không gặp phải khó khăn nào. Mọi thứ đều bình thường, còn dã thú mạnh nhất mà chúng ta gặp chỉ là cấp tốt đỉnh phong. Trương Viễn cũng nói, đội 2 chúng ta cũng vậy. Tình huống nguy hiểm nhất là gặp phải 5 con lợn rừng cấp tốt đỉnh phong, tuy mất chút sức nhưng vẫn có thể giải quyết. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, những nguy hiểm này đúng là không đáng kể, cho dù gặp phải, cũng không đến mức khiến 10 người chết sạch. Tề Nguyên nhìn về phía hai đội trưởng còn lại. Đội trưởng đội 3, Từ Tòng Nam, là một người đàn ông cao khoảng 1m75, dáng người cân đối. Trước đây, nơi ẩn náu của hắn ta phát triển rất tốt, nhưng đã bị dã thú cấp ưu tú tấn công, cuối cùng hắn ta may mắn sống sót, trở thành nô lệ. Năng lực cá nhân của hắn ta cũng rất mạnh. Từ Tòng Nam suy nghĩ một chút, nói, đội 3 chúng ta ở gần đội 4. Lúc đầu, chúng ta có gặp họ, nhưng không nói chuyện nhiều. Nhưng mấy hôm nay, đúng là không gặp họ. Tề Nguyên gật đầu, các đội đều là đối thủ cạnh tranh, nên họ sẽ không cố tình liên lạc, cũng sẽ không chủ động gặp nhau. Cho dù gặp nhau, họ cũng sẽ nhanh chóng tách ra. Vậy ngươi có phát hiện điều gì kỳ lạ ở gần đó không? Không có gì bất thường ạ. Từ Tòng Nam lắc đầu. Cuối cùng, Phó Thống, đội trưởng đội 5, cũng nói không có gì lạ. Nhưng hắn ta đưa ra một giả thuyết khác. Có phải do nội bộ xung đột khiến linh văn thông tin bị hỏng không? Nhưng Hàn Đông lập tức bác bỏ. Ta thấy không giống, giọng nói của Chu Dương không giống như đang xung đột với nhau. Đến đây, Tề Nguyên hiểu rằng, muốn biết chuyện gì đã xảy ra, hắn phải tự mình đến đó xem xét. 5 đội được phân bố ở các vị trí khác nhau trên đảo, nhưng chỉ có đội 4 gặp sự cố. Điều này cho thấy, mối nguy hiểm này không phổ biến. Tề Nguyên vỗ tay, ra hiệu cho mọi người im lặng, nói, nếu vậy, kế hoạch huấn luyện tạm thời kết thúc. Nhiệm vụ tiếp theo là tìm kiếm đội 4, không cần bất kỳ ý kiến nào, Tề Nguyên độc đoán quyết định. Hắn bảo mọi người quay lại lưng phụ Linh Quy, cùng nhau đến phía tây bắc hòn đảo. đó là khu vực do đội 4 phụ trách. Có Tề Nguyên tham gia, với sức mạnh gần đạt cấp hy hữu, hành động của họ càng thêm ngang ngược. Dưới sự dẫn dắt của Tề Nguyên, họ đến căn cứ của đội 4 trước. Bên trong căn cứ không có gì bất thường, Hương Bồ Tiểu Diệp vẫn đang tạo ra dưỡng khí, tường nhà lành lặn, có dấu vết sinh hoạt rõ ràng. Nói tóm lại, đây là một nơi ẩn náu rất bình thường. Kiểm tra một lượt, không thấy manh mối nào, họ đành rời đi, tiến vào rừng rậm xung quanh. Do linh khí hỗn loạn, mỗi ngày, đội thám hiểm đều phải về căn cứ, nên phạm vi hoạt động của họ sẽ không cách căn cứ quá xa. Tề Nguyên dẫn theo 4 đội còn lại, dựa vào dấu vết di chuyển trong rừng, tỏa ra tìm kiếm khắp nơi. Giày của giáp trụ trăm lân rất đặc biệt, để lại dấu chân không thể nhầm lẫn, rất dễ phát hiện. Chẳng mấy chốc, họ tìm thấy một dấu vết di chuyển mới, từ cổng căn cứ đến sâu trong đảo. Tề Nguyên không dám lơ là, triệu hồi linh thụ ông chúa, biến thành dây leo bao quanh người hắn. Vừa bảo vệ Tề Nguyên, vừa dọn đường. Trên đường đi, mọi người đều rất cảnh giác, cố gắng dọn sạch cây cối, nên di chuyển khá chậm. Nhưng họ không gặp phải nguy hiểm nào. Đi khoảng 30 phút, Tề Nguyên bỗng phát hiện ra điều bất thường. Nơi này đã gần khu vực núi trung tâm của đảo, là một vùng đất bằng phẳng dưới chân núi. Cỏ cây ở đây vẫn xanh tươi, nhưng lại có rất nhiều đá lởm chởm, không dễ di chuyển. Mà dấu vết của đội 4 đến đây thì biến mất. Thấy Tề Nguyên đứng im tại chỗ, Hàn Đông đến gần, nhỏ giọng hỏi, lão bản, chúng ta có cần tìm kiếm xung quanh, xem có gì bất thường không? Không cần. Tề Nguyên xua tay, bình tĩnh nói, nơi này rất có thể có nguy hiểm, các ngươi đi sẽ nguy hiểm. Nói rồi, Tề Nguyên ra lệnh cho linh thụ ong chúa hóa thành vô số dây leo bụi gai to lớn, lan ra xung quanh. Ngay sau đó, Tề Nguyên và những người khác đều bị che khuất bởi những sợi dây leo chẳng chịt. Cây cối xung quanh đều bị dây leo dọn sạch, để lộ ra nền đất màu nâu sẫm và những tảng đá màu xám đen. Khi những chướng ngại vật xung quanh được dọn sạch, tầm nhìn dần trở nên rộng mở. Chẳng mấy chốc, một nơi khác thường đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cách đó 10 mét, có một đống đá lớn vỡ vụn, đá nhỏ nằm rải rác xung quanh, ở giữa là một hang động tối om. Do cây cối rậm rạp nên lúc nãy họ không phát hiện ra, giờ đây, sau khi dọn dẹp xong, nó lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tề Nguyên lại ra tay. Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, hắn mới thận trọng đến gần. Hàn Đông và Trương Viễn đi trước Tề Nguyên một bước, kiểm tra tình hình. Một lúc sau, Trương Viễn quay lại, nghiêm túc nói, xung quanh có dấu chân, vết nứt trên đá cũng còn mới. Có lẽ có người đứng gần đây, khiến đá vỡ vụn. Trong hang thế nào? Rất sâu, không nhìn rõ. Nghe Trương Viễn báo cáo, Tề Nguyên không thay đổi sắc mặt, bước đến. Một cái hố lớn với đường kính 8 mét hiện ra trước mắt. Nó tỏa ra khí tức âm u. Tĩnh mịch như một vực sâu muốn nuốt chửng mọi thứ. Tề Nguyên nhíu mày, trong lòng hắn gần như chắc chắn rằng việc đội 4 mất tích có liên quan đến nơi này. Gọi Trương Viễn và Hàn Đông lại, Tề Nguyên một mình đến gần hang động. Hắn lấy một viên đá dạ quang từ trong nhẫn không gian ra, ném vào trong. Đá dạ quang rơi xuống theo cửa hang, chiếu sáng cảnh vật, nhưng càng rơi sâu, ánh sáng càng yếu, cho đến khi không nhìn thấy gì nữa. Mất 4 giây mới nghe thấy tiếng đá dạ quang chạm đất. 4 giây. Hang động này sâu khoảng 80 mét. Sao lại sâu như vậy? Sau khi tính toán đơn giản, Tề Nguyên đã tính ra được độ sâu của hang động, hắn kinh ngạc. Gần 80 mét thật sự khiến hắn giật mình. Nhưng nghĩ lại, nơi này nằm ở trung tâm hòn đảo, địa hình giống như vùng núi, cao hơn những nơi khác. Hang động sâu như vậy cũng là điều dễ hiểu. Tề Nguyên càng thêm tò mò về tình hình bên trong. Chuyện gì thế này, sao ở đây lại có một hang động sâu như vậy? Tề Nguyên vừa suy nghĩ vừa ra lệnh cho linh thụ ong chúa mọc ra dây leo bụi gai. Đưa vào sâu trong hang động. Để dễ quan sát, hắn còn buộc thêm vài viên đá dạ quang lên đầu dây leo. Trên đường đi xuống, ở độ sâu khoảng 20 mét, Tề Nguyên bỗng thấy trên một tảng đá nhô ra có dính vài mảnh vảy dính máu. Đây là giáp trụ trăm lân. Tề Nguyên nhìn những mảnh vỡ trong tay, hắn nhận ra ngay đó là giáp trụ trăm lân bị vỡ. Thấy vậy, Hàn Đông nghiêm mặt nói, Tề lão bản, những đội khác chưa từng đến đây, chắc chắn là của người đội 4. Tề Nguyên gật đầu nhẹ. Nói, xuống dưới xem sao, hang động sâu như vậy, chắc chắn có gì đó. Nói rồi, Tề Nguyên men theo dây leo của linh thụ ong chúa, đi đầu chui vào hang. Đồng thời, hắn nói với 4 đội phía sau, không cần đi hết, chỉ cần đội trưởng và đội phó của mỗi đội đi theo ta là được. Không ai nói gì, 8 đội trưởng và đội phó bước lên, đi theo Tề Nguyên. 9 người cùng nhau tiến vào hang động sâu hun hút. Linh thụ ong chúa đã kiểm tra lối vào hang động, ngoài những tảng đá nhô ra có thể gây thương tích cho người đi vào. Thì không có nguy hiểm nào khác. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn cẩn thận, mất 30 phút mới đến được đáy hang. Vừa xuống đến nơi, Tề Nguyên đã thấy mấy bóng người. 10 người, không thiếu một ai, nằm la liệt dưới đáy hang, tất cả đều đã hôn mê. Trong đó, có 7 người nằm trên mặt đất, 3 người còn lại dựa vào vách hang. Dưới ánh sáng của đá dạ quang, ba người dựa vào vách hang nhíu mày, dường như bị ánh sáng kích thích, sắp tỉnh lại. Hàn Đông vừa xuống đến nơi, nhìn thấy họ đã lập tức nói, Chu Dương. Đội 4, không cần phải nói, đây chính là đội 4 đã mất tích. Có lẽ trong quá trình thám hiểm, họ đến gần hang động này, do địa chất không ổn định, nên đá gần đó bị sụp đổ, khiến tất cả rơi xuống hang. Từ độ cao gần 80 mét, tất cả đều bị thương nặng, bất tỉnh. Bên cạnh họ là Linh Văn thông tin đã vỡ làm đôi, và những chiếc lọ thủy tinh đựng thuốc trị thương đã dùng hết. Xem ra, sau khi rơi xuống, họ không hôn mê ngay, mà còn tỉnh táo trong một khoảng thời gian, đã dùng thuốc để cầm cự. Tề Nguyên đến kiểm tra, thấy 7 người nằm dưới đất đã tắt thở. Còn 3 người dựa vào vách hang vẫn còn thoi thóp. 3 người này có thực lực cấp tốt trung kỳ, thể chất cũng rất tốt, nên mới may mắn sống sót. Hơn nữa, Tề Nguyên còn thấy trong tay họ có linh văn phòng ngự đã sử dụng. Chắc là lúc rơi xuống, Chu Dương đã đưa cho họ. Nhưng do thời gian quá gấp, chỉ đưa được cho 3 người gần đó, nên chỉ có 3 người này sống sót. Tề Nguyên không do dự, lấy thêm 3 bình thuốc trị thương ra, cho mỗi người uống 1 bình. Một lúc sau, Chu Dương, người có thực lực mạnh nhất, tỉnh lại trước. Nhưng nhìn tình trạng của hắn ta, vẫn còn rất yếu. Lão bản. Những lời đứt quãng phát ra từ miệng Chu Dương, không thành câu. Tề Nguyên bình tĩnh nói, đừng nói chuyện, cũng đừng lo lắng, ta đến rồi thì không sao nữa. Chu Dương run rẩy môi, không còn sức để nói, ánh mắt đục ngầu chậm rãi chuyển động, nhìn những thi thể trên mặt đất, đồng tử dần giãn ra. Dường như hắn ta đã biết, đội của mình đã bị tổn thất nặng nề. Nhưng hắn ta bị thương quá nặng, đến sức để đau buồn cũng không có, chỉ có thể từ từ nhắm mắt lại, hôn mê lần nữa. Tề Nguyên thở dài, thảm kịch đã xảy ra, hối hận cũng vô ích. Hắn gọi 3 người, là đội phó của đội 1, đội 3 và đội 5, để mỗi người cõng 1 người, đưa 3 người sống sót ra ngoài. Tề Nguyên đưa Linh Chu cho họ, để họ về trước chữa trị. Còn Tề Nguyên, cùng 5 người còn lại, ở lại trong hang động. Vì hắn phát hiện, nơi này dường như có động thiên khác. Không gian rộng lớn thật, đây là đâu? Trương Viễn đi phía sau, giơ viên đá dạ quang trong tay lên, kinh ngạc quan sát xung quanh. Tề Nguyên cũng rất bất ngờ, tình hình dưới đáy hang động khác với những gì hắn tưởng tượng. Nơi này không phải là một lối đi đơn giản, mà là một không gian ngầm cực kỳ rộng lớn. Tề Nguyên đến gần quan sát, thấy đó là một không gian có đường kính gần 100 mét, hình dạng là một nửa hình elip. Hắn còn có 2 phát hiện quan trọng. Thứ nhất, nơi này có linh khí, hơn nữa nồng độ không hề thấp, có thể đạt đến cấp tốt. Nói cách khác, nồng độ linh khí ở đây tương đương với trên đảo. Thứ hai, nơi này không bị linh khí hỗn loạn ăn mòn, lượng linh khí hỗn loạn bên trong rất ít. Xem ra, trước đây nơi này chắc chắn là một không gian kín, nên linh khí hỗn loạn không thể xâm nhập vào. Chỉ với 2 đặc điểm này, cũng đủ để thấy giá trị của nơi này, vừa bí mật, vừa có môi trường tốt, có thể chứa được rất nhiều người sinh sống và phát triển. Nhưng mọi người đều thắc mắc, nơi này được hình thành như thế nào? Tề Nguyên quan sát xung quanh, càng xem càng thấy kỳ lạ. Vì vách hang ở đây quá bằng phẳng, giống như được xây dựng vậy. Dù là kích thước hay hình dạng, đều không giống như hang động tự nhiên dưới lòng đất. Nhưng khi nhìn kỹ vào các chi tiết trên vách đá, lại không thấy dấu vết của con người, đúng là được hình thành tự nhiên. Chuyện gì thế này, sao ta cứ thấy kỳ lạ? Tề Nguyên vừa đi vừa quan sát, trong lòng rất nghi hoặc. Trương Viễn cũng kinh ngạc không kém, khó hiểu nói, rõ ràng không phải do con người tạo ra, nhưng hang động tự nhiên sao có thể như thế này được? Không, không đúng. Tề Nguyên nhìn một chút, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu hắn. Nơi này, rất có thể là không gian tự nhiên, nhưng lại có yếu tố nhân tạo. Hắn chợt nhớ đến quá trình hình thành của những hòn đảo này. Chúng không phải được hình thành tự nhiên, mà là do những con phụ linh quy đời trước khi chết, chủ động hóa thân thành một phần của hòn đảo. Nói cách khác, mỗi hòn đảo đều được tạo thành từ vô số mai rùa. Nghĩ vậy, tình hình ở đây dường như có thể giải thích được. Toàn bộ mai rùa của phụ linh quy tạo thành hòn đảo này. Phần lưng mai rùa tạo thành bề mặt đảo, còn phần giữa mai rùa tạo thành không gian hang động kín mít dưới lòng đất như hiện tại. Tề Nguyên nhìn quanh với vẻ kinh ngạc, hắn ngẩng đầu lên, thấy trên vách hang động có những đường vân mờ mờ. Những đường vân này rất giống với đường vân trên mai phụ linh quy. Chẳng lẽ đúng là bên trong mai rùa? Phát hiện này khiến Tề Nguyên không khỏi kích động, trong mắt hắn ánh lên vẻ vui mừng. 5 đội trưởng phía sau vẫn không hiểu chuyện gì, nghi hoặc nhìn lão bản của mình. Tề Nguyên không giải thích nhiều. Mà nói, các ngươi đi theo ta biết đại khái rồi. Nói xong, Tề Nguyên không quay đầu lại, đi thẳng vào trong. Muốn kiểm chứng suy đoán của mình, có một cách rất đơn giản, đó là tìm kiếm không gian mai rùa khác. Nếu suy đoán của hắn đúng, thì hòn đảo này chắc chắn không phải được tạo thành từ một con phụ linh quy. Mà bên trong hòn đảo, chắc chắn không chỉ có một không gian mai rùa như vậy. Tề Nguyên không do dự, đi thẳng vào sâu trong hang động, Quả nhiên, ở phía trước, hắn tìm thấy một khu vực gồ ghề. Chỗ này, chắc là đầu của phụ linh quy. Dựa vào kích thước của hang động, có thể tính ra kích thước của phụ linh quy, từ đó ước lượng được kích thước đầu con rùa. Con số thu được tương đương với kích thước của khu vực gồ ghề này. Trước ánh mắt kinh ngạc của 5 người phía sau, Tề Nguyên ra lệnh cho linh thụ ong chúa tấn công. Những dây leo bụi gai cứng cáp hóa thành những con rắn dài hàng chục mét, quét qua vách đá, nghiền nát đá thành những viên nhỏ. Trong quá trình tấn công, Tề Nguyên có thêm phát hiện mới. Độ cứng của đá ở khu vực này khác với những nơi khác, mềm hơn rất nhiều. Tề Nguyên thầm nghĩ, những nơi khác của hang động được hình thành từ mai rùa của phụ linh quy, nên rất cứng. Nhưng 6 vị trí trống ở đầu, đuôi và tứ chi chắc chắn được hình thành từ đá thông thường, nên dễ bị phá hủy hơn. Tình hình hiện tại đã chứng minh suy đoán này của hắn. Linh thụ ong chúa tấn công 10 phút đã phá được hơn chục mét. Khi vào sâu khoảng 18 mét, cuối cùng cũng có sự khác biệt. Dây leo bụi gai va phải một vật cứng khác thường, không giống như những tảng đá khác. Tìm thấy rồi sao? Tề Nguyên mừng rỡ, vội vàng dọn dẹp những tảng đá xung quanh khu vực cứng này. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Tề Nguyên nhanh chóng tìm thấy một lối đi, chắc là phần đuôi của con phụ linh quy bên kia, mà nơi này chắc chắn là một không gian mai rùa khác. Hắn tiếp tục phá vỡ lớp đá ở lối đi này. Chỉ nghe thấy tiếng rắc. Đá trong lối đi vỡ vụn, để lộ ra không gian tối om bên trong. Tề Nguyên mỉm cười, lẩm bẩm, quả nhiên là vậy. Bên trong cũng là một không gian có đường kính gần 100 mét, hình dạng nửa hình elip. Đến đây, Tề Nguyên gần như chắc chắn rằng, suy đoán của mình là đúng. Nơi này là không gian bên trong mai rùa của phụ linh quy. Phát hiện lớn lao này khiến Tề Nguyên có cảm giác như ngồi trong nhà, bỗng nhiên trúng số độc đắc. Món quà bất ngờ này khiến hắn choáng ngợp. Hắn không ngờ rằng, mai rùa của phụ linh quy có thể ngăn chặn sự ăn mòn của linh khí hỗn loạn, biến không gian bên trong thành vùng đất tịnh. Chỉ cần bịt kín không gian mai rùa này, nơi đây sẽ trở thành một nơi ẩn náu an toàn. Không những không có linh khí hỗn loạn, mà còn có nồng độ linh khí cấp tốt, vấn đề dưỡng khí cũng có thể giải quyết bằng hương bồ tiểu diệp. Như vậy, tất cả không gian mai rùa trong 13 hòn đảo đều có thể dùng làm nơi ẩn náu. Càng nghĩ, Tề Nguyên càng thấy phấn khích, nụ cười trên mặt không giấu nổi. Năm đội trưởng bên cạnh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão bản, cái này. Tề Nguyên xua tay, không nói nhiều, chỉ giải thích qua loa là không gian được tạo thành từ những điều kiện đặc biệt. Xem ra, nó có thể ngăn chặn linh khí hỗn loạn. Năm người không hiểu lắm, chỉ biết gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hiểu rõ tình hình, Tề Nguyên yên tâm hơn. Tai nạn của đội 4 lần này không những không phải tổn thất, mà còn mang đến thu hoạch ngoài sức tưởng tượng. Phát hiện này sẽ thay đổi hoàn toàn kế hoạch phát triển nơi ẩn náu. Nhưng trước mắt, nơi này chưa thích hợp để ở, vì không có đủ dưỡng khí. Tề Nguyên bắt đầu lên kế hoạch trong đầu. Bước đầu tiên là bịt kín lối vào. Do sự tồn tại của lối vào, nên trong không gian mai rùa đã xuất hiện một ít linh khí hỗn loạn. Vì vậy, Tề Nguyên quay lại lối vào, ra lệnh cho linh thụ ong chúa dùng dây leo bụi gai chuyển một tảng đá lớn đến, bịt kín cửa hang. Vậy sau này ra vào bằng cách nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Để đảm bảo tính bí mật và tránh bị linh khí hỗn loạn ăn mòn, Tề Nguyên quyết định dùng quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp. Sau này, muốn ra vào sẽ dùng truyền tống trận hoặc quyển trục truyền tống. Tất nhiên, nếu muốn di chuyển một lượng lớn người, thì vẫn phải ra vào bằng cửa hang, nên Tề Nguyên không phá hủy lối vào. Sau khi bịt kín cửa hang, Tề Nguyên quay trở lại không gian mai rùa đầu tiên, dùng quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp để xây dựng nơi ẩn náu. Như vậy, không gian mai rùa dưới lòng đất đã được kết nối với đảo nơi ẩn náu. Sau đó, mục tiêu của Tề Nguyên rất rõ ràng, đó là trồng hương bồ tiểu diệp. Trở về nơi ẩn náu, hắn lập tức đến khu vực trồng hương bồ tiểu diệp, mang theo một lượng lớn cây và hạt giống. Hiện tại, nơi ẩn náu có thể thiếu thứ khác, chứ hương bồ tiểu diệp thì nhiều vô số kể. Trương Trọng Nhạc rất quan tâm đến hương bồ tiểu diệp, nên đã đưa cho Tề Nguyên không ít dịch thôi sinh thực vật. Chỉ cần có đủ hạt giống, muốn thu hoạch bao nhiêu cũng được. Mục đích duy nhất là đảm bảo trước khi thám hiểm những khu vực chưa biết, tất cả các thế lực đều có đủ hương bồ tiểu diệp, phải đảm bảo cho chuyến thám hiểm diễn ra thuận lợi. Trong thời gian này, việc bán hạt giống hương bồ tiểu diệp dưới sự kiểm soát của An Trường Lâm và Dương Chính Hà đang diễn ra rất tốt đẹp. Trong không gian mai rùa dưới lòng đất, Tề Nguyên nhìn hương bồ tiểu diệp trong tay, cảm thán, may mà có hương bồ tiểu diệp, không thì nhiều việc không giải quyết được. Vừa nói, hắn vừa trồng những cây hương bồ tiểu diệp sắp trưởng thành ở khu vực cửa hang, tuy lối vào đã bị bịt kín, nhưng vẫn có một ít linh khí hỗn loạn lọt vào, để an toàn, phải trồng hương bồ tiểu diệp xung quanh. Còn số hạt giống còn lại, Tề Nguyên bảo Hàn Đông và những người khác gieo xuống đất xung quanh. Với linh khí ở đây, chắc chắn chẳng mấy chốc chúng sẽ nảy mầm. Chỉ cần chờ đến khi số lượng hương bồ tiểu diệp đủ nhiều, có thể cung cấp đủ dưỡng khí, là có thể đưa người đến ở. Xử lý xong, Tề Nguyên phủi tay, định quay về nơi ẩn náu. Thực ra, việc phát triển không gian mai rùa dưới lòng đất mới chỉ bắt đầu. Bên dưới hòn đảo này chắc chắn còn nhiều không gian tương tự, nếu khai thác hết thì sẽ có một không gian sống cực kỳ rộng lớn. Nhưng việc phát triển phải từ từ, không thể nóng vội. Tề Nguyên dự định, trước tiên sẽ phát triển hai không gian này, sau đó mới tiếp tục khám phá xung quanh. Lên kế hoạch xong, Tề Nguyên dẫn 5 người Hàn Đông quay về đảo nơi ẩn náu. Tuy chuyến huấn luyện thám hiểm đảo lần này bị gián đoạn giữa chừng, nhưng cũng đã kéo dài 16 ngày. Chỉ còn 4 ngày nữa là kết thúc 20 ngày. Nhìn chung, chuyến huấn luyện này vẫn rất thuận lợi. Tề Nguyên đánh giá 4 đội còn lại, xếp hạng cho họ. Đội 2 của Trương Viễn đứng đầu. Đội của hắn ta là đội mạnh nhất trong 5 đội. Ngoài Trương Viễn và Lưu Trọng, còn một thành viên khác cũng đạt đến đỉnh cấp tốt. 3 chiến lực đỉnh cấp tốt, lại được trang bị giáp trụ trăm lân, linh văn phòng ngự, thiết nhận đao, cung tên nhẹ. Thực lực tổng hợp của cả đội gần như đã đạt đến cấp ưu tú. Với thực lực này, họ gần như vô địch trên một hòn đảo nhỏ. Thứ họ cần thích nghi chỉ là cách sinh tồn, chiến đấu và thám hiểm trong vùng linh khí hỗn loạn. Còn về 3 đội còn lại, đội 1 của Hàn Đông chỉ kém đội 2 một chút. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn rất coi trọng Hàn Đông, tố chất tổng hợp của hắn ta tốt hơn hắn tưởng tượng. Dù là thực lực, trí thông minh, khả năng phán đoán, hay khả năng quyết sách, đều rất tốt, xứng đáng với danh hiệu đội trưởng đội 1. Đứng thứ 3 là đội 3 của Từ Tòng Nam. Năng lực tổng hợp cũng rất tốt, họ đã thám hiểm gần hết hòn đảo, thu thập được rất nhiều tài nguyên, và không có thành viên nào tử vong. Thứ 4 là đội 5 của Phó Thống. So với những đội khác, thành tích của đội này kém hơn, và còn mất một thành viên. Nhưng sau khi tìm hiểu, Tề Nguyên mới biết, không phải do năng lực của Phó Thống kém, cũng không phải do thực lực của đội hắn ta chênh lệch, mà là do chính Tề Nguyên. Nghe Phó Thống giải thích, Tề Nguyên thấy xấu hổ, cảm thấy có lỗi với họ. Thì ra, vấn đề nằm ở chỗ ở. 5 căn cứ kia đều do Tề Nguyên tự tay xây dựng. Nhưng hắn không hiểu kiến trúc, nên kết cấu bên trong rất lung tung, gần như là dùng cách xếp hình để xây nhà. Hơn nữa, 5 căn nhà này còn có thể cất vào nhẫn không gian, mang theo bên người. Không nói đến vấn đề kết cấu, chúng thậm chí còn không có móng, nên hoàn toàn là nhà nguy hiểm. 4 đội còn lại có thể sống sót đến giờ là nhờ vật liệu xây dựng tốt. Còn đội 5 thì không được may mắn như vậy. Theo lời Phó Thống, vào nửa đêm ngày thứ 10, căn cứ của họ bỗng nhiên sụp đổ, vùi lấp cả 10 người. Tuy phản ứng rất nhanh, nhưng họ phải đối mặt với bóng tối, linh khí hỗn loạn, khiến họ trở tay không kịp. Có một thành viên, do ở trung tâm khu vực bị sập nên bị thương nặng, dù có mặc giáp trụ trăm lân cũng không thể sống sót trong vùng linh khí hỗn loạn. Nghe vậy, 3 đội còn lại đều rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra. Còn Tề Nguyên thì áy náy không thôi, ánh mắt lảng tránh, không biết phải giải thích thế nào. Có thể nói, chính sai lầm của hắn đã suýt chút nữa hại chết cả một đội. 2. Tề Nguyên thở dài, dũng cảm nhận lỗi. Hắn vỗ vai Phó Thống, nhìn từng người trong đội 5 với ánh mắt áy náy, nói, lần này là lỗi của ta, khiến mọi người gặp nguy hiểm, còn mất đi một người đồng đội. Ta xin lỗi mọi người. Nhưng ta cũng xin hứa, sau này, khi xây dựng nơi ẩn náu, ta sẽ mời chuyên gia thiết kế, sẽ không để xảy ra chuyện tương tự nữa. Sau khi tự kiểm điểm, Tề Nguyên thưởng cho mỗi đội một số vật phẩm, rất nhiều thức ăn cấp ưu tú, nước linh tuyển cấp ưu tú, linh văn phòng ngự, và một cây măng trúc vân khê. Những người này đều là thuộc hạ mà hắn cất công bồi dưỡng, hơn nữa đều đã bị trói buộc bởi linh văn khống chế. Thưởng thêm cho họ một chút cũng là điều nên làm. Nhưng trong lòng Tề Nguyên vẫn đang lo lắng cho đội 4, nên không nói chuyện nhiều, mà bảo họ về khu huấn luyện trước. Còn Tề Nguyên vội vàng quay về, xem xét tình hình của 3 người còn sống sót trong đội 4. Hiện tại, 3 người họ đang được chăm sóc trong căn nhà gỗ mà An Trường Lâm từng ở để dưỡng thương. Họ bị thương rất nặng, do rơi từ hang động sâu như vậy, cho dù có linh văn phòng ngự bảo vệ, cũng không thể tránh khỏi những tổn thương do va chạm mạnh. Họ không có vết thương ngoài da, cũng không mất nhiều máu, mà là bị thương nặng ở nội tạng. Loại chấn thương này còn nghiêm trọng hơn cả ngoại thương, rất khó hồi phục. Trong 3 người, Chu Dương có thực lực mạnh nhất, tốc độ phản ứng nhanh nhất, nên vết thương nhẹ hơn một chút. Khi Tề Nguyên đến, chỉ có mình hắn ta tỉnh táo, nhưng tinh thần rất kém, trông ốm yếu, mệt mỏi. Thấy Tề Nguyên đến, Chu Dương mấp máy môi, nhưng không nói nên lời. Tề Nguyên biết hắn ta muốn nói gì, nên xua tay ngăn lại, không cần nói nữa, chuyện đã xảy ra rồi. Hãy nhớ kỹ bài học này, đừng để anh em mình chết vô ích. Tề Nguyên không an ủi quá nhiều, cũng không trách mắng, chỉ lạnh nhạt dặn dò vài câu. Hắn tin rằng, cho dù mình không nói gì, thì sau khi trải qua chuyện này, Chu Dương cũng sẽ trưởng thành hơn. Tai nạn này suýt chút nữa khiến đội 4 bị xóa sổ. Nhưng suy nghĩ kỹ, nguyên nhân có phải chỉ do yếu tố tự nhiên? Liệu có thể tránh được yếu tố tự nhiên này không? Sai lầm lần này, phải chăng có nguyên nhân từ chính họ? Nếu họ cẩn thận hơn, kinh nghiệm hơn, hành động thận trọng hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, thì kết quả có khác không? Những câu hỏi này, chắc chắn Chu Dương đã tự hỏi mình vô số lần. Cho nên, Tề Nguyên không muốn trách cứ hắn ta thêm nữa. Vết thương thế nào rồi? Tề Nguyên đến gần, ngồi xuống ghế, hỏi. Chu Dương mặt mày tái nhợt, giọng nói yếu ớt, không tốt lắm, chắc phải mất một thời gian dài mới hồi phục. Hai người anh em kia, tình trạng còn kém hơn ta, không biết có thể. Càng nói, ánh mắt Chu Dương càng thêm ảm đạm. Tề Nguyên nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, cứ thuận theo tự nhiên thôi, dù sao đây cũng là thế giới sương mù, trình độ y tế thế nào chắc ngươi cũng biết. Nếu không có đạo cụ trị thương phẩm chất cao, thì rất khó chữa khỏi loại vết thương này. Tuy nói vậy, nhưng Tề Nguyên vẫn đưa ra một lời hứa, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương, vị trí đội trưởng đội 4, ta sẽ giữ cho ngươi. Chờ khi nào ngươi khỏe lại, sẽ tập hợp thêm người, khôi phục lại đội 4. Vừa nói, hắn vừa lấy ra mấy bình thuốc trị thương, đặt trên đầu giường Chu Dương. Sau đó, hắn đi ra ngoài. Chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. 7 chiến lực cấp tốt, đối với Tề Nguyên, không đáng là bao. Nhưng hắn luôn kỳ vọng rất nhiều vào 5 đội thám hiểm vừa được thành lập này, hy vọng họ có thể tiếp tục phát triển. Đặc biệt là 10 đội trưởng và đội phó, đều là những người có tiềm năng nhất trong nơi ẩn náu, là những người được hắn đặc biệt chú ý bồi dưỡng. Tề Nguyên mong họ có thể nhanh chóng trưởng thành, gánh vác trách nhiệm trong nơi ẩn náu. Trong quá trình trưởng thành này, thất bại và khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Tề Nguyên có thể chấp nhận những tổn thất này. Nhưng làm sao để đứng dậy sau thất bại? Cần phải do chính họ trải qua và trưởng thành. 5 ngày sau, chỉ còn 9 ngày nữa là đến ngày hành động linh địa. Trong thời gian này, đội 1, đội 2, đội 3 và đội 5 vẫn đang miệt mài luyện tập trong khu huấn luyện. Sau khi trải qua thực tế, họ đã trưởng thành hơn, kinh nghiệm cũng phong phú hơn. Còn 3 người Chu Dương, vết thương dần hồi phục, đã có thể xuống giường đi lại, tập luyện nhẹ nhàng. Nhưng muốn hồi phục hoàn toàn, chắc chắn phải mất một khoảng thời gian. Trong 5 ngày này, phần lớn thời gian, Tề Nguyên đều ở trong nhà nhỏ trên mây, tập trung khắc linh văn. Trong thời gian này, hắn cũng luôn chú ý đến tin tức, nắm bắt tình hình ở các nơi. Ở nơi ẩn náu rừng khoáng, Dương Văn Diệp báo cáo rằng, gần đây lại phát hiện dấu vết của con rắn khổng lồ, cách nơi ẩn náu chỉ 10 km. Nhưng nó dường như không có hứng thú với nơi này, nên không đến gần. Chuyện này vẫn khiến Tề Nguyên đau đầu. Một con hung thú cấp hy hữu cứ lượn lờ quanh nơi ẩn náu, không biết trước đây Lưu Việt Hoành chịu đựng thế nào. Ngủ chung giường mà lại để người khác ngáy, nếu không giải quyết triệt để, thì con rắn này sẽ luôn là mối đe dọa, khiến Tề Nguyên không thể yên tâm. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nơi ẩn náu rừng khoáng. Sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên đã nghĩ ra cách đối phó. Hắn bảo Dương Văn Diệp thông báo cho đàn ong bắp cày và đàn bụi gai thủ hộ, yêu cầu chúng chú ý đến động tĩnh của con rắn. Nếu nó đến gần, Tề Nguyên sẽ cử Phụ Linh Quy đến, xử lý nó. Phụ Linh Quy có sức mạnh đỉnh cấp hy hữu, những con cấp hy hữu bình thường không phải là đối thủ của nó. Như trước đây, con cây khô khổng lồ kia đã bị Phụ Linh Quy đánh cho tơi tả. Hơn nữa, sức mạnh của Phụ Linh Quy bây giờ còn lớn hơn trước, con rắn kia chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Nếu thêm cả linh thụ ong chúa gần đạt cấp hy hữu, thì khả năng chiến thắng sẽ càng cao. Tề Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng để thanh toán con rắn khổng lồ này. Mặt khác, cũng có tin tức quan trọng từ khu vực số 7. Đầu tiên là khu thương mại trung tâm, An Trường Lâm, dưới sự hướng dẫn của Dương Chính Hà, đã chính thức tiếp xúc với các hoạt động kinh doanh. Nhiều cửa hàng lớn đã được xây dựng ở khu thương mại trung tâm, và bắt đầu kinh doanh. Ví dụ, hoạt động kinh doanh đầu tiên được triển khai là bán hương bồ tiểu diệp. Tuy nhiên, hiện tại, hương bồ tiểu diệp chỉ được bán cho các thế lực chính phủ. Địa điểm giao dịch được đặt ở khu vực số 7. Việc bán hương bồ tiểu diệp là ngành kinh doanh chủ lực của khu vực số 7, tất nhiên sẽ được quan tâm và hỗ trợ. Xung quanh việc kinh doanh hương bồ tiểu diệp này, các hoạt động kinh doanh khác của khu thương mại trung tâm cũng đang dần dần được hoàn thiện. Trong đó, An Trường Lâm lại mượn danh nghĩa của Tề Nguyên, xây dựng một tòa nhà thương mại cực kỳ lớn. Diện tích mỗi tầng hầm là 3.000 m2, có 3 tầng hầm, 5 tầng nổi, tổng cộng 8 tầng, tổng diện tích lên đến 24.000 m2, ngay cả trong toàn bộ khu vực số 7. Thậm chí là trong toàn bộ siêu cấp căn cứ, đây cũng là tòa nhà thương mại có diện tích lớn nhất, số tầng cao nhất. Đây cũng là tòa nhà biểu tượng của khu vực số 7, rất nhiều người cầu sinh đổ xô đến đây. Thông báo được đưa ra cùng lúc với việc xây dựng tòa nhà này, của An Trường Lâm đã thu hút thêm nhiều người cầu sinh đến với khu vực số 7. Đó là thông báo tuyển dụng. Tòa nhà thương mại 8 tầng này cần rất nhiều nhân viên để vận hành. An Trường Lâm không định chọn người từ trong nơi ẩn náu, mà muốn tuyển dụng những người cầu sinh khác. Hắn ta có những toan tính riêng. Thứ nhất, dân số trong nơi ẩn náu không nhiều. Mà sự phát triển của nơi ẩn náu cũng cần rất nhiều nhân lực, nên không thể điều quá nhiều người đến khu vực số 7. Sau khi suy nghĩ, An Trường Lâm quyết định, Ngoài những người tham gia quản lý cấp cao và một số người nhà của họ, những nhân viên còn lại sẽ được tuyển dụng từ bên ngoài. Nhờ danh tiếng của khu vực số 7, việc tuyển dụng vài trăm người không phải là vấn đề. Mức lương mà An Trường Lâm đưa ra cũng rất hậu hĩnh, đủ sức thu hút nhiều người cầu sinh. Lương được chia làm hai phần, quyền cư trú và linh tệ. Hai loại tài nguyên này, đối với những người có địa vị cao như Tề Nguyên, có lẽ chẳng đáng là bao. Nhưng đối với những người cầu sinh bình thường, đặc biệt là những người có nơi ẩn náu cấp 4, thì đây là những thứ cực kỳ quan trọng để sinh tồn. Họ muốn sống sót thì ngoài việc dùng quyền trục bảo vệ, chỉ có cách nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5. Nhưng cả hai cách này đều rất khó đối với họ. Vì vậy, họ chỉ có thể tìm cách khác, cố gắng tìm một nơi ở lâu dài trong hai căn cứ lớn. An Trường Lâm đã nắm bắt được tâm lý này, đưa ra mức lương hấp dẫn. Thứ nhất là quyền cư trú lâu dài ở khu vực số 7. Thứ hai là tiền lương cố định cộng với thưởng. Đồng thời, họ cũng sẽ được khu vực số 7 bảo vệ. Điều kiện hậu hĩnh này nhanh chóng thu hút rất nhiều người. Họ đổ xô đến khu vực số 7 để ứng tuyển. Công việc gần đây của An Trường Lâm là phỏng vấn, chọn ra những người phù hợp trong số hàng nghìn ứng viên. Có quản lý có kinh nghiệm làm việc. Có những cô gái trẻ đẹp làm việc trong ngành đặc thù. Bảo vệ an toàn, phòng ngừa kẻ xấu, tuyển nhân viên bảo an, tuyển dụng nhân viên có kinh nghiệm kinh doanh. Đều là những người mà An Trường Lâm muốn tuyển. Trong quá trình này, hắn ta phải đặc biệt chú ý, đề phòng người của các thế lực khác trà trộn vào đội ngũ quản lý. Nói tóm lại, gần đây hắn ta rất bận rộn, vừa phải lo chuyện Hương Bồ Tiểu Diệp, vừa phải quản lý sự phát triển của khu thương mại. Cuối cùng, danh sách được giao cho Tề Nguyên là 432 nhân viên. Trong đó, chỉ có 3 người thuộc tầng lớp quản lý cấp cao, lần lượt là Tần Mục Di, Mạnh Học Dân, Đồng Bá Sơn. Khi còn ở trái đất, họ đều là những nhân tài xuất sắc, nhưng đều làm trong những ngành nghề nhạy cảm, rất am hiểu về những lĩnh vực này. Trong đó, Tần Mục Di từng là quản lý của các tiệm tắm hơi, massage. Hắn ta chủ yếu phụ trách dịch vụ cao cấp, rất giỏi huấn luyện kỹ thuật và đào tạo nhân viên. Mạnh Học Dân, tuy cái tên nghe rất nho nhã, lịch sự, vẻ ngoài cũng là một thư sinh nho nhã, nhưng thực chất, khi còn ở trái đất, hắn ta là quản lý cấp cao trong các sòng bạc ngầm. Hắn ta rất hiểu về những ngành nghề đen tối này, am hiểu quy trình vận hành, cũng biết cách tuyển dụng và đào tạo nhân viên. Người thứ ba là Đồng Bá Sơn. Nghe tên cũng là người chính trực, nhưng ngành nghề hắn ta kinh doanh chủ yếu là cờ bạc. Ba người này lần lượt là những chuyên gia trong ba ngành nghề nhạy cảm, mại dâm, sòng bạc ngầm và cờ bạc. Đây là kế hoạch của An Trường Lâm cho tòa nhà thương mại lớn này. Ba tầng hầm chủ yếu kinh doanh những ngành nghề này. Tầng hầm thứ nhất sẽ được xây dựng thành sòng bạc, do Đồng Bá Sơn quản lý. Mọi việc sẽ do hắn ta toàn quyền phụ trách, chỉ cần báo cáo cho An Trường Lâm là được. Tầng hầm thứ hai là đấu trường ngầm. Trong thế giới sương mù, tinh thần con người luôn bị áp lực, rất nhiều người cần những thứ máu me, bạo lực để giải tỏa. Đó chính là ý nghĩa quan trọng nhất của đấu trường ngầm. Tuy nhiên, An Trường Lâm đã điều chỉnh đôi chút về hướng phát triển của đấu trường ngầm này, không chỉ giới hạn ở những trận đấu giữa người với người, mà còn có thể đấu với thú. Nhưng nhìn chung, mục đích kinh doanh không thay đổi, chủ yếu là để giải trí và giải tỏa căng thẳng. Còn tầng hầm thứ ba có công dụng khác, nơi đây là khu nghỉ ngơi, cũng chính là nơi ở của tất cả nhân viên. Khi thiết kế và xây dựng, An Trường Lâm đã cho làm rất nhiều phòng nhỏ. Ở đây có 3 loại người, nam nữ làm trong ngành đặc thù, nhân viên bảo an được đào tạo hoặc mua về, và quản lý cấp trung. Họ sẽ sống trong tòa nhà thương mại này, khi nào cần làm việc thì sẽ lên các tầng trên. Lúc nghỉ ngơi, họ có thể nhanh chóng về phòng. Một khi đã vào đây, cuộc sống sau này của họ sẽ bị giam cầm ở đây, vùi đầu vào đủ loại công việc. Bề ngoài, có vẻ như họ chỉ là nhân viên được tuyển dụng, là mối quan hệ ta trả tiền, ngươi làm việc. Nhưng thực chất, đó chính là bán thân. Vào đây thì dễ, nhưng muốn ra ngoài thì không dễ dàng như vậy. Thủ đoạn và tâm cơ của An Trường Lâm không phải người cùng trang lứa có thể sánh bằng. Sự tàn nhẫn, độc ác của hắn ta đã dần bộc lộ. 3 tầng hầm đã được lên kế hoạch xong, 5 tầng nổi cũng nằm trong dự tính của hắn ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước tiên là tầng 1, hắn ta định làm thành đại sảnh, chủ yếu để tiếp đón khách và nhân viên lưu động. Ngành nghề kinh doanh là ăn uống và rượu, coi như là bộ mặt của cả tòa nhà. Tầng 2 chủ yếu kinh doanh quán bar, vừa sạch vừa đen, cung cấp rượu, ca hát, nhảy múa. Tầng 3 là dịch vụ tắm hơi, đây là ngành nghề trọng điểm mà An Trường Lâm muốn phát triển. An Trường Lâm đã mua được một số loại đạo cụ đặc biệt thông qua các mối quan hệ, công thức thuốc tắm. Dùng nhiều loại thảo dược đặc biệt xay thành bột, làm thành túi thuốc, có nhiều tác dụng, ví dụ như công thức thuốc tắm thanh trạch, có tác dụng làm sạch mạnh, loại bỏ bụi bẩn sâu trên da. Công thức thuốc tắm hỏa vân, có khả năng sát trùng và làm sạch cao, có thể kích thích tế bào, tăng cường sức sống và tinh thần. Công thức thuốc tắm tuyền linh, Thuốc tắm có nồng độ linh khí cao, có thể bồi bổ linh khí toàn thân, nâng cao thể chất, có tỷ lệ nhất định giúp đột phá cảnh giới. Ba loại thuốc tắm này đều là hàng cao cấp, là con át chủ bài của cả ngành dịch vụ tắm hơi. Ngoài ra, còn có nhân viên cung cấp các dịch vụ đặc biệt như massage, tăng thêm sự đa dạng cho dịch vụ. Tiếp theo là tầng 4, chủ yếu cung cấp dịch vụ khách sạn và ăn uống cao cấp, kết hợp với quán bar và tắm hơi ở các tầng dưới, tạo thành chuỗi dịch vụ khép kín. Phần lớn nhân viên tập trung ở tầng 2, 3, 4, một số ít ở tầng hầm. Cả tòa nhà thương mại được An Trường Lâm sắp xếp hợp lý, tạo thành một thiên đường ăn chơi cao cấp. Đối với những người giàu có, nơi này đúng là thiên đường. Nhưng đối với người bình thường, đây là thiên đường không thể chạm tới, thậm chí là địa ngục. Tề Nguyên sẽ dựa vào tòa nhà thương mại giải trí này để thu về một lượng lớn tài sản và tài nguyên. Còn tầng 5, An Trường Lâm không mở cửa cho khách, không ai biết hắn ta dùng nó để làm gì. Ngay cả Tề Nguyên cũng không rõ. Không phải An Trường Lâm giấu giếm, mà là Tề Nguyên quá bận, không hỏi han nhiều, giao hết cho An Trường Lâm quyết định. Về kế hoạch kinh doanh của mình, An Trường Lâm đã nói chuyện với Tề Nguyên. Mục đích của hắn ta không chỉ là kiếm tiền, mà còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Thông qua tòa nhà thương mại này, có thể thu được ba loại tài sản quan trọng nhất. Đó là linh tệ, nhân tài chiến đấu và trẻ em. Linh tệ thì khỏi phải nói, bất kỳ ngành nghề nào, chỉ cần kinh doanh thuận lợi, chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi nhuận, đây là điều cơ bản. Còn nhân tài chiến đấu, chủ yếu đến từ đấu trường ngầm. Do không còn cách nào sinh tồn khác, nên họ buộc phải tham gia chiến đấu, hoặc là chết trên sàn đấu, hoặc là từng bước một tiến lên, ngày càng mạnh mẽ. Dù là người có thực lực yếu, nhưng có tiềm năng lớn, hay là những người có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, đều là đối tượng mà An Trường Lâm muốn thu nạp. Những người này, sau khi trải qua vô số trận chiến sinh tử, năng lực và tâm lý của họ đều vượt trội hơn hẳn so với những người khác. Nếu được đào tạo thêm, chắc chắn họ sẽ trở thành những chiến binh tinh nhuệ. An Trường Lâm sẽ chiêu mộ họ, rồi liên tục đưa đến khu huấn luyện, thành lập thêm nhiều đội thám hiểm, cuối cùng họ sẽ trở thành một phần của nơi ẩn náu. Kế hoạch này khiến Tề Nguyên rất hài lòng. Cách thức đào tạo nhân tài ở khu huấn luyện hiện tại vẫn còn quá bình thường. Dựa vào phương pháp huấn luyện chuyên nghiệp và cung cấp đầy đủ thức ăn, chỉ có thể đào tạo ra những người có thể chất tốt, nhưng không thể rèn luyện cho họ tinh thần thép, ý chí kiên cường và bản năng chiến đấu. Sự phát triển tự nhiên của đấu trường ngầm, kết hợp với phương pháp huấn luyện chuyên nghiệp của khu huấn luyện, sẽ tạo ra những chiến binh hoàn hảo hơn. Càng nghĩ, Tề Nguyên càng thấy hài lòng, hắn vung tay đưa 300.000 linh tệ cho An Trường Lâm, để hắn ta tiếp tục cố gắng. Cuối cùng là một nguồn tài nguyên quan trọng khác, dân số. Cũng chính là những đứa trẻ mới sinh, những nữ nhân viên phục vụ ở quán bar tầng 2, phòng tắm hơi tầng 3, khách sạn tầng 4, phần lớn đều không dùng biện pháp an toàn. An Trường Lâm còn khuyến khích họ mang thai, sinh con, tiền thưởng rất hậu hĩnh. Trong thời gian mang thai, họ không chỉ được bao ăn ở, mà còn được nhận một khoản tiền lớn. Chỉ có điều, sau khi sinh, đứa trẻ sẽ thuộc về Tề Nguyên. Trong thời đại này, rất ít người muốn sinh con. Nhưng đó chỉ là mong muốn của cá nhân. Còn đối với cả loài người, sinh sản và duy trì nòi giống là điều tất yếu. Trong hoàn cảnh khó khăn của thế giới sương mù, dân số giảm mạnh, rất cần bổ sung máu mới. Tề Nguyên để ý thấy, hiện tại, trên toàn thế giới sương mù, những người cầu sinh có nơi ẩn náu chỉ còn hơn 90 triệu. Nhưng tổng số người sống sót chắc phải khoảng 200 triệu. Phần lớn trong số đó là những người làm việc cho các nơi ẩn náu. Do bị mất nơi ẩn náu, nên họ trở thành nô lệ của người khác. Tề Nguyên tin rằng, trong tương lai, sẽ có thêm nhiều người chết. Nhiều nơi ẩn náu sụp đổ, nhân lực ngày càng khan hiếm. Đến lúc đó, bổ sung lực lượng lao động sẽ là vấn đề cấp bách. Rõ ràng, An Trường Lâm đã nghĩ đến vấn đề này, nên mới có kế hoạch như vậy. Tuy cách làm có phần tàn nhẫn, nhưng con đường trưởng thành vốn không hề bằng phẳng. Như vậy, dưới sự sắp đặt của An Trường Lâm, cùng với sự ủng hộ của Tề Nguyên, quy mô kinh doanh của khu vực số 7 ngày càng mở rộng. Đảo giữa hồ, nhà nhỏ trên mây. Tề Nguyên đứng bên cửa sổ, tay bưng một tách trà cổ vận thơm ngát, nhìn ra bên ngoài. Một lúc sau, hắn mới lẩm bẩm, tuyết rơi rồi. Bên ngoài khung cửa sổ là một cảnh tượng đáng sợ. Bầu trời đen kịt, những đám mây đen nặng nề chồng chất lên nhau, tạo thành màu xanh đen thẫm, như muốn sập xuống. Gió lạnh gào thét, vờn quanh nhà nhỏ trên mây. Vô số bông tuyết bay tán loạn, va đập vào cửa sổ, tạo ra những tiếng động hỗn loạn. Từ khi linh khí hỗn loạn xuất hiện, thời tiết trong thế giới sương mù đã trở nên thất thường. Không biết những nơi khác thế nào, nhưng trên đảo nơi ẩn náu, Tề Nguyên đã lâu không nhìn thấy mặt trời. Thời tiết thường xuyên âm u, lúc thì mưa phùn rả rích, lúc thì mưa bão. Mấy hôm nay, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh, mây trên trời dày đặc, giống như mùa đông khắc nghiệt. Mấy ngày trước, Tề Nguyên đã dự đoán được rằng, có thể sẽ có một đợt rét đậm. Vì vậy, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, mang toàn bộ số bông dự trữ ở nơi ẩn náu dưới lòng đất về, làm đồ giữ ấm. Hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi. Tề Nguyên thấy may mắn vì mình có đủ bông, nếu không, với lượng người đông như vậy trên đảo, không biết sẽ có bao nhiêu người bị chết cóng. Tuy nhiên, hắn biết tình hình ở nơi ẩn náu rừng khoáng có vẻ khả quan hơn. Theo lời Dương Văn Diệp, nhiệt độ ở đó vẫn duy trì ở mức hơn 30 độ C, khá nóng. Nghĩ cũng đúng, môi trường ở nơi ẩn náu rừng khoáng giống như rừng mưa nhiệt đới, khí hậu luôn nóng ẩm. Hài, trời lạnh thế này, làm việc gì cũng thấy uể oải. Tề Nguyên kéo chặt cổ áo, lẩm bẩm, khi nào có dịp, phải đến nơi ẩn náu rừng khoáng nghỉ dưỡng, hoặc đến khu vực số 7 cũng được. Dù sao, thế giới sương mù cũng đủ rộng, mỗi nơi có một kiểu thời tiết, đi đâu cũng được, chỉ cần không đến nhà của Dương Chính Hà và Triệu Thành là được. Trong nội bộ liên minh 5 người, họ cũng thường xuyên ghé thăm nhau. Thỉnh thoảng, họ sẽ đến nơi ẩn náu của những người khác để trải nghiệm. Trong đó, nơi ẩn náu của Tề Nguyên được yêu thích nhất. Nơi này không chỉ có cảnh đẹp, mà nồng độ linh khí còn rất cao, là nơi thích hợp nhất để ở lâu dài. Còn nơi ẩn náu của Dương Chính Hà và Triệu Thành, Tề Nguyên chỉ đến một lần là không muốn đến nữa. Một nơi thì toàn cát bụi, một nơi thì băng tuyết phủ quanh, ở một đêm là có thể bị đông cứng. Chẳng trách Triệu Thành ngốc nghếch như vậy, chắc là do môi trường sống. Tề Nguyên đang lơ đãng suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng tích tích. Hắn cầm sổ tay mê vụ cầu sinh lên xem, là Dương Chính Hà gửi đến, liên quan đến tình hình ở khu vực số 7. Ồ, thật trùng hợp, ta vừa định đến khu vực số 7 chơi mấy hôm. Không ngờ vừa nghĩ xong, Dương Chính Hà đã gọi ta đến. Tề Nguyên nhướng mày, thấy thật đúng lúc, vừa nghĩ, Tề Nguyên vừa lấy quyển trục truyền tống ra, dịch chuyển đến siêu cấp căn cứ. Nhưng hắn không đến khu vực số 7, mà đi về phía khu vực số 8. Lần này không phải Dương Chính Hà tìm hắn, mà là Trương Trọng Nhạc có việc cần bàn bạc. Dương Chính Hà không quyết định được, nên mới gọi Tề Nguyên đến. Không cần phải nói, Tề Nguyên cũng đoán được, Trương Trọng Nhạc tìm hắn chắc là để bàn về chuyện thám hiểm vùng đất mới, tìm kiếm linh địa. Cho dù không phải, thì cũng liên quan đến chuyện này. Vừa đến khu vực số 8, Trương Trọng Nhạc đã cho người đứng đợi ở cửa. Thấy Tề Nguyên đến, hắn ta cung kính hành lễ, rồi dẫn Tề Nguyên vào trung tâm khu vực số 8. Trên đường đi, Tề Nguyên tiện thể quan sát tiến độ phát triển của khu vực số 8, cũng có chút cảm khái. Nhìn chung, cách bố trí của khu vực số 8 chỉ có thể dùng hai từ quy củ để hình dung, không có gì loè loẹt. Thoạt nhìn, Tề Nguyên có cảm giác như đang đi trên đường phố ở trái đất, có chút quen thuộc và thân thiết. Đi gần 20 phút, Tề Nguyên bỗng dừng lại, khó hiểu hỏi, huynh đệ, ngươi định dẫn ta đến trung tâm khu vực số 8 sao? Người thanh niên kia ngạc nhiên quay đầu lại, gật đầu, đúng vậy. Vậy trung tâm cách đây bao xa? Khoảng 30 km. Ngươi định dẫn ta đi bộ đến đó? Người thanh niên xấu hổ gãi đầu, ở lối vào có ngựa để cưỡi, nhưng ta không có tư cách dùng. Tề Nguyên giật khóe miệng, không nhịn được liếc xéo hắn ta. Trương Trọng Nhạc, trí thông minh của ngươi cũng không thấp, sao lại tìm một tên ngốc đến dẫn đường thế này? Hắn nhìn người thanh niên, thăm dò hỏi, ngươi không dùng được, vậy ngươi nghĩ ta dùng được không? Ngài là khách quý của Trương lão, chắc chắn là được. Hả? Thấy hắn ta ngơ ngác, Tề Nguyên bất đắc dĩ thở dài, thôi được rồi, ngươi về đi, ta tự đi. Không đợi hắn ta trả lời, Tề Nguyên triệu hồi thú khôi cự hổ, chạy đến trung tâm. 20 phút sau, Tề Nguyên đến một tòa nhà lớn. Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn phòng họp rộng rãi. Mở cửa bước vào, bên trong có 5 người đang ngồi nói chuyện vui vẻ. 3 người là người quen của Tề Nguyên, Trương Trọng Nhạc, Diệp Trung Minh và Dương Chính Hà. 2 người còn lại là người da trắng, trước đây Tề Nguyên chưa từng gặp. Thấy Tề Nguyên đến, Trương Trọng Nhạc mừng rỡ đứng dậy, nghênh đón. Ha ha ha, Tề Nguyên, cuối cùng ngươi cũng đến, chắc là bận lắm phải không? Tề Nguyên bĩu môi, xua tay nói, ta cũng không muốn, nhưng chẳng phải ngài cho người đến đón ta sao? Cứ đòi đưa ta đến đây, may mà ta nhanh trí, tự mình đến. Ta cho người đến đón. Đưa ngươi đến. Trương Trọng Nhạc khó hiểu, suy nghĩ một lát rồi nói, ở lối vào khu vực số 8 có nơi ẩn náu cấp 2 mà, cứ dịch chuyển trực tiếp là được. Tề Nguyên, ngài cử một tên ngốc đến đón ta. Hả? Trương Trọng Nhạc cười trừ, xin lỗi, rồi dẫn Tề Nguyên vào. Tề Nguyên, giới thiệu với ngươi, đây là người phụ trách khu vực số 9, Alan Bruce, ngươi cứ gọi hắn là Alan. Còn đây là phiên dịch của hắn. Tề Nguyên đứng dậy, lịch sự bắt tay với hắn ta. Người đàn ông da trắng này trông rất đẹp trai, phong độ, ăn mặc rất chỉnh chu. Cao hơn 1m85, cao hơn Tề Nguyên một chút, khí chất bất phàm, khiến Tề Nguyên vừa nhìn đã ấn tượng. Tề Nguyên đoán, nội dung cuộc họp lần này chắc là về việc hợp tác giữa khu vực số 7, khu vực số 8 và khu vực số 9. Những người ngồi đây đều là người phụ trách của 3 khu vực này. Không chào hỏi nhiều, sau khi giới thiệu qua loa, Trương Trọng Nhạc đi thẳng vào chủ đề chính. Trương Trọng Nhạc ôn tồn nói, trên mặt nở nụ cười, Ba khu vực của chúng ta ở cạnh nhau, cũng coi như là hàng xóm lâu năm, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp mặt, lần này ta muốn làm người tiên phong, hợp tác với hai vị trong một dự án. Dự án hợp tác? Tề Nguyên và Ellen nhìn nhau, đều tỏ vẻ khó hiểu, không rõ ý của Trương lão gia tử. Xem ra, cả hai đều đã biết tin tức này. Trương Trọng Nhạc không vòng vo, nói thẳng, ta dự định tổ chức một buổi đấu giá chung giữa ba khu vực. Đấu giá? Đúng vậy, ba khu vực chúng ta cùng nhau tổ chức. Tề Nguyên suy nghĩ. Ellen lên tiếng trước, nói gì đó với phiên dịch. Trương lão, Ellen muốn hỏi lợi ích của việc tổ chức đấu giá là gì? Trương Trọng Nhạc gật đầu nhẹ, nói, tác dụng của đấu giá, một mặt là để kiếm linh tệ, thu phí vào cửa và chia lợi nhuận. Tiếp theo là để quảng bá danh tiếng của ba khu vực chúng ta. Nếu thường xuyên tổ chức những sự kiện như vậy, uy tín của chúng ta đối với những người cầu sinh khác sẽ ngày càng tăng. Cuối cùng là để thu thập các loại tài nguyên. Thế giới sương mù rất rộng lớn, có rất nhiều bảo bối, nhiều người cầu sinh cũng có được những đạo cụ phẩm chất cao. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để thu thập những đạo cụ và tài nguyên đó. Trương Trọng Nhạc giải thích rất rõ ràng, đều là những điều mà ai cũng hiểu. Trong lòng Tề Nguyên, hắn suy đoán, việc Trương Trọng Nhạc tổ chức đấu giá chắc chắn có ý nghĩa sâu xa hơn. Hắn cũng tin rằng, với tư cách là người đứng đầu khu vực số 9, Ellen cũng nghĩ đến điều này. Nhưng Trương Trọng Nhạc không nói, nên Tề Nguyên cũng không hỏi thêm, mà chuyển chủ đề, hỏi, Trương lão gia tử, cho hỏi chúng ta cần phải làm gì. Trương Trọng Nhạc gõ nhẹ ngón tay lên bàn, cười nói, các ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần cho mượn danh tiếng, sau đó chia đều lợi nhuận là được. Ồ, không cần làm gì mà vẫn được chia tiền. Gần như vậy, ta sẽ lo liệu địa điểm, quá trình chuẩn bị, quảng bá. Trương Trọng Nhạc khẳng định lại, rồi như nhớ ra điều gì đó, bổ sung, à đúng rồi, cần các ngươi giúp một việc nhỏ. Việc gì? Hai vị, trong số những người cầu sinh, các ngươi là những thế lực mạnh nhất, ta hy vọng các ngươi có thể cung cấp một số đạo cụ phẩm chất cao, để làm vật phẩm đấu giá. Tề Nguyên gật đầu, thì ra là vậy. Một buổi đấu giá, muốn có kết quả tốt, thì phải có những đạo cụ đủ sức hấp dẫn, thu hút nhiều người đến tham gia. Vật phẩm đấu giá chính là thỏi nam châm của buổi đấu giá. Trương Trọng Nhạc dừng lại vài phút, rồi nhìn hai người hỏi, đó là ý tưởng của ta, không biết hai vị thấy sao? Tề Nguyên đã suy nghĩ kỹ. Không có vấn đề gì, nên nói, ta không có ý kiến, tin tưởng vào năng lực của Trương lão, chắc chắn sẽ không để ta thiệt thòi. Ha ha ha, ngươi đúng là. Trương Trọng Nhạc cười lớn, vỗ vai Tề Nguyên. Còn Ellen, sau khi suy nghĩ, cũng gật đầu nói, ta cũng không thành vấn đề, nhưng nói trước, nếu có vấn đề gì, ta sẽ lập tức rút lui. Trương Trọng Nhạc không do dự, chắc chắn nói, yên tâm, có bất cứ vấn đề gì, các ngươi đều có thể rời đi. Được cam kết chắc chắn, Ellen gật đầu nhẹ, đồng ý tham gia. Như vậy, buổi đấu giá liên minh ba khu vực chính thức được lên kế hoạch. Cuộc họp không kéo dài lâu, sau khi nói chuyện xong, họ cùng nhau thưởng thức bữa tối thịnh soạn do Trương Trọng Nhạc chuẩn bị. Cuối cùng, mọi người ra về. Trên đường về, Dương Chính Hà im lặng không nói, mãi đến khi ra khỏi khu vực số 8, hắn mới nghiêm túc hỏi, Tề Nguyên, ngươi thấy Trương lão gia tử có ý đồ gì không? Có thể có toan tính gì chứ, chỉ là tổ chức một buổi đấu giá thôi mà. Tề Nguyên thoải mái duỗi lưng, thản nhiên nói. Dương Chính Hà khẽ cười, nhìn lên bầu trời đêm, nói, nếu mục đích chỉ là tổ chức đấu giá, thì sẽ không chỉ 13 khu vực 7, 8, 9, mà là cả 10 khu vực của siêu cấp căn cứ cùng nhau tổ chức. Nghe vậy, Tề Nguyên không đáp, chỉ im lặng đi về phía khu vực số 7. Những gì Dương Chính Hà nói đúng là sự thật, Tề Nguyên cũng biết rõ. Lý do của Trương Trọng Nhạc tuy có vẻ hợp lý, nhưng vẫn có nhiều điểm đáng ngờ. Kiếm tiền. Thu phí vào cửa, chia lợi nhuận, thì kiếm được bao nhiêu? Tề Nguyên chỉ cần bán đất và dọa dẫm một chút đã kiếm được hơn 2 triệu rồi. Thu nhập của những thế lực lớn khác chắc chắn cũng không thấp, thậm chí còn cao hơn. Ai mà thèm quan tâm đến chút tiền lẻ này, còn về uy tín? Tổ chức vài buổi đấu giá là có thể tăng uy tín sao? Nó chỉ có thể tăng danh tiếng, mà nếu làm không tốt, còn có thể hủy hoại thương hiệu. Còn về việc thu thập tài nguyên, đây đúng là một điểm hấp dẫn, cũng là một trong những tác dụng quan trọng của đấu giá. Tuy phần lớn người cầu sinh đều nghèo, khác xa với những người nắm trong tay cả một khu vực như họ. Nhưng lượng biến sẽ dẫn đến chất biến. Trong số rất nhiều người đó, chắc chắn có người có những vật phẩm chất lượng cao, thậm chí ngay cả Tề Nguyên cũng phải thèm muốn. Chỉ có điều, nếu muốn thu thập vốn, thì buổi đấu giá phải càng lớn càng tốt mới có thể thu hút đủ người. Tốt nhất là 10 khu vực cùng tham gia, tổ chức chung. Nhưng Trương lão gia tử lại không làm vậy. Ông ta chỉ liên hệ với 3 khu vực 6. 7, 8, chắc chắn có nguyên nhân khác. Tề Nguyên và Dương Chính Hà đi trên con đường trung tâm khu vực số 7, không vội về. 10 phút sau, Tề Nguyên mới lên tiếng, Dương đại ca, huynh thấy mục đích của Trương lão gia tử là gì? Dương Chính Hà liếc nhìn Tề Nguyên, đáp trả, chẳng phải vừa rồi ngươi nói là để tổ chức đấu giá liên minh ba khu vực sao? Tề Nguyên cười khẩy, giọng nói trầm ổn hơn, nói, vào lúc này mà tổ chức một buổi đấu giá, không có vấn đề gì mới là lạ. Đây cũng là điều ta nghi ngờ, sắp đến ngày thám hiểm linh địa rồi, tổ chức đấu giá vào lúc này có ý nghĩa gì? Giọng điệu của Dương Chính Hà cũng trở nên nặng nề. Tề Nguyên ánh mắt lóe sáng, nói nhỏ, thay vì nói là mục đích của buổi đấu giá, chi bằng nói là mục đích của Trương Trọng Nhạc. Ngươi có ý gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Trương lão gia tử chỉ nói đến lợi ích của buổi đấu giá giữa ba khu vực, nhưng lại không nói đến tác hại của nó. Tác hại gì? Tề Nguyên bình tĩnh nói, sự cân bằng. Cân bằng? Dương Chính Hà trầm ngâm. Tề Nguyên nói tiếp, 10 khu vực của siêu cấp căn cứ, tuy hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, nhưng đồng thời cũng kiềm chế lẫn nhau. Trước đây, tất cả các thế lực đều duy trì sự cân bằng, cho dù có hợp tác, cũng sẽ giữ một khoảng cách nhất định, nhưng trong 10 khu vực này, có 2 khu vực là ngoại lệ. Nghe đến đây, Dương Chính Hà ngưng trọng, nhanh chóng nói, chúng ta vào khu vực số 8. Đúng vậy, chúng ta có thể hoàn toàn chiếm cứ khu vực số 7, là nhờ sự giúp đỡ của Trương Trọng Nhạc. Cho nên, quan hệ giữa chúng ta và khu vực số 8 rất thân thiết. Không chỉ cùng nhau xây dựng tường phòng thủ, mà còn hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác. Mối quan hệ thân thiết này sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa 10 khu vực, khiến các thế lực khác lo lắng. Dù chúng ta có ý đồ gì hay không, họ cũng sẽ lo sợ, sợ rằng có một thế lực quá mạnh, phá vỡ sự cân bằng. Mà tâm lý này, sau khi ta thể hiện sức mạnh cấp hy hữu, sẽ lên đến đỉnh điểm. Nói đến đây, vẻ nghi hoặc trong mắt Dương Chính Hà biến mất, hắn trầm ngâm. Trương lão, trong lúc tất cả các thế lực khác đều có ý kiến với chúng ta, lại đứng về phía chúng ta, Tề Nguyên mắt sáng lên, chậm rãi nói, ông ta không thể không đứng về phía chúng ta, cho dù ông ta có bày tỏ sự trung thành với các thế lực khác, thì ai mà tin? Chi bằng hợp tác với chúng ta. Vậy khu vực số 9 thì sao? Ý nghĩa của sự tồn tại của họ là gì? Ý nghĩa của khu vực số 9 sao? Tề Nguyên lẩm bẩm, trên mặt nở nụ cười khó lường. Nói, Dương đại ca, phải nói là Trương lão gia tử thật sự có tâm cơ. Ý ngươi là sao? Dương Chính Hà khó hiểu nhìn Tề Nguyên. Tề Nguyên lắc đầu, nói, không có gì, chúng ta cứ chờ xem, đây là sân khấu của Trương Trọng Nhạc, chúng ta cứ xem ông ta diễn là được. Thấy Tề Nguyên cố tình úp úp mở mở, Dương Chính Hà tức giận, muốn tẩn hắn một trận. Nhưng nghĩ lại, hình như mình đánh không lại. Thôi được rồi, không chấp với trẻ con. Dương Chính Hà tự an ủi mình. Sau đó, hai người không nói chuyện về buổi đấu giá nữa, mà chỉ trò chuyện vu vơ, rồi quay về trung tâm khu vực số 7. Ở trung tâm khu vực số 7, ngoài những tòa nhà thương mại, còn có một số khu vực dành cho liên minh 5 người ở. Bình thường, Dương Chính Hà sẽ ở đây. Tề Nguyên dự định, thời gian tới, hắn sẽ tạm thời ở lại khu vực số 7. Khu vực số 8, trong phòng họp lúc nãy, vẫn còn hai người ngồi đó. Diệp Trung Minh ngồi thẳng lưng trên ghế, nói với giọng dứt khoát. Trương lão, Ellen và Tề Nguyên có hiểu được ý ngài không? Trương Trọng Nhạc, với gương mặt già nua, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói, không cần họ hiểu, cho dù họ có nghĩ thông suốt, thì cũng sẽ làm theo kế hoạch của ta. Nếu Tề Nguyên hiểu lầm, đối đầu với chúng ta thì sao? Không đâu, dù hắn ta có hiểu hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Chỉ cần Ellen đủ thông minh là được. Sáng hôm sau, người tính không bằng trời tính. Tề Nguyên vừa định ở lại khu vực số 7, thì nơi ẩn náu đã có tin tức, hơn nữa, Sở Văn Hy và Chu Nguyệt còn đích thân dùng truyền tống trận đến tìm hắn. Hỏi ra mới biết, có hai chuyện lớn xảy ra. Đều là chuyện cần phải giải quyết ngay. Bất đắc dĩ, Tề Nguyên phải quay về nơi ẩn náu. Việc thứ nhất là Uông Nghệ Tuệ muốn gặp hắn. Trước đây, hắn đã bảo cô làm 12 bộ giáp cấp ưu tú dựa theo 12 con giáp, giờ đã cơ bản hoàn thành. Nhưng hiện tại, có một vấn đề nhỏ mà Uông Nghệ Tuệ không giải quyết được, cần Tề Nguyên giúp đỡ. Việc thứ hai là cây hương bồ đại diệp đầu tiên đã xuất hiện. Vội vàng quay về đảo nơi ẩn náu, Tề Nguyên lập tức đến khu chế tạo đạo cụ. Hắn rất quan tâm đến 12 bộ giáp này, dù sao đó cũng là trang bị cấp ưu tú. Một khi mặc vào, sẽ có được khả năng phòng ngự cấp ưu tú, tương đương với một nửa chiến lực cấp ưu tú. Hơn nữa, vì tính trẻ trâu của mình, hắn còn yêu cầu thiết kế 12 kiểu dáng khác nhau, tìm được Uông Nghệ Tuệ. Tề Nguyên vội vàng hỏi, Nghệ Tuệ, có vấn đề gì vậy? Giải quyết được không? Uông Nghệ Tuệ bị Tề Nguyên đột ngột xông vào làm cho giật mình, sau khi nhận ra hắn mới bình tĩnh lại. Đúng là có gặp chút vấn đề, là do vật liệu hiện tại không đáp ứng được, ta muốn hỏi ý kiến của ngài. Uông Nghệ Tuệ cũng nghiêm túc, dẫn Tề Nguyên đến một căn phòng khác. Trên sàn nhà bày la liệt các linh kiện tinh xảo, tất cả đều được làm từ bùn nguyên tố cấp ưu tú. Uông Nghệ Tuệ vuốt tóc, giải thích, 12 bộ giáp này, ta đã làm xong tất cả linh kiện theo yêu cầu của ngài. Nhưng hiện tại, có một vấn đề khá quan trọng. Vấn đề gì? Kết nối các bộ phận. Uông Nghệ Tuệ nhíu mày, vẻ mặt khó xử, nói, vẫn là do vấn đề vật liệu, tuy phẩm chất của bùn nguyên tố rất tốt, hạt cũng rất mịn, nhưng dù sao nó cũng chỉ là đất sét. Nếu chỉ làm những linh kiện thông thường thì không sao, nhưng nếu dùng để nối các khớp, đặc biệt là những khớp cử động nhiều, thì sẽ rất nhanh bị mài mòn. Như khớp khuỷu tay, khớp gối, khớp cổ tay, cổ do phải cử động thường xuyên, nên có thể sẽ nhanh chóng bị mài mòn, nứt vỡ. Còn có, qua lời giải thích của Uông Nghệ Tuệ, Tề Nguyên hiểu được khó khăn. Muốn làm một bộ giáp, không thể chỉ dùng một loại vật liệu, tuy khả năng phòng ngự của bùn nguyên tố rất cao, nhưng độ cứng lại không đủ. Một số chi tiết không thích hợp để làm hoàn toàn bằng bùn nguyên tố. Nghe đến vấn đề này, Tề Nguyên không hề buồn phiền, ngược lại, hắn lập tức nghĩ ra cách giải quyết. Chỉ là, hắn thấy hơi sót. Trong thông tin của bùn nguyên tố, loại cấp tốt và cấp ưu tú có đặc điểm nổi bật là khả năng phòng ngự, chống va đập, chống sốc. Chủ yếu là cứng cáp, chịu đòn. Nhưng Mặc Vân mẫu tố nê cấp hy hữu lại có những đặc tính khác. Ngoài khả năng phòng ngự, chống va đập, chống sốc, nó còn có độ dẻo, độ bền và độ cứng. Tất cả những gì bùn nguyên tố cấp ưu tú còn thiếu, thì Mặc Vân mẫu tố nê cấp hy hữu đều có, vừa hay có thể giải quyết vấn đề trước mắt. 2. Vật liệu cấp hy hữu của ta. Ban đầu ta còn định thu thập thêm, làm riêng một bộ giáp cấp hy hữu. Tề Nguyên thở dài, thấy tiếc nuối. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lấy Mặc Vân mẫu tố nê cấp hy hữu từ trong nhẫn không gian ra đưa cho Uông Nghệ Tuệ. Ngươi xem, đây là bùn nguyên tố cấp hy hữu, nó có đầy đủ những đặc tính mà ngươi cần. Uông Nghệ Tuệ sáng mắt lên, vội vàng nhận lấy Mặc Vân mẫu tố nê, xoay qua xoay lại xem xét. So với bùn nguyên tố cấp ưu tú, Mặc Vân mẫu tố nê không còn là đất sét nữa, mà giống như một loại chất lỏng phi Newton. Cho dù làm thành lớp giáp mỏng, thì khả năng phòng ngự của nó vẫn rất tốt. Uông Nghệ Tuệ xem xét thêm vài phút, nhận ra đây là vật liệu hiếm có, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. 10 phút sau, Uông Nghệ Tuệ thử nghiệm một chút, xác nhận Mặc Vân mẫu tố nê đáp ứng yêu cầu, mới kích động nói, Tề lão bản, vật liệu này dùng được, không ngờ ngài lại có thứ tốt này. Nói rồi, cô liền cất Mặc Vân mẫu tố nê vào ba lô. Tề Nguyên xót xa, nhìn chiếc ba lô đựng Mặc Vân mẫu tố nê, tiếc nuối không thôi. Nhưng nghĩ đến, dù những vật liệu này có quý giá đến đâu, thì cuối cùng cũng được dùng để tăng cường sức mạnh cho mình, hắn cũng thấy bình thường trở lại. Tề Nguyên thở dài, hỏi, Nghệ Tuệ, chừng này Mặc Vân mẫu tố nê có đủ không? Chắc là đủ, nếu chỉ dùng để nối các khớp, thì không cần nhiều lắm, thậm chí còn có thể dư ra một ít. Nói xong, Uông Nghệ Tuệ suy nghĩ một chút, rồi bổ sung, nếu có nhiều vật liệu này, có thể phủ thêm một lớp bên ngoài giáp, chắc chắn sẽ tăng cường khả năng phòng ngự, phủ thêm một lớp. Tề Nguyên hết hồn, nếu phủ toàn bộ, thì không biết cần bao nhiêu Mặc Vân mẫu tố nê. Thấy Tề Nguyên kém cỏi như vậy, Uông Nghệ Tuệ liếc mắt, giải thích, lão bản, ngài đừng tiếc. Độ dẻo của vật liệu này rất tốt, cho dù phủ toàn bộ cũng không tốn nhiều đâu. Hơn nữa, chỉ cần một lớp rất mỏng cũng có thể tăng cường khả năng phòng ngự, hiệu quả rất cao. Nếu ngài muốn dùng vật liệu này để làm một bộ giáp riêng, tuy hiệu quả cũng rất tốt, nhưng lại lãng phí. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, hắn hiểu đạo lý này, chỉ là vật liệu quá hiếm. Bùn nguyên tố cấp ưu tú chỉ có thể làm ra giáp cấp ưu tú. Nhưng nếu phủ thêm một lớp Mặc Vân mẫu tố nê cấp hy hữu bên ngoài, thì phẩm chất của bộ giáp có thể được nâng lên gần cấp hy hữu. Thậm chí, nếu tăng lượng vật liệu cấp hy hữu, thì phẩm chất của giáp sẽ càng cao hơn. Đã quyết định rồi, Tề Nguyên sẽ không thay đổi nữa, hắn động viên, vậy ngươi cứ làm đi, trước tiên cứ làm giáp đã, sau này khi nào có đủ nguyên liệu, sẽ thử phủ thêm một lớp bên ngoài để nâng cao phẩm chất. Được thôi. Uông Nghệ Tuệ cũng hiểu, loại tài nguyên phẩm chất cao này, cho dù là với thực lực của lão bản, cũng không thể nào có nhiều. Có nguyên liệu rồi, vấn đề được giải quyết, Uông Nghệ Tuệ bắt tay vào làm việc ngay, nhanh chóng lắp ráp 12 bộ giáp. Còn Tề Nguyên bị nhân viên của mình đuổi ra khỏi phòng làm việc. Không còn cách nào khác, dù sao thì thuộc hạ có năng lực, có chút cá tính cũng là chuyện bình thường, Tề Nguyên chỉ có thể cưng chiều. Những công việc chế tạo này, nhìn thì đơn giản, nhưng thực ra rất cần năng khiếu. Phần lớn người cầu sinh, cho dù luyện tập bao lâu, cũng không thể làm ra được đạo cụ giống như trong quyển trục chế tạo. Cho dù có thể chế tạo thành công, thì tỷ lệ thành công của họ cũng rất thấp. Nhưng những người có thiên phú thì khác. Như Uông Nghệ Tuệ, Sở Dương và Chu Minh, họ có thể học được cách chế tạo đạo cụ trong thời gian rất ngắn. Đồng thời, dựa trên kỹ thuật trong quyển trục chế tạo, họ bắt đầu học hỏi, nghiên cứu, từ đó tìm ra những kỹ thuật mới. Tề Nguyên có để ý, nghiên cứu về thuốc trị thương của Chu Minh đã sắp hoàn thành. Gần đây, hắn xin Tề Nguyên rất nhiều nguyên liệu cấp ưu tú, đồng thời cam đoan rằng, chẳng bao lâu nữa, hắn có thể chế tạo ra thuốc trị thương cấp ưu tú. Tề Nguyên rất vui mừng khi hắn có thể tự tin cam kết như vậy, nên cũng rất tin tưởng. Rời khỏi khu chế tạo đạo cụ, Tề Nguyên cùng Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đến khu vực trồng hương bồ tiểu diệp. Giữa những khóm hương bồ tiểu diệp, có một khu vực đặc biệt được bụi gai thủ hộ bao vây. Vừa đến nơi, Tề Nguyên đã chú ý đến khu vực đó. Sở Văn Hy đi phía sau, nghiêm túc báo cáo, cây hương bồ tiểu diệp đặc biệt này được phát hiện vào chiều hôm qua, nó khác với những cây khác. Trước đây, ngài có nói với ta, hương bồ tiểu diệp còn có một loại phẩm chất cao hơn, gọi là hương bồ đại diệp, bảo ta chú ý. Nên ta nghi ngờ đây là hương bồ đại diệp, nên đã lập tức liên lạc với ngài. Tề Nguyên gật đầu, cũng rất tò mò. Chẳng mấy chốc, hắn đã thấy cây hương bồ đặc biệt này. Hình dáng của nó không khác biệt nhiều so với hương bồ tiểu diệp, chỉ là kích thước lớn hơn gấp 10 lần, tốc độ tạo ra dưỡng khí cũng nhanh hơn. Nhìn qua, phẩm chất của nó đúng là cấp ưu tú. Chỉ với những đặc điểm này, 80% đây chính là hương bồ đại diệp, nhưng trong lòng Tề Nguyên vẫn có chút bất an, phải dùng dụng cụ giám định mới biết được kết quả chính xác. Đồng thời, hắn cũng tò mò về đặc điểm của hương bồ đại diệp. Chẳng lẽ nó chỉ tạo ra nhiều dưỡng khí hơn sao? Tên, hương bồ đại diệp cấp ưu tú. Công dụng, loài thực vật thuộc họ hương bồ, là biến thể đặc biệt của hương bồ tiểu diệp. Chỉ có trong số lượng lớn hương bồ tiểu diệp, mới có tỷ lệ nhất định sinh ra hương bồ đại diệp. 1. Có thể hấp thụ mọi loại linh khí, chuyển hóa thành linh khí tinh khiết và dưỡng khí. 2. Có khả năng thích nghi với môi trường cao, khi ở trong môi trường có nồng độ linh khí vượt xa phẩm chất của bản thân, có tỷ lệ tăng cấp. 3. Có thể chiết xuất linh khí ở một mức độ nhất định. Giới thiệu, khả năng thích nghi với linh khí rất mạnh. So với hương bồ tiểu diệp, hương bồ đại diệp quả thực có nhiều đặc điểm hơn. Tác dụng vốn có của hương bồ tiểu diệp được tăng cường, trước đây nó chỉ có thể tạo ra dưỡng khí, bây giờ còn có thể tạo ra linh khí. Nói cách khác, trước đây, nồng độ linh khí ở nơi trồng hương bồ tiểu diệp sẽ giảm dần, biến thành dưỡng khí tinh khiết. Nhưng hiện tại, sự tồn tại của hương bồ đại diệp sẽ không ảnh hưởng đến nồng độ linh khí xung quanh. Đây là một cải tiến rất tốt. Mặt khác, hương bồ tiểu diệp không có tiềm năng phát triển. Hương bồ tiểu diệp cấp tốt, cho dù sinh trưởng trong môi trường tốt đến đâu, cũng sẽ không biến thành hương bồ đại diệp cấp ưu tú. Chỉ khi có số lượng cực lớn, mới có thể xảy ra đột biến gen, xuất hiện một cây hương bồ đại diệp. Nhưng hương bồ đại diệp thì không như vậy, nó có thể tiếp tục tăng cấp. Hơn nữa, nó còn có một năng lực rất quan trọng, chiết xuất linh khí. Điều này khiến Tề Nguyên có nhiều ý tưởng. Nếu một ngày nào đó, phẩm chất của hương bồ đại diệp đạt đến cấp hoàn mỹ, liệu có thể trực tiếp chiết xuất ra linh khí cấp hoàn mỹ không? Tuy chỉ là tưởng tượng, nhưng khả năng này rất cao. Vuốt ve lá của hương bồ đại diệp, Tề Nguyên cảm thán, trên mặt nở nụ cười. Không ngờ, Trung Mạch Vận nghiên cứu lâu như vậy mà không làm được. Kết quả ta lại tình cờ trồng ra được. Nếu để Trung Mạch Vận biết chuyện này, chắc nàng sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh. Tề Nguyên báo tin vui này cho Trung Mạch Vận trước, dù sao thì nàng cũng am hiểu về thực vật hơn. 5 giây sau, Trung Mạch Vận đã gửi yêu cầu dịch chuyển, nàng mặc đồ ngủ, xuất hiện trước mặt Tề Nguyên. À đúng rồi, giờ này, chắc nàng vừa mới ngủ. Nhưng lần này, Trung Mạch Vận không hề cáu kỉnh, cũng không tẩn Tề Nguyên, mà quay đầu tìm kiếm hương bồ đại diệp. Sao vậy? Sao ngươi lại trồng được hương bồ đại diệp? Nhìn Trung Mạch Vận đang ngái ngủ. Tề Nguyên vừa buồn cười vừa thương, hắn dẫn nàng đến chỗ cây hương bồ đại diệp. Sau khi xem thông tin do dụng cụ giám định hiển thị, nàng cũng vui mừng. Tề Nguyên đứng bên cạnh, hỏi, Mạch Vận, ngươi xem thử cây hương bồ đại diệp này có thể nhân giống không? Đây là lý do chính mà Tề Nguyên gọi Trung Mạch Vận đến. Giá trị của hương bồ đại diệp đúng là rất cao, hơn hẳn hương bồ tiểu diệp. Nhưng số lượng quá ít. Tề Nguyên trồng mấy trăm nghìn cây mới được một cây, tỷ lệ này đúng là khiến người ta đau đầu. Trung Mạch Vận ngồi xổm xuống, nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng chỉ trả lời nước đôi, ta cũng không chắc chắn, có lẽ là được. Tề Nguyên, thấy ánh mắt nghi ngờ của Tề Nguyên, Trung Mạch Vận bất đắc dĩ chống nạnh, giải thích, ta đã thử rất nhiều lần rồi, cho dù có vườn hoa mộng ảo cấp hoàn mỹ, cũng không thể nhân giống hương bồ đại diệp. Tỷ lệ xuất hiện của hương bồ đại diệp không hề bị ảnh hưởng bởi con người. Lúc đầu, ta đã thử trực tiếp nuôi trồng hương bồ tiểu diệp thành hương bồ đại diệp, nhưng hoàn toàn thất bại. Hình như trong gen của hương bồ tiểu diệp không hề có gen của hương bồ đại diệp, chúng hoàn toàn là hai loài khác nhau. Tất nhiên, cũng có thể là do năng lực của ta chưa đủ, không thể bồi dưỡng ra loại gen ẩn này. Sau đó, ta lại thử bồi dưỡng hạt giống, nhưng vẫn thất bại. Cuối cùng, ta tập trung vào quá trình cây hương bồ tiểu diệp trưởng thành, kết trái, cũng chính là giai đoạn hình thành hạt giống. Nhưng rất tiếc, vẫn không thành công. Lúc đó, ta đoán, chắc phải đợi đến khi cây hương bồ đại diệp đầu tiên xuất hiện, thì mới có thể tiếp tục nghiên cứu. Cho nên, ta thấy, việc không nhân giống được hương bồ đại diệp không phải là lỗi của ta. Trung Mạch Vận thao thao bất tuyệt, nói đến mức Tề Nguyên hoa cả mắt, vội vàng ngăn nàng lại, được rồi, là lỗi của ta, là lỗi của ta. Vậy ngươi nói xem, bây giờ đã có Hưng Bồ Đại Diệp rồi, ngươi có thể nhân giống nó không? Chắc là được. Chắc là. Tề Nguyên méo sạch cả mặt. Trung Mạch Vận bất đắc dĩ nói, theo lý mà nói, khi đã có cây Hưng Bồ Đại Diệp đầu tiên, thì có thể nhân giống, từ đó tăng tỷ lệ xuất hiện của nó. Nhưng ta vẫn chưa thử, nên không biết tỷ lệ thành công thế nào. Nghe Trung Mạch Vận giải thích, Tề Nguyên cuối cùng cũng hiểu, việc nhân giống Hưng Bồ Đại Diệp đúng là rất khó. Có lẽ không phải do Trung Mạch Vận kém cỏi, cũng không phải do vườn hoa mộng ảo cấp hoàn mỹ vô dụng. Thở dài, Tề Nguyên không còn hy vọng nhiều nữa, thôi được rồi, ngươi mang cây Hưng Bồ Đại Diệp này về, cố gắng nhân giống nó đi. Trung Mạch Vận không khách sáo, lấy đủ loại dụng cụ từ trong ba lô không gian ra, bắt đầu cấy ghép Hưng Bồ Đại Diệp. Phải nói rằng, tuy năng lực làm việc của nàng còn phải xem xét, nhưng thái độ làm việc thì rất đáng khen. Nhìn Trung Mạch Vận dịch chuyển đi, Tề Nguyên thở dài, hài, nơi ẩn náu có quá nhiều việc, muốn nghỉ ngơi cho khỏe một chút cũng không được. Trước đây, hắn định đến khu vực số 7 để hưởng thụ, trải nghiệm cuộc sống thành thị hiện đại. Tốt nhất là để An Trường Lâm sắp xếp cho hắn dịch vụ trọn gói, để hắn thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng những chuyện xảy ra hai ngày nay, nhất là việc Trương Trọng Nhạc có vẻ như đang âm thầm tính toán điều gì đó, lại còn muốn tổ chức đấu giá chung, Tề Nguyên cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn thấy vẫn nên về đảo nơi ẩn náu sẽ yên ổn hơn, tránh bị cuốn vào rắc rối. Nghỉ dưỡng ở nhà nhỏ trên mây cũng không tồi. Hơn nữa, còn có thể tiện thể làm việc, chế tạo thêm linh văn. Nhưng trước đó, Tề Nguyên đến nơi ẩn náu rừng khoáng để điều chỉnh nhân sự. Hiện tại, phần lớn người dưới trướng hắn đều tập trung ở nơi ẩn náu rừng khoáng. Nếu muốn chuyển hết về đảo nơi ẩn náu, thì cần rất nhiều quyển trục truyền tống. Vì vậy, Tề Nguyên áp dụng chính sách khác. Đào tạo trước, sau khi xác định được nhân tài, mới chuyển về đảo nơi ẩn náu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn những người không có năng khiếu, thì đưa đến nơi ẩn náu rừng khoáng, để họ làm những công việc như khai thác đá, chặt cây. Lần này, Tề Nguyên đến đây là để đón một nhóm công nhân đã qua thử thách. Nơi ẩn náu rừng khoáng, trong một căn nhà gỗ ở trung tâm. Tề Nguyên ngồi trên ghế, tay cầm tách trà cổ vận thơm phức. Bên cạnh là Dương Văn Diệp đang cẩn thận báo cáo. 100 công nhân của khu chế tạo đạo cụ, có 73 người đạt yêu cầu. 100 người của khu huấn luyện, chỉ có 2 người không tuân thủ kỷ luật bị loại, những người còn lại đều đạt yêu cầu của ngài. Tổng cộng 171 người, ta đã sắp xếp xong, họ đang đợi ở bên ngoài ạ. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, hỏi, ừ, ta biết rồi. Gần đây, trong nơi ẩn náu có chuyện gì khác xảy ra không? Còn có chuyện khác? Dương Văn Diệp vội vàng lấy một tờ giấy nhào nát từ trong túi ra, bắt đầu báo cáo chi tiết. Tề Nguyên kiên nhẫn lắng nghe. Phần lớn những gì Dương Văn Diệp nói, hắn không thực sự quan tâm. Nhưng trong những thông tin vụn vặt này, thỉnh thoảng cũng có một số tin tức quan trọng, chỉ là Dương Văn Diệp không để ý. Thứ mà Dương Văn Diệp quan tâm là thu hoạch được bao nhiêu lương thực, có ai ăn vụng thức ăn cấp tốt không, lương thực trong kho có bị ẩm mốc không, có ai đánh nhau ở khu vực dân cư không. Còn Tề Nguyên thì chú ý đến những chuyện khác. Đầu tiên là tài nguyên xung quanh nơi ẩn náu, dù là cây cối hay khoáng sản, đều đáng được quan tâm. Nếu có thể tìm thấy thêm loại tài nguyên quý giá như bùn nguyên tố, thì sẽ hốt bạc. Tiếp theo, Tề Nguyên cũng rất để ý đến vấn đề sinh sản. Hiện tại, ở nơi ẩn náu rừng khoáng, số cặp vợ chồng đã lên đến 1865, gần 60% người dân đã kết hôn. Theo quy định của Tề Nguyên, chỉ có những người là vợ chồng mới được phép quan hệ với nhau. Hơn nữa, mỗi tuần, họ chỉ có một ngày được đến nhà nghỉ ở trung tâm nơi ẩn náu. Quy định này hạn chế tối đa vấn đề trăng hoa, giúp duy trì sự ổn định trong nơi ẩn náu. Tề Nguyên tin rằng, cứ như vậy, mối quan hệ vợ chồng sẽ ngày càng tốt đẹp, sự hòa thuận giữa mọi người trong nơi ẩn náu cũng sẽ tăng lên. Chỉ cần những người này quen với cuộc sống ổn định, họ sẽ không nghĩ đến chuyện gây rối nữa, và sự phụ thuộc của họ vào nơi ẩn náu cũng sẽ ngày càng tăng. Cho nên, chính sách hôn nhân này là kế hoạch lâu dài của Tề Nguyên. Tất nhiên, còn một yếu tố quan trọng nữa, đó là trẻ em. Sau một thời gian, lại có thêm mấy chục phụ nữ được phát hiện là đang mang thai, họ đã được chuyển đến trung tâm chăm sóc bà bầu. Hiện tại, số phụ nữ mang thai ở đó đã lên đến 54 người. Những người đến sớm nhất, bụng đã to, chắc đang mang thai tháng thứ 6, thứ 7. Chỉ 2-3 tháng nữa, những đứa trẻ đầu tiên của nơi ẩn náu sẽ chào đời. Những người này, phần lớn không phải mang thai ở thế giới sương mù, mà là đã mang thai từ khi còn ở trái đất. Chỉ là đến bây giờ mới phát hiện ra. Tề Nguyên rất coi trọng những mầm non của nơi ẩn náu này. Hắn đã dặn dò Dương Văn Diệp, mỗi lần báo cáo phải nói rõ tình hình của những thai phụ này. Hơn nữa, để bổ sung dinh dưỡng cho họ, mỗi lần đến, Tề Nguyên đều mang theo rất nhiều thức ăn. Đây là sự quan tâm mà những người khác chưa từng được nhận. 30 phút trôi qua, Dương Văn Diệp mới báo cáo xong, Tề Nguyên buồn ngủ lắm rồi. Xoa xoa mi tâm, Tề Nguyên xua tay, ra hiệu cho Dương Văn Diệp ra ngoài. Dương Văn Diệp không dám ở lại thêm, vội vàng lui ra. Nhưng nhiệm vụ lần này vẫn chưa hoàn thành. 5 phút sau, một bóng đen xuất hiện, lặng lẽ bước vào phòng, quỳ một gối trước mặt Tề Nguyên. Người đến là Hắc Ám. Do xuất thân là nô lệ, nên hắn ta rất coi trọng lễ nghi. Khi báo cáo, hắn ta đều quỳ trên mặt đất. Tề Nguyên không ngăn cản, chỉ nhìn hắn ta, hỏi, thế nào, nhiệm vụ của ngươi có thuận lợi không? Hắc Ám cúi đầu, trầm giọng đáp, chủ nhân, thể chất của những người này quá kém, ta chỉ tìm được vài người đáng để bồi dưỡng. Xét cho cùng, tuy có hơn 4.000 người, nhưng phần lớn đều ốm yếu, không làm được việc nặng. Những người có thể chất tốt đều đã được chọn vào khu huấn luyện, việc Hắc Ám có thể tìm được thêm 6 người đã là kết quả rất tốt rồi. Cũng được rồi, những người có thể chất tốt ta đã chọn hết rồi, ngươi không cần tự trách. Tề Nguyên an ủi. Nhưng Hắc Ám lại lắc đầu, nói, tiêu chuẩn chọn người của ta không liên quan nhiều đến thể chất. Tề Nguyên nhíu mày, kinh ngạc hỏi, không phải thể chất. Chọn theo tâm lý sao? Hắc Ám không khẳng định cũng không phủ nhận, mà xin ý kiến của Tề Nguyên. Chủ nhân, họ đang ở bên ngoài, ngài có thể gặp họ. Được, đưa họ vào đi. 1 phút sau, 6 bóng người gầy gò xuất hiện trước mặt Tề Nguyên. Nhìn sơ qua, Tề Nguyên thấy họ không có điểm gì chung, cũng không có đặc điểm gì nổi bật. Có nam, có nữ, có già, có trẻ, còn có người tàn tật. Chưa để Tề Nguyên hỏi, Hắc Ám đã giải thích, 6 người này đều có quá khứ rất bi thảm, từng trải qua những nỗi đau khổ tột cùng, và có tâm lý kiên cường hơn người thường. Sau đó, Hắc Ám bắt đầu kể về những trải nghiệm của họ. Ban đầu, Tề Nguyên vẫn thờ ơ, nhưng sau khi nghe được vài câu, hắn dần trở nên nghiêm túc. Tề Nguyên không ngờ, trong số những người cầu sinh tầng lớp thấp này, lại có những người trải qua những bi kịch tàn khốc như vậy. Hắn từng nghĩ rằng, trong thế giới sương mù đầy nguy hiểm, sự xấu xa của con người sẽ được phóng đại. Nhưng khi sự thật tàn nhẫn được phơi bày trước mắt, Tề Nguyên vẫn cảm thấy nghẹt thở, da gà nổi lên. Trong 6 người, tiểu tử nhỏ tuổi nhất tên là Vương Quân. Hắn được cha đưa đến thế giới sương mù, giống như Tần Đại Ca mang theo Tiểu Đồng. Nhưng trải nghiệm của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Nơi ẩn náu mà Vương Quân sinh ra đời rất nghèo, không chỉ thiếu thức ăn, mà còn có rất nhiều dã thú. Ngay ngày thứ 2, cha hắn đã bị thương nặng, sắp chết. Trong hoàn cảnh đó, cha hắn đã đưa ra một quyết định đau lòng, đó là cắt thịt nuôi con. Trải qua những đau khổ này, cuộc sống của Vương Quân vẫn không khá hơn, hắn vẫn phải vật lộn để sinh tồn, làm nô lệ, chịu đựng đủ loại cực khổ. Cuối cùng, hắn đến nơi ẩn náu của Tề Nguyên, được Hắc Ám phát hiện. Tề Nguyên nhìn hắn, rồi nhìn 5 người còn lại, im lặng rất lâu. Trải nghiệm của Vương Quân này không phải là bi thảm nhất, cũng không phải là đen tối nhất, còn có những câu chuyện đau lòng hơn. Chỉ cần nhắc đến thôi cũng khiến người ta cảm thấy như tâm hồn bị vấy bẩn. Tề Nguyên nhìn 6 người trước mặt, không nói nên lời. Một lúc lâu sau, hắn vỗ vai Hắc Ám, trầm giọng nói, nếu họ muốn, ta sẽ dốc hết sức để bồi dưỡng họ. Nói rồi, Tề Nguyên lấy 6 quyển trục khống chế ra đưa cho 6 người đối diện. Bình thường, Tề Nguyên rất ít khi dùng quyển trục khống chế. Với phần lớn mọi người, dùng quyển trục nô lệ là đủ rồi. Nhưng với 6 người này, Tề Nguyên lại chọn dùng quyển trục khống chế. Dù có thể bồi dưỡng thành công hay không, dù họ có thể phát triển đến đâu, Tề Nguyên cũng quyết định thử một lần. Hắn trao cho Hắc Ám quyền quyết định cao nhất trong việc huấn luyện. Cuối cùng, Hắc Ám đề nghị đưa hắn ta và 6 người này đến một hòn đảo nhỏ, tiến hành huấn luyện cường độ cao. Tề Nguyên tất nhiên đồng ý, hắn đưa 7 người họ cùng với 171 người kia về đảo nơi ẩn náu. 98 người được đưa đến khu huấn luyện, giao cho Hàn Đông và những người khác huấn luyện. 73 người còn lại được đưa đến khu chế tạo đạo cụ, giao cho Uông Nghệ Tuệ để tiến hành giai đoạn huấn luyện thứ 2. Còn Hắc Ám và 6 người kia, Tề Nguyên đưa đến một hòn đảo nhỏ chưa được khai phá. Đồng thời, hắn cấp cho họ giáp trụ trăm lân và các loại đạo cụ sinh tồn. Về nơi ở, Tề Nguyên đã nhờ vị giáo sư kiến trúc kia thiết kế một căn cứ kiên cố dựa theo bản vẽ. Chuẩn bị xong mọi thứ, Tề Nguyên đưa 7 người này đến đảo. Hắn chưa quyết định về vai trò của Hắc Ám và 6 người kia sau này. Nhưng về cơ bản, họ sẽ là lực lượng chiến đấu. Chỉ có điều, khác với đội thám hiểm chủ yếu làm nhiệm vụ thám hiểm bên ngoài, là lực lượng chiến đấu công khai. Còn nhóm người do Hắc Ám dẫn đầu sẽ làm việc nội bộ, chỉ nghe lệnh của Tề Nguyên. Hiện tại, trong nơi ẩn náu, rất ít người biết Hắc Ám, và chỉ có mình Tề Nguyên biết 6 người này. Đây là một lực lượng bí mật. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều diễn ra ổn định. 3 ngày trước khi thám hiểm vùng đất mới, buổi đấu giá chung do Trương Trọng Nhạc tổ chức đã được diễn ra ở khu vực số 8. Rất nhiều người cầu sinh đến tham gia, không khí vô cùng náo nhiệt, có thể nói đây là một buổi đấu giá thành công. Tề Nguyên cũng tham gia, tuy không đến đó, nhưng hắn đã cung cấp rất nhiều vật phẩm để đấu giá. trong đó có các loại linh văn mà ít khi xuất hiện trước công chúng, linh văn tụ linh, linh văn thông tin, linh văn phòng ngự. Ngoài ra còn có sữa vân khê cấp hy hữu, có thể tăng cường thực lực. Sự xuất hiện của những vật phẩm này đã gây chấn động lớn, được đông đảo người cầu sinh săn đón. Ngay cả những thế lực lớn, vốn không định tham gia đấu giá, nhưng khi thấy các loại linh văn, họ cũng không nhịn được mà tham gia. Thậm chí, có người còn liên hệ trực tiếp với Tề Nguyên, muốn trao đổi tài nguyên. Nhưng Tề Nguyên kiên quyết từ chối tất cả. Khác với sự phối hợp của Tề Nguyên, khu vực số 9 lại có vẻ khá chống đối, Elen không tích cực như dự đoán, chỉ đưa ra một số đạo cụ bình thường để đấu giá. Có lẽ, hắn ta đã nhận ra vấn đề, không muốn dây dưa với khu vực số 7 và khu vực số 8. Sự chuẩn bị trong bóng tối của Trương Trọng Nhạc khiến hắn ta cảm thấy nguy hiểm. Mối quan hệ giữa Tề Nguyên, đại diện khu vực số 7, và Trương Trọng Nhạc, đại diện khu vực số 8, quá thân thiết, thực lực tổng hợp quá mạnh, đã khiến các khu vực khác phải đề phòng. Các thế lực khác đang âm thầm tìm cách loại bỏ Trương Trọng Nhạc khỏi tầng lớp quản lý. Trong tình huống này, nếu khu vực số 9 nhúng tay vào, thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Trương Trọng Nhạc hiểu rõ, Tề Nguyên hiểu rõ, và Elen cũng hiểu rõ. Lúc thảo luận, Elen chưa kịp phản ứng, nhưng trên đường về, hắn ta càng nghĩ càng thấy không ổn, luôn cảm thấy mình bị lợi dụng. Suy nghĩ kỹ, hắn ta không nhịn được chửi ầm lên, lão già họ Trương kia, người muốn lấy ta ra làm bia đỡ đạn à? Đây không phải là đấu giá, mà là đang đánh ta. Nhưng đã đồng ý rồi, Elen không thể đổi ý, chỉ có thể tiếp tục tham gia. Buổi đấu giá này, đối với những người cầu sinh bình thường, là một sự kiện lớn, tạo được tiếng vang rất tốt. Nhưng trong mắt các thế lực lớn, đây là biểu hiện của sự liên minh giữa ba khu vực 7, 8, 9. Hơn nữa, lại diễn ra ngay trước thềm thám hiểm linh địa, khiến người ta không khỏi lo lắng. Trong toàn bộ siêu cấp căn cứ, mối quan hệ giữa các bên trở nên phức tạp, bầu không khí cũng căng thẳng. Sau khi nói chuyện với Dương Chính Hà, hiểu được tình hình nội bộ của siêu cấp căn cứ, Tề Nguyên quyết định khu vực số 7 sẽ không tham gia vào chuyện này, chỉ cần đứng ngoài quan sát là đủ. Thực ra, hắn đã lường trước được tình hình này, nên đã sớm tránh xa. Tề Nguyên ngồi trong nhà nhỏ trên mây, nhấp một ngụm trà nóng, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, thản nhiên lẩm bẩm. Việc của khu vực số 7 cứ để Dương Đại ca lo liệu, ta nghỉ ngơi đây. Dù sao tình hình hiện tại cũng rõ ràng rồi, Trương Trọng Nhạc chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta. Không cần phải lo lắng nhiều. Nhân lúc rảnh rỗi, Tề Nguyên tiếp tục chuẩn bị cho chuyến thám hiểm vùng đất mới. Linh văn phòng ngự, linh văn chữ vật, linh văn thông tin, linh văn tập huyết đều phải chuẩn bị đầy đủ. Thuốc trị thương cấp tốt đã được chuẩn bị với số lượng lớn. Chu Minh cũng đã nghiên cứu thành công thuốc trị thương cấp ưu tú, đang thu thập nguyên liệu để chế tạo. Những người tham gia chuyến thám hiểm cũng đang khẩn trương luyện tập, cố gắng duy trì trạng thái tốt nhất. 12 bộ giáp đạt đến gần cấp hy hữu do Uông Nghệ Tuệ chế tạo cũng đã hoàn thành. Khu chế tạo đạo cụ. Tề Nguyên nhìn 12 bộ giáp với hình dạng khác nhau, nhưng đều toát lên vẻ cổ kính, hùng vĩ trước mặt, trong lòng không khỏi vui mừng. Tuy độ dẻo của bùn nguyên tố cấp ưu tú kém, không thể khắc họa những chi tiết tinh xảo, nhưng những đặc điểm của 12 con giáp vẫn được thể hiện rõ ràng trên 12 bộ giáp này. Hơn nữa, so với vẻ đẹp tinh xảo, thì sự đơn giản, mộc mạc này lại càng khiến người ta thích thú. Tí nhỏ bé, nhanh nhẹn, sửu to lớn, khỏe mạnh, dần oai phong, tị mềm mại, hợi béo tốt. Không cần phải tô vẽ thêm, Tề Nguyên có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong mỗi bộ giáp. Uông Nghệ Tuệ đứng bên cạnh, với đôi mắt thâm quầng, nghiêm túc giới thiệu, hiệu quả của mặc vân mẫu tố nê cấp hy hữu rất tốt. Nó giúp kết nối các bộ phận của giáp, tăng cường độ chắc chắn cho toàn bộ giáp. Ngay cả phẩm chất của giáp cũng được nâng lên một bậc, gần như vượt qua cấp ưu tú, nhưng vẫn còn kém một chút so với cấp hy hữu. Ta đã nhờ ông chúa Hắc Hổ thử nghiệm, cho dù là chiến lực đỉnh cấp ưu tú cũng không thể phá hủy được bộ giáp, khả năng phòng ngự rất cao. Tề Nguyên sáng mắt lên, hỏi, đã nhờ Hắc Đại ca thử nghiệm rồi sao? Nó không phá được à? Uông Nghệ Tuệ suy nghĩ một chút, đưa ra kết luận, nếu người mặc có thực lực cấp ưu tú, thì sau khi mặc giáp, có thể dễ dàng đánh bại ong chúa Hắc Hổ. Nếu người mặc có thực lực đỉnh cấp tốt, lại có kỹ năng chiến đấu tốt, thì có thể ngang tài ngang sức với nó, nhưng chắc chắn không thể thắng. Người có thực lực đỉnh cấp tốt, có thể sánh ngang với đỉnh cấp ưu tú. Đây là sức mạnh của giáp gần đạt cấp hy hữu sao? Ngay cả Tề Nguyên cũng không dám tin, sự tăng cường này thật khó tưởng tượng. Nhưng hắn càng vui mừng hơn. Uông Nghệ Tuệ nói tiếp, à đúng rồi, cuối cùng vẫn còn dư một ít mặc vân mẫu tố nê. Ồ, không dùng hết sao? Vậy trả lại cho ta đi, sau này còn dùng. Uông Nghệ Tuệ cười ngượng nghịu, nói, dùng hết rồi. Ta đã dùng hết số mặc vân mẫu tố nê, còn lại để gia cố thêm cho một bộ giáp, tăng cường khả năng phòng ngự. Tề Nguyên ngẩn người. Nhưng không hề tức giận, mà tò mò hỏi, bộ nào? Cho ta xem. Trước ánh mắt mong chờ của Tề Nguyên, Uông Nghệ Tuệ chỉ vào bộ giáp hợi cuối cùng, đây ạ. Tề Nguyên đứng hình, khóe miệng giật giật, hỏi, Uông Nghệ Tuệ đồng chí, người có nghĩ đến, bộ giáp tốt nhất này rất có thể là ta mặc không? Có chứ. Vậy sao ngươi lại làm hình con lợn? Uông Nghệ Tuệ trừng mắt, nghiêm túc giải thích, đây là quyết định sau khi ta đã cân nhắc kỹ lưỡng đấy. Hà, không để ý đến câu hỏi lắp bắp của Tề Nguyên, Uông Nghệ Tuệ giải thích, lão bản, bộ giáp này đúng là hợp với ngài nhất. Thứ nhất, bộ giáp hợi này dùng nhiều bùng nguyên tố cấp ưu tú nhất, khả năng phòng ngự và chống chịu tốt nhất, kết cấu cũng khoa học nhất. Ngay cả công kích cấp hy hữu, biết đâu ngài cũng đỡ được. Thứ hai là, bộ giáp này rất nặng, những người khác không mặc nổi. Nhưng lão bản là cấp ưu tú, lại có cánh, có thể bay, nên không cần lo lắng về trọng lượng, rất phù hợp với ngài. Tề Nguyên nghe xong, im lặng, nghe nàng giải thích, thì hình như bộ giáp hợi này đúng là chỉ có mình hắn mặc được, phẩm chất tốt nhất, an toàn nhất. Uông Nghệ Tuệ thật chu đáo. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn muốn cân nhắc một chút, Nghệ Tuệ, có thể bỏ cái mũi lợn này đi không? Nó không hợp với hình tượng của ta lắm. Không được. Uông Nghệ Tuệ từ chối thẳng thừng, mũi lợn này thay thế cho chức năng của mũ giáp hình mỏ chim, có tác dụng lọc không khí, hỗ trợ hô hấp, không thể thay đổi. Tề Nguyên cắn răng, thôi được rồi, xấu thì xấu, dù sao thì phẩm chất cao, hiệu quả tốt là được. Nghĩ vậy, Tề Nguyên cất 12 bộ giáp vào nhẫn không gian. Khi cầm bộ giáp hợi lên, hắn còn cẩn thận kiểm tra một lượt. Có thể thấy rõ ràng, bộ giáp hợi này có hình dạng giọt nước, vật liệu rất dày, khả năng phòng ngự cực tốt. Lượng mặc vân mẫu tố nê cấp hy hữu cũng rất nhiều. Ngoài việc dùng để nối các khớp ở cổ, khuỷu tay, cổ tay, đầu gối, thì toàn bộ phần ngực và lưng đều được bọc một lớp mặc vân mẫu tố nê dày. Màu sắc đen bóng tạo cảm giác an toàn. Ha ha, cũng không tệ lắm. Tề Nguyên hài lòng vuốt ve bộ giáp, thử mặc lên người. Thấy rất vừa vặn, thoải mái, hoàn toàn được làm theo số đo của hắn. Chỉ có điều, nó hơi nặng. Ước tính cẩn thận, chắc cũng phải gần 100kg, thậm chí còn nặng hơn, người thường mặc vào chắc chắn không đi nổi. Tề Nguyên gọi linh thụ ong chúa đến, thử tấn công vào bộ giáp hợi, hắn thấy khả năng phòng ngự của nó quả thực rất tốt. Không chỉ cứng cáp, mà còn có khả năng chống chịu va đập cực tốt. Những đạo cụ phòng ngự thông thường, nếu gặp phải dã thú có sức mạnh lớn, có thể bị một đòn đánh vỡ. Nhưng bùng nguyên tố thì khác, khả năng chống chịu va đập của nó rất mạnh, có thể hấp thụ phần lớn lực tác động, ngăn không cho lực tấn công vào bên trong, gây sát thương cho cơ thể. Đây mới là ưu điểm lớn nhất của bộ giáp. Nó có thể giúp những người cầu sinh có thực lực yếu, sau khi mặc giáp, có được sức mạnh vượt xa cấp bậc của bản thân. Tề Nguyên cảm thấy, nếu hắn mặc bộ giáp hợi, lại có linh thụ ong chúa hỗ trợ, thì dù là tấn công hay phòng ngự, hắn cũng gần đạt cấp hy hữu. Nếu dốc toàn lực, biết đâu hắn có thể đánh với hung thú cấp hy hữu. Tuy có thể sẽ bị đánh tơi tả, nhưng chắc là không chết, thậm chí còn có thể dựa vào linh thụ ong chúa để chạy trốn. Tề Nguyên thầm nghĩ, nếu mỗi người mặc giáp đều có thêm một con ong cây cấp ưu tú, thì sức mạnh chắc chắn sẽ càng lớn. Nghĩ là làm, Tề Nguyên hùng hổ chạy ra ngoài trước ánh mắt khó hiểu của Uông Nghệ Tuệ. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, chạy về chỗ đại thụ thủ hộ. Số lượng ong cây đã tăng lên hơn 1.000 con, nhưng chỉ có 4 con cấp tốt, việc tăng cường sức mạnh rất khó khăn. Tề Nguyên không hề keo kiệt, hắn chọn ra 7 con mạnh nhất, dùng quyển trục thăng cấp để nâng cấp chúng lên cấp tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quyển trục thăng cấp cấp tốt tuy đắt, nhưng đối với Tề Nguyên, chỉ cần là thứ có thể mua được trong cửa hàng công cộng, thì không phải là quý hiếm. Vì, hắn có tiền. 300 linh tệ một tấm, hắn đã chi 300.000 linh tệ để mua 1.000 tấm, để dành dùng dần. Nhưng bây giờ, có một vấn đề. Số lượng ong cây cấp tốt thì đủ. Nhưng bụi gai thủ hộ cấp ưu tú hình như không có nhiều như vậy. Hiện tại, ở biên giới khu vực số 7 có 5 cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú, nơi ẩn náu rừng khoáng có 2 cây, An Trường Lâm có 3 cây. Tổng cộng là 10 cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú, con số này đã là giới hạn mà đại thụ thủ hộ có thể chịu đựng được. Nếu tạo thêm bụi gai thủ hộ cấp ưu tú, đại thụ thủ hộ có thể bị tụt xuống cấp hy hữu. Nhưng 11 bộ giáp còn lại cần đến 11 cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú. Bất đắc dĩ, Tề Nguyên đành tạm gác lại, đợi khi nào đại thụ thủ hộ mạnh hơn, hắn sẽ tạo thêm ong cây cho 12 bộ giáp. Cuối cùng, Tề Nguyên còn một vấn đề phải suy nghĩ, ai sẽ mặc những bộ giáp này? Đây là loại đạo cụ, mà người có thực lực đỉnh cấp tốt mặc vào sẽ có sức mạnh cấp ưu tú, người cấp ưu tú mặc vào sẽ có sức mạnh đỉnh cấp ưu tú. Phải đưa chúng cho những người xứng đáng nhất. Tề Nguyên bắt đầu liệt kê trong đầu những người đủ tư cách và phù hợp để mặc trang bị này. Trước tiên, họ phải thường xuyên tham gia chiến đấu và có năng lực chiến đấu tốt. Ví dụ như, Hàn Đông, Trương Viễn, Từ Tòng Nam, Phó Thống, Hắc Ám. Còn Chu Dương, đội trưởng đội 4, Tề Nguyên quyết định để hắn ta chờ thêm một thời gian. Một mặt là vì hắn ta bị thương nặng, thực lực bị ảnh hưởng rất nhiều, không biết có thể trở lại chiến trường hay không. Mặt khác, cả đội 4 chỉ còn lại 3 người, muốn xây dựng lại cần rất nhiều thời gian, chắc chắn không thể tham gia vào những hoạt động gần đây. Sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên tạm thời chọn 5 người. Hắn lấy quyển trục thông tin ra, gửi tin nhắn cho 4 đội trưởng, bảo họ đến khu biệt thự gặp hắn. Bây giờ, những người như đội trưởng của các đội, Uông Nghệ Tuệ, An Trường Lâm, Sở Dương đã dần dần thoát khỏi thân phận nô lệ, có quyền tự do ra vào khu vực của mình. Chỉ là, phần lớn thời gian, họ vẫn sẽ làm việc ở khu huấn luyện và khu chế tạo đạo cụ. Sau này, khi họ lập được công, Tề Nguyên sẽ cho họ chuyển đến ở khu biệt thự. Chẳng mấy chốc, Hàn Đông, Trương Viễn, Từ Tòng Nam và Phó Thống đã đến trước cửa nhà Tề Nguyên. Tề Nguyên không tiếp họ cùng lúc, mà gọi từng người vào. Người đầu tiên được gọi vào là Hàn Đông. Tề Nguyên bày 11 bộ giáp lên giá gỗ, chúng được xếp ngay ngắn trong phòng, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta sụp sôi. Không chào hỏi nhiều, Tề Nguyên cười hỏi, Hàn Đông, chọn một bộ đi, thích bộ nào? Hàn Đông ngẩn người, nhìn một lượt, suy nghĩ một lúc rồi nói, lão bản, ta muốn bộ thìn. Thìn? Thìn à? Hàn Đông, ta thấy nó không hợp với người lắm, người xem bộ tị thế nào? Thon gọn hơn một chút. Hàn Đông gãi đầu, đáp, nếu lão bản thấy hợp thì ta cũng không có vấn đề gì, vậy chọn tị. Tốt. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, rồi bổ sung, ta chỉ là góp ý thôi, chủ yếu vẫn là tôn trọng ý kiến của ngươi. Hàn Đông. Cuối cùng, Hàn Đông mang bộ giáp tị đi. Sau đó, Trương Viễn được gọi vào. Tề Nguyên, tự chọn một bộ đi, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Trương Viễn, ta muốn dần. Tề Nguyên, Trương Viễn, ta thấy thìn hợp với ngươi hơn, ngươi thấy sao? Trương Viễn, lão bản, ta cũng thấy vậy. Tốt. Cuối cùng, Trương Viễn chọn thìn. Người thứ ba vào là Từ Tòng Nam. Từ Tòng Nam, lão bản, ta muốn sửu, oai phong một chút. Tề Nguyên, ta thấy ngọ cũng được, ngươi thấy sao? Từ Tòng Nam, ta cũng thấy vậy. Người cuối cùng là Phó Thống. Phó Thống, dần. Tề Nguyên, Mão. Phó Thống, vâng. Tề Nguyên phát huy tinh thần dân chủ, để 4 người họ tự do lựa chọn bộ giáp mình thích. Hàn Đông, giáp tị. Trương Viễn, giáp thìn. Từ Tòng Nam, giáp ngọ. Phó Thống, giáp mão. Khi biết mỗi bộ giáp đều đạt đến gần cấp hy hữu, và sau khi mặc vào, sẽ có được sức mạnh gần bằng cấp ưu tú hậu kỳ, họ đều kinh ngạc. Thực ra, khi nhìn thấy những bộ giáp này, họ đã biết chúng không tầm thường. Nhưng họ không ngờ rằng, chúng lại có thể giúp họ có được sức mạnh cấp ưu tú. Họ bỗng cảm thấy những bộ giáp này nóng hổi trong tay. Nhưng họ càng vui mừng và phấn khích hơn. Tề Nguyên động viên 4 người, rồi trò chuyện với họ, thảo luận về hướng phát triển của khu huấn luyện, cùng với việc tuyển chọn và đào tạo chiến binh, mãi đến đêm khuya mới để họ ra về. Hắn hiểu rằng, sau này, nơi ẩn náu không thể do một mình hắn quản lý. Những người như đội trưởng các đội, Uông Nghệ Tuệ, An Trường Lâm cũng sẽ dần dần tham gia quản lý. Tuy hắn vẫn có thể độc tài, dù sao thì hầu hết mọi người trong nơi ẩn náu đều đã dùng quyển trục khống chế và quyển trục nô lệ. Nhưng Tề Nguyên biết rõ, độc tài sẽ không giúp nơi ẩn náu phát triển tốt hơn, mà còn dễ xảy ra vấn đề. Hắn muốn dần dần rút lui về hậu trường, âm thầm điều khiển hướng phát triển của nơi ẩn náu, đồng thời đưa ra những quyết định quan trọng vào những thời điểm then chốt là được. Mấy ngày sau, mọi chuyện đều yên ổn. Dù là khu vực số 7, đảo nơi ẩn náu, hay nơi ẩn náu rừng khoáng, đều không có chuyện gì lớn xảy ra. Nhưng sự yên bình này dường như chỉ là tạm thời. Các thế lực lớn đều đang chuẩn bị cho việc thám hiểm vùng đất mới, tìm kiếm linh địa. Tề Nguyên rất tò mò, tại sao họ lại ám ảnh với linh địa như vậy? Vì hắn chưa từng thấy linh địa, cũng chưa từng hưởng lợi từ nó, nên hắn không quá khao khát. Hắn chỉ thấy việc thám hiểm những khu vực chưa biết là điều cần thiết. Xét cho cùng, đó là nguồn tài nguyên và của cải vô tận, cùng với tiềm năng phát triển không ngừng. Nhưng linh địa có sức hấp dẫn gì mà khiến mọi người mê mẩn như vậy? Liên minh 5 người đã thảo luận rất nhiều lần về vấn đề này, nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Tề Nguyên cũng đã hỏi Trương Trọng Nhạc, nhưng chỉ nhận được một số thông tin mơ hồ. Nghe nói, có một thế lực khác, do vị trí gần vùng đất mới, nên đã sớm tiến hành thám hiểm, và may mắn tìm thấy một linh địa. Họ còn thu được một số tài nguyên quý giá từ linh địa này. Về phần đó là tài nguyên gì, Trương Trọng Nhạc cũng không rõ, chỉ biết là giá trị của nó rất lớn, rất có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người cầu sinh. Nghe đến đó, Tề Nguyên hiểu đại khái. Loại tài nguyên này, rất có thể giống như hương bồ tiểu diệp, thậm chí còn có giá trị hơn. Nếu không, thì không thể nào khiến nhiều thế lực lớn như vậy phải thèm muốn. Tuy có rất nhiều thắc mắc, nhưng Tề Nguyên không tìm hiểu thêm nữa, dù sao thì chuyến thám hiểm cũng sắp bắt đầu. Tề Nguyên cũng bắt đầu suy nghĩ xem nên đưa ai đi thám hiểm vùng đất mới. Quan trọng nhất là 4 người Hàn Đông, Trương Viễn, Từ Tòng Nam, Phó Thống, dẫn đầu 4 đội 10 người. Sau khi 4 đội trưởng được trang bị giáp, thực lực tổng hợp của cả đội được nâng cao đáng kể, gần như đạt đến đỉnh cấp ưu tú. Nói cách khác, bốn đội này tương đương với bốn chiến lực đỉnh cấp ưu tú. Hơn nữa, tất cả các đội đều được trang bị một lượng lớn linh văn phòng ngự, linh văn tập huyết, năng lực rất toàn diện, có thể đối phó với mọi tình huống nguy hiểm. Nhược điểm duy nhất là thiếu kinh nghiệm. Nhưng nói đúng ra, đây cũng không phải là nhược điểm. Xét cho cùng, khi tiến vào vùng đất hoàn toàn xa lạ, phải đối mặt với linh khí hỗn loạn, dã thú, thì ai mà có kinh nghiệm, bất kỳ thế lực nào cũng phải bắt đầu lại từ đầu, họ đều là những người tiên phong. Ở một mức độ nào đó, kinh nghiệm của bốn đội này vẫn được coi là khá dày dặn, dù sao họ cũng đã trải qua hơn 10 ngày huấn luyện. Những người khác, rất có thể chưa từng ở trong vùng linh khí hỗn loạn lâu như vậy. 40 người này đều phải mang đi, còn ai nữa? Tề Nguyên thầm nghĩ, Hắc Ám có thể mang theo, nhưng 6 người hắn ta huấn luyện vẫn còn quá non nớt, lần này chỉ có thể ở lại nơi ẩn náu. Mấy hôm nay, Tề Nguyên đã gặp Hắc Ám, để hắn ta chọn một bộ giáp. Để phù hợp với thân phận, hắn ta đã chọn giáp tí. Bản thân hắn ta đã có thực lực cấp ưu tú, giờ lại có thêm giáp tí gần đạt cấp hy hữu. Chỉ một mình hắn ta cũng đã đạt đến đỉnh cấp ưu tú, đủ sức sánh ngang với cả một đội. Bốn đội trưởng và Hắc Ám là những người có thực lực mạnh nhất dưới trướng Tề Nguyên, hiện nay. Sau khi cân nhắc, Tề Nguyên quyết định chỉ đưa 41 người này đi. Mặt khác, hắn còn phải chọn một số chiến lực để mang theo. Đầu tiên là đàn ong Hắc Hổ, số lượng đã lên đến 150.000 con, trong đó có 12 con cấp ưu tú, hơn 8.000 con cấp tốt. Sức mạnh tổng hợp rất lớn, chỉ là đã lâu không được ra quân, lần này vừa hay mang chúng đi thử lửa. Tiếp theo là đàn ong cự giác, số lượng là 3.000 con. Nhìn thì có vẻ ít, không thể so sánh với đàn ong Hắc Hổ. Nhưng thực tế, 3.000 con ong cự giác này không hề thua kém đàn ong Hắc Hổ. Trong những tháng qua, đàn ong cự giác được nuôi bằng thịt nên đã có sự thay đổi rất lớn. Đặc điểm của đàn ong Hắc Hổ trong huyết mạch của chúng gần như đã biến mất. Ngoài việc chúng vẫn có cánh, thì ngoại hình không còn liên quan gì đến ong mật nữa. Ngay cả cánh cũng không phải cánh ong, mà giống như cánh rơi. Còn hình dáng của chúng thì ngày càng giống cự giác man ngưu, thân hình to lớn, sừng chắc khỏe, cơ bắp cuồn cuộn, da dày, tứ chi mạnh mẽ. Nhìn từ góc độ nào, chúng cũng là những con trâu to lớn, có cánh và sừng. Cho nên, đây không phải là 3.000 con ong, mà là 3.000 con cự giác man ngưu. Hơn nữa, sức mạnh trung bình của chúng còn cao hơn hẳn đàn ong Hắc Hổ, phần lớn đều đạt đến cấp tốt. Do kích thước quá lớn, nên Tề Nguyên không thể mang theo hết, hắn chỉ chọn 20 con mạnh nhất. Bao gồm ong chúa cự giác đỉnh cấp ưu tú, 4 con ong cự giác cấp ưu tú, 15 con ong cự giác đỉnh cấp tốt. Ngoài 2 đàn ong, trong nhẫn không gian của Tề Nguyên còn có hổ khôi cự hổ cấp ưu tú, linh thụ ong chúa gần đạt cấp hy hữu. Tóm lại, tổng cộng hắn có 1 con gần đạt cấp hy hữu, 6 con đỉnh cấp ưu tú, 16 con cấp ưu tú, và một lượng lớn ong. Một mình hắn đã là thiên quân vạn mã. Những người khác trong liên minh 5 người cũng đang chuẩn bị lực lượng. Tần Chấn Quân, ngoài thú khôi giết khổng lồ cấp hy hữu, còn có 5 con thú khôi cấp ưu tú khác. Đây không phải là toàn bộ thú khôi của hắn, vì hắn còn phải để lại một số để bảo vệ nơi ẩn náu. Có được chiến lực cấp hy hữu, việc săn giết dã thú cấp ưu tú trở nên dễ dàng hơn, nên thực lực của hắn tăng lên rất nhanh. Dương Chính Hà, hắn mang theo 10 con khôi lỗi thủ hộ cấp ưu tú. Ban đầu, hắn định chế tạo một con khôi lỗi thủ hộ cấp hy hữu trước khi chuyến thám hiểm bắt đầu. Nhưng cuối cùng, nhân vật chính cấp hy hữu vẫn chưa ra đời, nên đành phải gác lại. Còn Triệu Thành và Trung Mạch Vận, hai người họ không tham gia, mà ở lại quản lý khu vực số 7. Họ cũng sẽ liên lạc với Tề Nguyên, nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ lập tức quay về. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ ngày lên đường. Một đêm bình yên trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Tề Nguyên dậy rất sớm, cất đàn ong Hắc Hổ và đàn ong cự giác vào nhẫn không gian. Sau đó, hắn dẫn theo Hắc Ám và bốn đội, cùng nhau dịch chuyển đến siêu cấp căn cứ. Khi họ ra khỏi truyền tống trận, quảng trường trung tâm đã có rất đông người. Sự xuất hiện của Tề Nguyên lập tức thu hút sự chú ý, mọi người xì xào bàn tán. Là hắn sao? Hình như tên là Tề Nguyên. Người sở hữu chiến lực cấp hy hữu. Nghe nói thực lực của hắn ta rất mạnh. Không chỉ vậy, sau lưng hắn ta còn có khu vực số 7 và liên minh 5 người, đều là những thế lực rất mạnh. Hơn nữa, nghe nói, quan hệ giữa họ và khu vực số 8 cũng rất tốt. Chậc chậc, ngươi nhìn những người đi theo hắn ta xem, ai cũng mạnh mẽ, nhất là mấy người dẫn đầu. Người trong nghề xem kỹ thuật, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Nhiều người cầu sinh có thực lực, khi thấy 41 người đi theo Tề Nguyên, cũng phải nhíu mày. Họ biết rõ, 41 người này không phải là những kẻ ăn không ngồi rồi, mà chắc chắn đã được huấn luyện bài bản và rất ăn ý với nhau. Những thuộc hạ như vậy có ý nghĩa rất lớn. Họ là tài nguyên, là năng lực, là biểu hiện của nội lực. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Tề Nguyên không hề nao núng, hắn thản nhiên nhìn quanh, quan sát những người ở đây. Sau đó, hắn dẫn theo những người phía sau, rời khỏi khu vực truyền tống trận. Ở quảng trường trung tâm, hắn thấy một số người quen, như Trương Trọng Nhạc và những người đại diện cho khu vực số 8. Số lượng người trong đội ngũ của họ đã vượt quá 100, trông rất hùng hậu. Tề Nguyên cũng thấy Ellen, phía sau hắn ta cũng có hơn 100 người. Các thế lực khác cũng vậy, số lượng người rất đông, hầu hết đều hơn 100. So với họ, 41 người của Tề Nguyên có vẻ thế đơn lực bạc. Một lúc sau, Trương Trọng Nhạc và Dương Chính Hà cũng bước ra từ truyền tống trận, sau khi nhìn quanh, họ đi về phía Tề Nguyên. Mỗi người họ cũng dẫn theo một đội hơn 20 người. Xem ra, trong quá trình phát triển nơi ẩn náu, họ cũng đã nuôi dưỡng một số người cầu sinh, hay còn gọi là công nhân, thuộc hạ. Ba người tập hợp lại, đội ngũ lên đến hơn 90 người, khí thế tăng lên rất nhiều. Tề Nguyên, đến sớm vậy sao? Tần Chấn Quân vỗ vai Tề Nguyên, cười nói. Ta cũng vừa mới đến. Tần đại ca, Dương đại ca, đã lâu không gặp. Dương Chính Hà liếc xéo hắn, nói, bớt nói nhảm đi, hôm qua mới gặp nhau. Ba người chào hỏi nhau, rồi cùng đi về phía Trương Trọng Nhạc. Họ vẫn chưa rõ về chuyến hành động này, không biết phải làm gì. Cho nên, tốt nhất là đi theo Trương Lão Gia Tử, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tề Nguyên tươi cười, chào hỏi Trương Trọng Nhạc, Trương Lão Gia Tử, đã lâu không gặp. Trương Trọng Nhạc thấy Tề Nguyên đến, cũng cười hiền hòa, vẫy tay nói, các ngươi cũng đến rồi à? Chờ thêm chút nữa nhé. Hai bên gặp nhau, đội ngũ hợp nhất lại, tạo thành một đội ngũ cỡ trung bình với khoảng 200 người. Tề Nguyên thấy Diệp Trung Minh, cũng nhiệt tình chào hỏi, rồi khiêm tốn nói, Trương Lão Gia Tử, chúng ta không quen thuộc với chuyến hành động này, phải đi theo ngài mới được. Không sao, thực ra, trong việc thám hiểm vùng đất mới, ai cũng không có kinh nghiệm. Trương Trọng Nhạc xua tay, chậm rãi nói, nhưng chúng ta cùng đi cũng tốt, sẽ an toàn hơn. À đúng rồi. Tề Nguyên như nhớ ra điều gì đó, hỏi, Ellen có đi cùng chúng ta không? Tất nhiên rồi, dù sao cũng là bạn tốt mà. Trương Trọng Nhạc cười đầy ẩn ý. Thấy vậy, Tề Nguyên cũng hiểu ý. Sau đó, hắn nhìn sang Ellen, thấy hắn ta xa sầm mặt, liền vui vẻ chào hỏi. Dù là Tề Nguyên hay Ellen, họ đều hiểu rõ mục đích của Trương Trọng Nhạc. Đó là tìm bia đỡ đạn. Ellen mơ mơ màng màng bị Trương Trọng Nhạc lôi kéo, cùng với Tề Nguyên, tổ chức buổi đấu giá chung giữa ba khu vực. Hơn nữa, lại còn diễn ra hai ngày trước chuyến thám hiểm. Màn hợp tác long trọng này, chẳng khác nào dùng loa phóng thanh để tuyên bố với tất cả mọi người rằng, ta, Ellen, đã liên minh với Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc. Nhưng trong mắt các thế lực khác, nó lại có ý nghĩa khác. Trương Trọng Nhạc ra tay rồi. Hắn đang ra sức mở rộng thế lực của mình, tăng cường đồng minh. Ban đầu, chỉ với khu vực số 7 và khu vực số 8, cũng đã khiến những người khác phải sợ hãi. Nhưng bây giờ, lại thêm khu vực số 9, làm sao có thể khiến họ yên tâm? Hiện tại là 3 khu vực liên minh, ai dám đảm bảo sau này sẽ không có thêm người thứ 2, thứ 3, thứ 4? 3 khu vực liên minh, liệu có biến thành 4 khu vực, 5 khu vực? Mọi người đều nhìn ba người họ với ánh mắt cảnh giác và đề phòng. Đặc biệt là đối với Ellen, mối quan hệ giữa Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc bắt đầu từ khi siêu cấp căn cứ được thành lập, ai cũng biết. Đó là một liên minh bên ngoài, mọi người miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng ngươi, một kẻ ngoại lai, lại đột nhiên gia nhập liên minh của họ, chẳng phải là phá vỡ sự cân bằng sao? Hơn nữa, so với Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc, thực lực của Ellen đúng là yếu hơn một chút. Hầu hết những ánh mắt cảnh giác, thù địch đều đổ dồn vào Ellen. Ellen tái mặt, hai tay run rẩy. Nhất là khi thấy Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc cười nói vui vẻ, hắn ta càng cảm thấy mình như một thằng ngốc. Nhưng trong tình huống này, hắn ta không thể trở mặt, chỉ có thể đi theo Trương Trọng Nhạc. Nếu không, hành động một mình, biết đâu lại bị ai đó đánh lén. Những người khác không dám động đến Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc, vì họ quá mạnh, nhưng tấn công Ellen thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nếu hắn ta và Tề Nguyên, Trương Trọng Nhạc quá thân thiết, thậm chí gia nhập liên minh của họ, thì sau này, nếu xảy ra mâu thuẫn, người đầu tiên bị tấn công vẫn là hắn ta. Hắn ta như một tấm chắn, đứng giữa hai phe, một bên là Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc, một bên là những người khác. Chỉ cần hai bên xảy ra xung đột, người đầu tiên gặp xui xẻo chính là hắn ta. Có thể nói, hắn ta đang tiến thoái lưỡng nan. Đây chính là mục đích của Trương Trọng Nhạc, chuyển hướng mâu thuẫn. Sự tồn tại của Ellen có thể ngăn chặn xung đột trực tiếp với các thế lực khác, không quan tâm đến những sóng ngầm này, Tề Nguyên tìm kiếm một người khác trong đám đông. Đồng thời, hắn hỏi Trương Trọng Nhạc, Trương Lão Gia Tử, Chu Văn Sơn có liên lạc với ngài không? Hắn ta nói muốn đi cùng chúng ta. Trương Trọng Nhạc suy nghĩ một chút, nói, không có. Căn cứ của hắn ta ở khu vực số 7, tất nhiên là do ngươi quản lý, sao phải xin ý kiến ta? Cũng đúng. Tề Nguyên tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng thấy đội ngũ của Chu Văn Sơn ở gần truyền tống trận, chỉ có 8 người. Sau khi gặp Tề Nguyên, Chu Văn Sơn đi đến, nhập vào đội ngũ của Tề Nguyên. Chu Văn Sơn khoảng 40 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, cười hỏi, Tề Nguyên lão đệ, kế hoạch tiếp theo là gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên xua tay, không trả lời, mà nhìn về phía Trương Trọng Nhạc. Trương Trọng Nhạc bình tĩnh nói, có người cung cấp một truyền tống trận nhỏ, được đặt ở biên giới vùng đất mới, chúng ta sẽ dịch chuyển đến đó. Truyền tống trận nhỏ, giống như siêu cấp truyền tống trận sao? Gần như vậy, nhưng nó chỉ là cấp ưu tú, tuy giá trị cũng rất cao, nhưng không thể so với siêu cấp truyền tống trận. Thì ra là vậy. Tề Nguyên hiểu ra, ban đầu hắn còn thắc mắc, làm sao nhiều người như vậy có thể dịch chuyển đến đó. Chuyến thám hiểm nhanh chóng bắt đầu. Số lượng thế lực tham gia không nhiều cũng không ít. Gần như tất cả đều là những người sống quanh 10 khu vực, mỗi bên cử một đội thám hiểm, tổng cộng khoảng 3.000 người. Truyền tống trận nhỏ nhanh chóng được mở ra. Tề Nguyên lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, mở bản đồ. Quả nhiên, ở biên giới khu vực người cầu sinh, có một chấm đỏ nhỏ, gần như đã tiến vào vùng đất mới. Nhưng Tề Nguyên không dịch chuyển ngay. Hắn không rõ tình hình ở đó, nên việc tự ý dịch chuyển đến là một hành động thiếu khôn ngoan. Hắn nhìn về phía Trương Trọng Nhạc với ánh mắt dò hỏi. Trương Trọng Nhạc không khiến hắn thất vọng, ông xua tay. Một người cầu sinh từ phía sau bước ra, tay cầm sổ tay mê vụ cầu sinh. Được Trương Trọng Nhạc cho phép, hắn ta dịch chuyển đến đó trước. 10 giây sau, sổ tay mê vụ cầu sinh của Trương Trọng Nhạc vang lên tiếng bíp bíp. Trên màn hình hiện lên dòng chữ, Trương Lão, không có vấn đề gì ạ. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Trương Trọng Nhạc quay đầu nhìn Tề Nguyên và Ellen, bình tĩnh nói, bên kia không có vấn đề gì, có thể dịch chuyển đến đó. Tề Nguyên vẫn còn nghi ngờ, Trương Lão gia tử, người của ngài có đáng tin không? Có lừa chúng ta không? Trương Trọng Nhạc liếc xéo hắn. Nếu không phải tuyệt đối trung thành, ta có dám cử hắn ta đến đó không? À, cũng đúng. Sau khi xác định an toàn, mọi người không dịch chuyển ngay, mà bắt đầu kiểm tra trang bị. Lần hành động này hoàn toàn ở trong vùng linh khí hỗn loạn, nên gần như ai cũng có một bộ giáp trụ trăm lân. Trang bị của mỗi thế lực đều có nét riêng, ngoài mũ giáp hình mỏ chim có kết cấu giống nhau, thì giáp che thân đều có hình dạng khác nhau. Sau khi mặc xong, ai cũng đẹp mã, vừa nhìn là biết thuộc thế lực nào. Như khu vực số 8 của Trương Trọng Nhạc, toàn bộ trang bị của họ có màu xanh lá cây, tạo cảm giác rất gần gũi. Còn trang bị của Ellen có màu xanh lam nhạt, không biết là sóng nước hay vân mây, nhìn rất tươi mát. Trang bị của người của Chu Văn Sơn có màu xanh đậm, gần như đen, nhìn có vẻ rất tốt. Giáp trụ trăm lân của Tề Nguyên là phiên bản chính thức, có màu bạc, kết hợp với mũ giáp hình mỏ chim, có thể nối liền với nhau, nên trông rất vừa vặn. Nhưng 6 người Tề Nguyên, Hắc Ám, Hàn Đông, Trương Viễn, Từ Tòng Nam, Phó Thống, sau khi mặc giáp vào, đã thu hút sự chú ý của mọi người. Màu đen tuyền, vừa lạnh lùng vừa uy nghiêm, tạo hình cổ kính, toát lên vẻ bất phàm. Trang bị của Tề Nguyên. Trương Trọng Nhạc kinh ngạc, ông ta nhận ra ngay sự đặc biệt của những bộ trang bị này. Ngay cả Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng rất tò mò, huống hồ là những người khác. Tề Nguyên xua tay, giọng nói trầm đục phát ra từ mũi lợn, chỉ là tùy tiện làm vài kiểu dáng thôi, thực ra đều là trang bị bình thường. Nghe vậy, mọi người im lặng, trang bị bình thường. Người tự tin nói ra câu đó sao? Ai đời trang bị bình thường lại như thế này? Tề Nguyên không cho họ cơ hội hỏi thêm, mà chào hỏi mọi người rồi cùng nhau dịch chuyển đi. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà đi theo ngay sau đó, Trương Trọng Nhạc cũng bắt đầu sắp xếp đội ngũ dịch chuyển. Còn Chu Văn Sơn và Ellen tất nhiên không thể tụt lại phía sau. Do người đông, cũng có thể là do phẩm chất của truyền tống trận không cao, nên tốc độ dịch chuyển khá chậm. Mất khá thời gian để tất cả mọi người đến nơi. Khi Tề Nguyên mở mắt ra, hắn đang ở trong một truyền tống trận nhỏ khoảng 10 mét vuông, xung quanh đã có không ít người, trong truyền tống trận vẫn còn người đang dịch chuyển đến. Tề Nguyên không ở lại thêm, sợ ảnh hưởng đến những người phía sau, nên hắn đi ra ngoài, tìm một khoảng đất trống để chờ. Những người trong 4 đội, sau khi dịch chuyển đến, lập tức tập trung quanh Tề Nguyên. Sau đó là Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trương Trọng Nhạc, Chu Văn Sơn và những người đi theo họ. Đội ngũ hơn 200 người nhanh chóng tập hợp lại, lúc này, Tề Nguyên mới có thời gian quan sát xung quanh. Đây là một khu rừng nguyên sinh rộng lớn, không phải rừng mưa nhiệt đới, mà giống như rừng ở vùng ôn đới, nên nhiệt độ khá thấp. Cây cối ở đây rất cao, hầu như đều cao đến mấy chục mét, con người đứng trong đó trông thật nhỏ bé. Tuy nhiên, tán lá của những cây này không rậm rạp, đều là những cành cây nhỏ đan xen vào nhau, nhìn kỹ có thể thấy cả bầu trời. Còn dưới mặt đất là những bụi cây lá kim thấp, mọc lộn xộn, không có lối đi. Trong không khí tràn ngập linh khí hỗn loạn, nhìn mờ mịt so với môi trường gần nơi ẩn náu còn khắc nghiệt hơn. Nơi này là vùng đất mới sao? Tề Nguyên lẩm bẩm, nhìn ra ngoài qua lớp giáp hợi, quan sát xung quanh. Những người khác cũng vậy. Chẳng mấy chốc, hơn 3.000 người tham gia chuyến thám hiểm đã đến đông đủ. Có Còn những người đứng đầu các khu vực, Tề Nguyên, Trương Trọng Nhạc, Ellen được gọi đến để họp. Người chủ trì là một người đàn ông trung niên tóc vàng, cao lớn, nho nhã, tên là Tim. Nơi ẩn náu của hắn ta nằm gần vùng đất mới, nên hắn ta là người đầu tiên đến đây, cũng là người đầu tiên biết thông tin về linh địa. Chuyến thám hiểm này thực chất là do hắn ta khởi xướng, thông tin, địa điểm, truyền tống trận đều do hắn ta cung cấp. Cho nên, trong cuộc họp này, hắn ta là người phát biểu. Nội dung thảo luận rất đơn giản, chỉ là về hướng thám hiểm và việc hợp tác, trao đổi giữa các bên. Hướng thám hiểm là đi về phía đông, tiếp tục tiến sâu vào vùng đất mới. Phần lớn mọi người đều chưa từng thấy linh địa, nhưng họ cũng biết một số thông tin về vùng đất mới này. Trong vùng đất này có rất nhiều tài nguyên phẩm chất cao. Cho dù không tìm thấy linh địa, nếu có thể tìm được một số tài nguyên quý hiếm, thì cũng là một kết quả rất tốt. Tất nhiên, nếu may mắn tìm được linh địa, thì càng tuyệt vời. Ngoài ra, còn có việc hợp tác, trao đổi. Do có nhiều thế lực tham gia, nên việc thống nhất hành động là điều không thể. Tuy nói là cùng nhau thám hiểm, nhưng các thế lực sẽ không thật sự hành động chung. Họ sẽ tự lựa chọn một hướng, tự mình thám hiểm. Tình huống này bất lợi, không đạt được mục đích hợp tác. Nhưng không thể ép buộc mọi người phải hợp tác. Quan hệ hợp tác phải được hình thành tự nguyện, chân thành giúp đỡ lẫn nhau, nếu không sẽ phản tác dụng. Sau khi thảo luận, họ không thống nhất được kế hoạch hợp tác cụ thể, thậm chí một số thế lực còn có mâu thuẫn với nhau, suýt chút nữa thì ẩu đả. Cuối cùng, Tim bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, không nhắc đến chuyện hợp tác nữa. Kết quả cuối cùng của cuộc họp là phân chia khu vực thám hiểm, tránh để các thế lực đụng độ nhau, dẫn đến xung đột. Tề Nguyên, Trương Trọng Nhạc, Ellen, khu vực thám hiểm của ba người họ ở gần nhau, đều là hướng đông nam. Khoảng cách giữa các khu vực không quá 10 km, tương đối gần, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Để tiện trao đổi, Tề Nguyên lấy ra hai tấm linh văn thông tin đưa cho hai người. Việc Tề Nguyên có linh văn, hai người họ đã biết từ trước, nên không quá ngạc nhiên, chỉ tò mò hắn có bao nhiêu loại linh văn. Trương Trọng Nhạc cũng từng dò hỏi, nhưng Tề Nguyên không nói rõ. Đây là một trong những bí mật lớn nhất của hắn, sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết. Các thế lực sau khi thảo luận xong, liền trở về đội ngũ của mình. Nhưng lúc này, điều nằm ngoài dự đoán của Tề Nguyên là, trên đường về, Tim lại chủ động tìm đến hắn. Nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt, Tề Nguyên có chút khó hiểu, hình như mình không quen hắn ta. Hơn nữa, hắn ta là người nước ngoài, hai người chắc chắn không thể giao tiếp được. Nhưng vừa nghe Tim mở miệng, Tề Nguyên đã ngạc nhiên, hắn ta nói tiếng Trung rất trôi chảy. Phải biết rằng, trong lúc trao đổi tập thể vừa rồi, hắn ta toàn nói tiếng Anh. Như hiểu được sự khó hiểu của Tề Nguyên, Tim mỉm cười giải thích, ta thông thạo 8 thứ tiếng, tiếng Trung là một trong số đó. Tuy kinh ngạc, nhưng Tề Nguyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi, chào ngài Tim, ngài tìm ta có việc gì sao? Tim mỉm cười ấm áp, nói, Tề Nguyên tiên sinh, đúng là có một số việc, ta muốn bàn bạc với ngươi về việc hợp tác. Hợp tác? Ngài muốn hợp tác với ta sao? Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, hắn và Tim mới gặp nhau lần đầu, sao lại đột nhiên nói chuyện hợp tác? Tim gật đầu nhẹ, khẳng định, ngài nói không sai, Tề Nguyên tiên sinh. Biết đối phương nghiêm túc, Tề Nguyên cũng thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, ta không hiểu ý của ngài. Nếu muốn hợp tác, ngài nên tìm Trương Trọng Nhạc mới đúng chứ? Sao lại tìm ta? Tim rất thông minh, hắn ta hiểu ý của Tề Nguyên. Nói trắng ra là, Tề Nguyên không tin tưởng hắn ta. Tim không hề tức giận, hai người mới gặp nhau lần đầu, không có sự tin tưởng là chuyện bình thường. Hắn ta giải thích, ta cần thực lực của ngươi. Thực lực cấp hy hữu. Câu trả lời thẳng thắn của Tim khiến Tề Nguyên có cái nhìn khác về hắn ta. Chưa để Tề Nguyên hỏi, Tim nói tiếp, Tề Nguyên tiên sinh, chắc ngài cũng biết, ta là người đầu tiên phát hiện ra linh địa, nhưng người có nghĩ đến, tại sao ta lại công bố tin tức này ra ngoài không? Tề Nguyên nhướng mày, nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt với vẻ tò mò. Để tìm kiếm đối tác hợp tác. Đúng vậy, nhưng không hoàn toàn đúng. Tim gật đầu nhẹ, rồi lại lắc đầu, trong linh địa có một loại vật phẩm. Phẩm chất rất cao, số lượng rất ít, việc thu thập cực kỳ khó khăn. Câu trả lời của hắn ta tuy có vẻ lan man, nhưng lại tiết lộ nhiều thông tin. Phẩm chất rất cao, có nghĩa là giá trị rất lớn. Số lượng rất ít, có nghĩa là không thể chia cho nhiều người, nếu không sẽ chia chác không đều. Việc thu thập cực kỳ khó khăn, có nghĩa là cần có thực lực rất mạnh, thậm chí là cần đến chiến lực cấp hy hữu. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi hỏi, Tim tiên sinh, chỉ với vài lời nói của ngài, thì ta khó mà đồng ý hợp tác. Không biết có thể cho ta xem qua bảo vật lấy được từ linh địa không? Dường như đã lường trước được câu hỏi này, Tim không do dự, lấy ra một miếng gỗ to bằng bàn tay từ trong ba lô không gian, đưa cho Tề Nguyên. Để tỏ lòng thành ý hợp tác, ta tặng miếng gỗ cấp hy hữu này cho Tề Nguyên tiên sinh. Tề Nguyên tò mò, cầm miếng gỗ lên xem xét, có chút nghi ngờ. Tim nói đây là vật liệu cấp hy hữu, nhưng Tề Nguyên không cảm nhận được bất kỳ dao động linh khí cấp hy hữu nào. Nhưng ngay sau đó, Tề Nguyên kinh hãi, cái này, đây là... Thấy Tề Nguyên biến sắc, Tim mỉm cười, nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý. Hai người đều im lặng, Tim đang chờ đợi câu trả lời của Tề Nguyên, còn Tề Nguyên đang tiêu hóa sự kinh ngạc trong lòng. Cuối cùng hắn cũng hiểu, tại sao Tim lại cố chấp tìm kiếm linh địa như vậy. Nếu là vì loại gỗ này, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Một lúc lâu sau, Tề Nguyên hỏi, có bao nhiêu người biết về loại tài nguyên này? Không quá 3 người. Tề Nguyên nhíu mày, vậy tại sao những thế lực khác không biết gì lại đồng ý đến đây? Tim cười nói, Tề Nguyên tiên sinh, vậy ngay từ đầu, ngươi cũng không biết gì, tại sao lại đồng ý đến? Nghe vậy, Tề Nguyên bỗng sực tỉnh, nhận ra mình đã hỏi một câu ngu ngốc. Phần lớn những thế lực đến đây đều không biết rõ tình hình, như Trương Trọng Nhạc, chỉ biết trong linh địa có tài nguyên rất quan trọng, nhưng không biết chính xác là gì. Họ đến đây không có mục đích rõ ràng, cùng lắm chỉ là vì tài nguyên phẩm chất cao, không gian sinh tồn. Hơn nữa, nhiều người còn nghĩ, dù sao cũng có người dẫn đầu, cứ đi theo cho vui. Nếu có nguy hiểm thì dùng quyển trục truyền tống để về, cũng chẳng mất gì. Nếu có thể thu hoạch được gì đó, thì coi như là kiếm thêm. Nghĩ thông suốt, Tề Nguyên bình tĩnh trở lại. Tim hỏi, Tề Nguyên tiên sinh, ngài suy nghĩ thế nào rồi? Được, ta có thể hợp tác, vậy phải làm sao? Tim mỉm cười ôn hòa, nói, đừng vội, trước tiên chúng ta phải tìm được linh địa đó. Chẳng phải ngươi đã vào đó rồi sao? Không biết vị trí à? Tim cười ngượng nghịu, giải thích, lần trước ta tìm được nó chỉ là tình cờ. Hơn nữa, ta vừa vào đó không lâu đã bị đánh ra, nên không biết vị trí cụ thể. Nhưng ta nhớ mang máng phương hướng và khoảng cách, chỉ cần tìm kiếm một thời gian, chắc chắn sẽ tìm được. Khi nào tìm được, ta sẽ báo cho Tề Nguyên tiên sinh, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đến đó. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, hỏi, có thể cho hỏi thêm một câu không, trong linh địa đó có nguy hiểm gì? Là cấp bậc nào? Nghe vậy, Tim có chút sợ hãi, nói, có chiến lực cấp hy hữu, và rất nhiều cấp ưu tú. Ta đoán. Nếu không có thực lực đỉnh cấp ưu tú, thì không thể nào sống sót ra khỏi đó. Mạnh vậy sao? Tề Nguyên nhíu mày. Đúng vậy, đó mới chỉ là những gì ta thấy. Còn có thêm chiến lực cấp hy hữu nào khác nữa hay không, ta cũng không dám chắc. Tim tiên sinh, kế hoạch của ngươi quá nguy hiểm. Nhưng nó xứng đáng, phải không? Tề Nguyên nhìn miếng gỗ trong tay, thấy hắn ta nói đúng. Được rồi, ta đồng ý, còn những chi tiết cụ thể trong hợp tác, chúng ta sẽ bàn sau. Tim hài lòng gật đầu, dặn dò thêm. Tề Nguyên tiên sinh, mong ngài giữ bí mật chuyện này, đừng nói cho ai khác biết. Nếu loại tài nguyên này bị tiết lộ, chắc chắn sẽ khiến những người khác thèm muốn, có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Tất nhiên, nếu Tề Nguyên huynh đệ có quen biết người cầu sinh nào có chiến lực cấp hy hữu, thì có thể giới thiệu cho ta, để họ cùng tham gia. Tề Nguyên xua tay, quả quyết nói, Tim tiên sinh, cứ yên tâm. Loại tài nguyên quý giá này, sao ta có thể nói cho người khác biết? Hãy tin tưởng vào nhân phẩm của ta. Tim chân thành nói, nhân phẩm của Tề Nguyên tiên sinh, ta tất nhiên tin tưởng. Cảm ơn ngài đã tin tưởng ta, Tim xin thề, chắc chắn sẽ thẳng thắn, thành thật với ngài. Tốt, hy vọng hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Cuối cùng, hai người lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, kết bạn và liên lạc với nhau. Sau khi Tề Nguyên rời đi, một bóng người bước ra từ bụi cỏ sau lưng Tim. Tuy người này mặc mũ giáp hình mỏ chim và giáp che thân, nhưng vẫn có thể thấy được vóc dáng thon thả. Giọng nói lạnh lùng của một cô gái vang lên, thế nào, hắn ta đồng ý không? Tim cất sổ tay mê vụ cầu sinh đi, trong mắt ánh lên vẻ kích động, nói, rất thuận lợi, giá trị của loại gỗ này đủ để khiến tất cả mọi người phát cuồng. Vậy là đã có 8 người tham gia rồi. Tim kìm nén nụ cười, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nói, tổng cộng 8 thế lực, thực lực tổng hợp rất mạnh, chắc là có thể đáp ứng yêu cầu. 10 phút sau, cách truyền tống trận nhỏ 10 km, có vài nơi ẩn náu thứ cấp. Để giữ bí mật. Họ đã dùng quyển trục chuyển đổi nơi ẩn náu để biến chúng thành nơi ẩn náu, dưới lòng đất. Lúc này, trong phòng khách nhỏ, dưới ánh sáng của bóng đèn dạ quang, 4 người đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ. 4 cái đầu chụm lại, một cái đầu lợn uy nghiêm hạ giọng nói cho mọi người một chuyện, vừa rồi có người tên là Tim tìm ta. Tần Chấn Quân, ồ, Tim, Dương Chính Hà, à, Tim, Trương Trọng Nhạc và Tề Nguyên khó hiểu, tò mò hỏi, các ngươi cũng biết Tim à? Không biết, Tề Nguyên. Trương Trọng Nhạc. Vậy các ngươi kêu cái gì? Tề Nguyên im lặng, nhưng thời gian gấp rút, hắn không rảnh đôi co với họ, mà nhanh chóng kéo câu chuyện lại. Trương Trọng Nhạc bình tĩnh hỏi, Tim tìm ngươi làm gì? Nói chuyện hợp tác. Tề Nguyên kể lại chi tiết cuộc trò chuyện giữa hắn và Tim. Hắn ta muốn hợp tác với ta, là về... Ta đã hứa sẽ giữ bí mật, đại khái là vậy. Nghe xong, 3 người còn lại trầm ngâm, dường như khó mà phán đoán được. Trương Trọng Nhạc suy nghĩ sâu xa, lên tiếng trước, ngươi không giữ bí mật. Mà nói cho chúng ta biết, chắc là đã có tính toán rồi. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, thẳng thắn nói, ta không tin hắn ta. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị tim dụ dỗ, nhất là miếng gỗ kia, giá trị quá lớn, đủ để khiến người ta mở mắt. Đó là một loại tài nguyên giống như bùng nguyên tố, có thể trực tiếp tăng cường sức mạnh cho người cầu sinh. Nhưng Tề Nguyên giàu kinh nghiệm, hắn có không ít tài nguyên phẩm chất cao, tuy cũng động lòng, nhưng không mất đi lý trí. Không tin hắn ta, vậy ngươi định làm gì? Trương Trọng Nhạc cụp mắt xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó. Tề Nguyên ánh mắt sáng ngời, ta tuy không tin tim, nhưng có hai thứ chắc chắn là thật. Hai thứ gì? Thứ nhất là giá trị của linh địa. Tim chắc chắn biết linh địa ở đâu, và cũng đã từng thu được lợi ích từ đó. Thứ hai là loại gỗ đặc biệt kia, chắc chắn là có thật. Nói xong, Tề Nguyên nhìn Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trương Trọng Nhạc, ánh mắt bốn người giao nhau. Nói đến đây, mọi người đều hiểu ý Tề Nguyên. Hắn không muốn hợp tác với tim, nhưng lại muốn linh địa và tài nguyên. Việc Tề Nguyên cố tình bỏ rơi Elen và Chu Văn Sơn, chỉ tập hợp ba người hắn tin tưởng để bàn bạc chuyện này, cũng đã thể hiện rõ thái độ của hắn. Tề Nguyên nhìn Trương Trọng Nhạc, nghiêm túc nói, Trương lão gia tử, ta không quen biết tim, cũng không biết phải làm sao, ngài có cách nào không? Là người đứng đầu thế lực chính phủ, Trương Trọng Nhạc có nhiều mối quan hệ, kiến thức rộng, am hiểu nhân tâm, thủ đoạn cũng cao tay hơn. Suy nghĩ một lúc, Trương Trọng Nhạc dần dần hiểu ra vấn đề, chậm rãi nói, chuyện này có thể xét theo hai trường hợp. Thứ nhất là tim nói dối, thứ hai là hắn ta nói thật, không cần phải xem xét, hắn ta chắc chắn nói dối, ta có thể khẳng định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chưa để Trương Trọng Nhạc nói hết câu, Tề Nguyên đã ngắt lời, vẻ mặt chắc chắn. Trương Trọng Nhạc nhíu mày, nghiêm túc hỏi, sao ngươi chắc chắn như vậy? Chuyện này rất quan trọng, đừng hành động theo cảm tính. Tề Nguyên cười xua tay, nói với giọng đầy ẩn ý, yên tâm, ta chắc chắn. Sau khi rời khỏi đó, ta đã bí mật theo dõi hắn ta, nên có thể đảm bảo hắn ta nói dối. Trương Trọng Nhạc giật mình, từ vài lời nói của Tề Nguyên, ông ta đã nhận ra những ẩn ý trong đó, có chút kinh ngạc trước thủ đoạn của Tề Nguyên. Ông ta cũng từng gặp tim, biết hắn ta không phải kẻ ngốc, có thể sống sót đến giờ, chắc chắn hắn ta phải rất cảnh giác. Câu nói theo dõi hắn ta của Tề Nguyên chắc chắn ẩn chứa những thủ đoạn đặc biệt. Nhìn chàng trai trẻ thâm sâu khó lường trước mặt, Trương Trọng Nhạc không khỏi đánh giá hắn cao hơn. Ông ta vẫn chưa thể nhìn thấu thủ đoạn và tâm cơ của Tề Nguyên. Tề Nguyên không biết suy nghĩ của Trương lão gia tử, hắn thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Hắn chỉ cử một con ong hắc hổ cấp phổ thông, mang theo linh văn thông tin, lặng lẽ nấp trong rừng cây. Sau khi rời đi, hắn ta sẽ truyền âm thanh về. Vì vậy, Tề Nguyên đã nghe rõ cuộc trò chuyện giữa tim và người phụ nữ bí ẩn kia. Tuy không có nhiều thông tin, nhưng có thể khẳng định tim không hề nói thật. Hắn ta liên lạc với 8 thế lực. Nhưng lại nói với Tề Nguyên rằng chỉ có 3 người biết chuyện. Chỉ với điểm này, Tề Nguyên có thể ra tay với hắn ta không chút do dự. Được Tề Nguyên khẳng định chắc chắn, Trương Trọng Nhạc quyết định tin tưởng, ông ta nói tiếp, nếu hắn ta nói dối, vậy thì mục đích hắn ta tìm ngươi hợp tác là để lừa ngươi đến một nơi nào đó, mà nơi đó chắc chắn có lợi ích rất lớn đối với hắn ta. Tề Nguyên gật đầu, đồng tình, rồi nói, chúng ta muốn lấy được lợi ích, nhưng không thể tự mình đến đó, vậy phải làm sao? Chúng ta có thể học theo tim. Trương Trọng Nhạc cụp mắt xuống, chậm rãi nói. Tần Chấn Quân bình tĩnh hỏi, ý của Trương lão là, giống như tim, nói cho những người khác biết sao? Đúng vậy, đợi khi tim gửi vị trí đến, chúng ta sẽ để những người khác đi trước dò đường. Vậy tin tức đó sẽ đưa cho ai? Lần này, không cần Trương Trọng Nhạc trả lời, Tề Nguyên đã nói, còn có thể là ai, chẳng phải chúng ta có người anh em tốt, Elen sao? Tần Chấn Quân giật khóe miệng, nói, Tề Nguyên, ngươi nên tích đức đi. Mọi người không thù không oán, hơn nữa còn là đồng minh, đừng có hại người ta. Tề Nguyên cười khẩy, Tần đại ca, huynh nói sai rồi, chúng ta và Elen không phải là không thù không oán. Tề Nguyên vừa dứt lời, Trương Trọng Nhạc đã cười lớn, tiểu tử, tin tức của ngươi nhanh nhạy thật đấy, vậy mà đã biết chuyện rồi. Tề Nguyên cười khổ, xua tay bất lực, Trương lão gia tử, là do ngài nhắc nhở ta, nếu không, ta cũng không để ý đến hắn ta. Nghe Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc nói chuyện, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà khó hiểu. Cảm thấy mình như người ngoài cuộc, không hiểu họ đang nói gì. Thấy vậy, Tề Nguyên giải thích, Elen chính là chủ nhân của Lưu Việt Hoành. Chuyện tấn công khu vực số 7 chính là do họ bày ra. Hai người bừng tỉnh, thì ra là vậy. Dương Chính Hà cuối cùng cũng hiểu, hắn trầm ngâm, trước đây, ta còn thấy lạ, với nhân phẩm của Trương lão, sao lại hãm hại người khác? Thì ra là có chuyện này. Thực ra, đây cũng là điểm mà Tề Nguyên nghi ngờ ban đầu. Hành động của Trương Trọng Nhạc rõ ràng là đang gài bẫy Elen. Nhưng với thân phận của Trương lão, sao có thể phá vỡ sự cân bằng của căn cứ, hãm hại người đứng đầu một khu vực khác? Cho nên, sau cuộc họp hôm đó, hắn đã liên lạc với An Trường Lâm, bảo hắn ta điều tra thêm về Elen. Không ngờ, An Trường Lâm lại điều tra ra được. Ban đầu, khi phân chia khu vực số 7, Elen và Trương Trọng Nhạc đã có chút mâu thuẫn. Elen muốn chia khu vực số 7 thành nhiều phần, để nhiều người cùng quản lý. Trong đó có Lưu Việt Hoành. Nhưng sau đó, Trương Trọng Nhạc đã giới thiệu Tề Nguyên, người có thực lực mạnh hơn. Các thế lực khác cân nhắc rằng, nếu một khu vực có nhiều phe phái cùng quản lý, chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn, bất lợi cho sự ổn định. Nên cuối cùng, họ quyết định giao toàn bộ khu vực số 7 cho Tề Nguyên quản lý. Tất nhiên, còn một nguyên nhân nữa là, sức nặng của Trương Trọng Nhạc lớn hơn Elen. Từ đó về sau, hai người họ đã có chút mâu thuẫn, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Elen và Trương Trọng Nhạc cũng không thể trở mặt nhau chỉ vì chuyện này. Nhưng chuyện này lại khiến Lưu Việt Hoành hận trong lòng. Dù đã đến căn cứ lớn, hắn ta vẫn không cam lòng về khu vực số 7. Thế nên mới có chuyện hắc ám đánh lén khu vực số 7 sau này. Việc Lưu Việt Hoành có thể dễ dàng đưa người vào khu vực số 7 là nhờ có sự giúp đỡ của Elen. Tuy Elen không muốn đối đầu với Trương Trọng Nhạc, nhưng nếu có cơ hội chơi xấu khu vực số 7, hắn ta sẽ không từ chối. Nhưng kết quả cuối cùng lại vượt ngoài dự đoán của hắn ta. Chiến lực cấp hy hữu xuất hiện, Tề Nguyên uy hiếp tất cả mọi người, thế lực của Lưu Việt Hoành bị tiêu diệt hoàn toàn. Elen tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nhưng những việc hắn ta làm không bí mật như hắn ta tưởng, chỉ cần dùng một số thủ đoạn là có thể điều tra ra. Mục đích Trương Trọng Nhạc gài bẫy Elen, một mặt là để tìm bia đỡ đạn, hòa giải mâu thuẫn giữa các bên. Mặt khác là để củng cố liên minh với Tề Nguyên. Lưu Việt Hoành đã chết, Triệu Trung Hải đã chết, Elen cũng đã dâng mình cho Tề Nguyên. Mọi ân oán trong vụ đánh lén lần trước đều được giải quyết, đây là cách Trương Trọng Nhạc thể hiện thiện chí với Tề Nguyên. Vì vậy, việc gài bẫy Elen lúc này không khiến họ áy náy chút nào. Trương Trọng Nhạc cười nói, lấy miếng gỗ đó ra xem nào, để chúng ta xem đó là bảo bối gì. Tề Nguyên không khách sáo, lấy miếng gỗ và dụng cụ giám định ra. Tên, thông linh trầm mộc cấp hy hữu, công dụng, gỗ quý hiếm mọc trong linh địa. Có thể giảm bớt lực cản đối với dòng chảy của linh khí, phẩm chất càng cao, lực cản càng nhỏ, tỷ lệ truyền linh khí càng cao. Thông linh trầm mộc cấp hy hữu có thể truyền linh khí cấp hy hữu. Giới thiệu, một loại thực vật rất phù hợp với linh khí. Chỉ nhìn thông tin giới thiệu thì không thấy có gì đặc biệt, thậm chí còn khó hiểu. Tề Nguyên nói, mọi người đừng chỉ nhìn thông tin, hãy cầm nó thử xem. Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trương Trọng Nhạc tuy không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo lời Tề Nguyên, cầm miếng gỗ lên. Ban đầu, họ không cảm thấy gì, đều tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng vài giây sau, họ đều kinh ngạc. Cái này, Dương Chính Hà bừng tỉnh, thì ra, truyền linh khí là thế này. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, nghiêm túc nói, đúng vậy, theo sự tăng cường của thực lực, trong cơ thể chúng ta đã tích tụ một lượng lớn linh khí. Nhưng chúng ta không thể sử dụng, nhưng loại gỗ thông linh trầm mộc này có thể hấp thụ linh khí của chúng ta, rồi giải phóng ra ngoài, giúp chúng ta sử dụng được sức mạnh. Trương Trọng Nhạc cũng hiểu ra, vuốt ve miếng gỗ thông linh trầm mộc, nói, thì ra là vậy, hèn gì tim lại quan tâm đến linh địa như vậy. Một đạo cụ có thể giúp người cầu sinh có được sức mạnh phi thường, sánh ngang với dã thú, đã xuất hiện. Nếu ban đầu, mọi người còn hờ hững với việc tìm kiếm linh địa, thì sau khi thấy miếng gỗ thông linh trầm mộc này, họ đã thay đổi suy nghĩ. Tề Nguyên hỏi, Trương Lão, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Nói thẳng cho Elen biết sao? Trương Trọng Nhạc xua tay, Elen đang đề phòng chúng ta, chỉ nói suông thì hắn ta sẽ không tin, cứ đưa miếng thông linh trầm mộc này cho hắn ta. Được. Tề Nguyên gật đầu đồng ý. Sau đó, Trương Trọng Nhạc sẽ là người liên lạc với Elen. Còn Tề Nguyên liên lạc với Trung Mạch Vận, chuẩn bị lực lượng tiếp ứng. Sau khi Tề Nguyên đến vùng đất mới, Triệu Thành sẽ ở lại khu vực số 7, còn Trung Mạch Vận sẽ ở trên đảo nơi ẩn náu. Nếu xảy ra chiến đấu cấp hy hữu, nàng sẽ lập tức dịch chuyển phụ linh quy đến. Nhưng lần này, Tề Nguyên còn dặn dò thêm một số việc, triệu hồi 5 cây bụi gai thủ hộ ở khu vực số 7 về. Đồng thời, gọi An Trường Lâm về đảo nơi ẩn náu, để 3 con ong cây trên người hắn ta trả năng lượng thực vật cho bụi gai thủ hộ. Sau đó, Tề Nguyên đưa đàn ong cự giác về nơi ẩn náu rừng khoáng. 2 cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú ở nơi này, cũng được đưa về đảo nơi ẩn náu. Như vậy, 10 cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú đều đã quay về bên cạnh đại thụ thủ hộ. 5 cây bụi gai thủ hộ, từng canh giữ ở khu vực số 7 đều đã đạt đến đỉnh cấp ưu tú, là một nguồn năng lượng thực vật dồi dào. Tề Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu có đủ lợi ích thì cũng đến lúc để đại thụ thủ hộ xuất quan rồi. Ngày đầu tiên đến vùng đất mới, họ không có hành động gì lớn. Do còn e dè, nên Elen không đi cùng nhóm người Tề Nguyên, mà dẫn người của mình rời đi. Chu Văn Sơn cũng vậy, tuy chỉ có 8 người. Nhưng thực lực của họ chắc chắn rất mạnh, hắn ta cũng đơn thương độc mã. Tuy nhiên, khác với Elen, Chu Văn Sơn vẫn giữ liên lạc với Tề Nguyên, phạm vi hoạt động của hắn ta cũng không quá xa. Còn nhóm 4 người Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trương Trọng Nhạc, sau khi xây dựng nơi ẩn náu thứ cấp, cũng không tiến hành thám hiểm. Tề Nguyên ra lệnh cho linh thụ ong chúa, dùng hàng trăm dây leo bụi gai để tạo ra một không gian hình bán nguyệt rộng hơn 200 mét vuông. Sau khi trồng thêm hương bồ tiểu diệp vào bên trong, nơi đây đã trở thành một nơi ẩn náu an toàn. Một số người vào trong nghỉ ngơi. Những người còn lại, bao gồm 4 đội do Tề Nguyên dẫn đầu, sẽ vây quanh nơi ẩn náu, tiến hành thám hiểm trong phạm vi nhỏ. Ngoài ra, Tề Nguyên còn có kế hoạch khác. Hành động của con người có nhiều hạn chế, khó mà tự do thám hiểm. Tề Nguyên cử 1.000 con ong hắc hổ cấp tốt đi thám thính khắp nơi. Những thông tin chúng thu thập được sẽ tập hợp về cho ong chúa hắc hổ, cuối cùng được truyền đến Tề Nguyên. Ngồi trong nơi ẩn náu, Trương Trọng Nhạc nhìn Tề Nguyên đang uống trà, thèm nhỏ dãi. Để có thể sống lâu dài trong vùng linh khí hỗn loạn, Trương Trọng Nhạc đã chuẩn bị rất nhiều thứ, xây dựng nơi ẩn náu đặc biệt, tiến hành các loại huấn luyện. Nhưng không ngờ, Tề Nguyên không mang theo gì cả, trực tiếp dùng dây leo tạo thành nơi ẩn náu, rồi phái ong đi thám thính. Vừa an toàn, vừa hiệu quả. Đến tối, tất cả mọi người trở về nơi ẩn náu dây leo. Một đêm trôi qua bình yên vô sự, mãi đến sáng hôm sau, hoạt động thám hiểm mới chính thức bắt đầu. Lần này, Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc không đi cùng nhau, mà mỗi người đi một hướng. Tuy quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng quá nhiều người tập trung một chỗ sẽ bất tiện cho việc thám hiểm. Hơn nữa, nơi ẩn náu Sơn Hà của Trương Trọng Nhạc cũng có kế hoạch thám hiểm riêng, nên hai bên quyết định tách ra. Nhưng ba người trong liên minh 5 người vẫn đi cùng nhau. Họ đã trao đổi, thống nhất sức mạnh và kế hoạch hành động. Chủ yếu vẫn là do Tề Nguyên quyết định. Sau một đêm thám thính của đàn ong hắc hổ, Tề Nguyên đã nắm được sơ lược tình hình xung quanh. Thông qua những thông tin do ong chúa hắc hổ thu thập được, Tề Nguyên thấy gần đây không có gì đáng giá, phát hiện duy nhất là một khu rừng nhỏ cấp ưu tú ở phía đông. Thế là, kế hoạch hôm nay là tiếp tục đi về phía đông. Khu rừng cấp ưu tú này không có gì đặc biệt, nên Tề Nguyên để linh thụ ong chúa hấp thụ hết năng lượng thực vật của nó. Vào buổi sáng, đội ngũ lại di chuyển thêm 20 km về phía đông, đã hoàn toàn tiến vào vùng đất mới. Môi trường xung quanh cũng dần thay đổi. Rõ ràng nhất là linh khí hỗn loạn trong không khí. So với trước đây, nó hung dữ hơn, khó sống sót hơn. Ngay cả Tề Nguyên, trong môi trường này, nếu không có mũ giáp hình mỏ chim, thì cũng không thể trụ được lâu. Mức độ nguy hiểm ở đây đã tăng lên rất nhiều. Vì những sinh vật có thể tồn tại ở đây ít nhất cũng phải là đỉnh cấp tốt, thậm chí có cả dã thú cấp ưu tú. Trước đó, họ cũng gặp một số dã thú cấp tốt, nhưng hầu như đều là loại mạnh, những con yếu ớt không thể nào sống sót ở đây. Tề Nguyên nhận thấy, những dã thú sống trong vùng linh khí hỗn loạn thường xuyên hung dữ hơn, sức mạnh cũng lớn hơn, không thể so sánh với những con được nuôi nhốt. Khi đối đầu với những dã thú này, các thành viên trong đội thường xuyên bị thương. 4 đội của Tề Nguyên, do được trang bị tốt, nên ít bị thương hơn. 20 người do Tần Chấn Quân dẫn đầu đều được huấn luyện quân sự bài bản, nên sức mạnh cá nhân rất tốt, cho dù không có trang bị tốt, họ vẫn có thể dựa vào năng lực của bản thân để chiếm ưu thế. Nhưng những người do Dương Chính Hà mang đến có thực lực tổng hợp yếu nhất, nên tỷ lệ bị thương cao nhất. Thực ra, mọi người đều lường trước được tình huống này. 3 người họ biết rõ, bị thương là điều khó tránh khỏi, họ muốn nhân cơ hội này để rèn luyện thuộc hạ, chỉ cần không có ai chết là được. Hơn nữa, trong quá trình tiêu diệt dã thú, ưu thế của Tề Nguyên lại được thể hiện. Họ có một vũ khí bí mật, linh văn tập huyết. Mỗi khi giết được một con dã thú cấp tốt, họ có thể dùng linh văn tập huyết để hấp thụ máu của nó, tạo ra tinh hoa máu. Tinh hoa máu này có tác dụng rất lớn, có thể chữa thương, hồi phục thể lực, tăng cường sức mạnh. Cho dù trải qua nhiều trận chiến, 4 đội của Tề Nguyên không những không bị thương, mà thực lực còn được nâng cao. Trong quá trình chiến đấu, chữa trị, bổ sung, trên người các thành viên dần toát ra khí thế máu lửa. Nhờ có linh văn tập huyết, 4 đội của Tề Nguyên có thể lấy chiến dưỡng chiến, thực lực tổng hợp của họ vượt xa những người khác, đặc biệt là về sức bền. Thường thì, các đội của Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà đã dừng lại nghỉ ngơi, thì 4 đội của Tề Nguyên vẫn đang chiến đấu với dã thú. Những trận chiến cường độ cao này đã rèn luyện họ rất nhiều, dù là thực lực, kinh nghiệm chiến đấu, hay ý chí chiến đấu, đều được nâng cao. Thuộc hạ của Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng được tăng cường sức mạnh, nhưng hiệu quả không cao bằng. Nhưng thời kỳ tăng sức mạnh này không kéo dài được bao lâu. Đang lúc Tề Nguyên dẫn đầu đoàn người, dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, thì phía trước bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, nó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Có chuyện rồi. Mọi người đều giật mình, nhất là Tần Chấn Quân, trong mắt hắn ánh lên vẻ lo lắng. Vì nơi phát ra tiếng kêu là khu vực mà đội ngũ của hắn đang thám hiểm. Ba người nhìn nhau, vội vàng chạy về phía nơi phát ra tiếng kêu. Hự. Nhưng ngay sau đó, lại có tiếng hét phẫn nộ vang lên, rồi một tiếng nổ lớn ầm. Tiếp theo là tiếng rên rỉ của dã thú. Khi ba người chạy đến nơi, họ thấy một cảnh tượng vô cùng máu me. Một đội 5 người, 3 người nằm trong vũng máu, đã tắt thở, hai người còn lại cũng bị thương nặng, không thể cử động. Đây là đội của Tần Chấn Quân. Khác với Tề Nguyên, Tần Chấn Quân mang theo 4 đội 5 người, nhưng chỉ có 2 đội có cao thủ cấp ưu tú. Mà đội này không có chiến lực cấp ưu tú nào. Vì vậy, khi gặp dã thú cấp ưu tú, họ gần như không có sức phản kháng. Sau khi liều mạng chống trả, chỉ có 2 người may mắn sống sót. Việc họ có thể chạy thoát được là nhờ Trương Viễn kịp thời đến cứu viện. Khoảng cách giữa các đội không xa, nên Trương Viễn đến rất nhanh. Nhưng cách xử lý của Trương Viễn lại có chút vấn đề. Sau khi giải cứu những người này, ngăn chặn con dã thú cấp ưu tú, Trương Viễn muốn nhân cơ hội này để rèn luyện các thành viên, muốn thử dùng 10 người để tiêu diệt con dã thú này. Nhưng sức mạnh của sinh vật cấp ưu tú vẫn vượt quá sức tưởng tượng của hắn ta. Trong 9 thành viên, trừ 2 người có thực lực đỉnh cấp tốt, những người còn lại gần như không đỡ nổi một đòn. Nếu không có linh văn phòng ngự bảo vệ, có lẽ đã có người chết. Lúc này, Trương Viễn nhận ra tình hình không ổn, lập tức ra tay ngăn cản. Đây là lần đầu tiên hắn dốc toàn lực sau khi mặc giáp thìn. Hai bên tấn công lẫn nhau, tuy sức mạnh của Trương Viễn yếu hơn, nhưng khả năng phòng ngự của hắn lại vượt xa dã thú cấp ưu tú, nên hắn không hề sợ hãi. Khi 3 người Tề Nguyên chạy đến, Trương Viễn đang đánh nhau với con dã thú kia. Đó là một con dã thú lạ, 4 chân to khỏe, hình dáng giống chó sói, toàn thân lông xanh rậm rạp, mắt đỏ như máu. Kể từ khi bước vào thế giới sương mù, chủng loại dã thú ngày càng đa dạng, nhiều loài không có trên trái đất. Con dã thú cấp ưu tú này chính là một ví dụ. Do không biết rõ về loài dã thú này, cũng không biết điểm yếu của nó, nên Trương Viễn đánh khá vất vả. Tuy có giáp thìn bảo vệ, khả năng phòng ngự rất mạnh, không bị dã thú làm bị thương. Nhưng sức tấn công của hắn quá yếu, không thể phá vỡ lớp phòng ngự của dã thú cấp ưu tú. 9 thành viên còn lại cũng dùng cung tên nhẹ và linh tiễn để hỗ trợ, nhưng không hiệu quả lắm. Thấy vậy, Tề Nguyên thở dài, nói, Trương Viễn, lui ra đi, để ta xử lý. Nếu chỉ có người của hắn, thì Tề Nguyên có thể để Trương Viễn thử sức, nhưng hiện tại, thuộc hạ của Tần Chấn Quân đang gặp nguy hiểm, không nên tiếp tục dây dưa nữa. Tuy không cam lòng, nhưng Trương Viễn biết mình lực bất tòng tâm, hắn tung một cú đấm, đẩy lùi con dã thú, rồi quay về phía Tề Nguyên. Tề Nguyên ánh mắt sắc bén, mặc giáp hợi xông đến, vô số dây leo bụi gai như những con chăn khổng lồ lao ra. Sức mạnh gần đạt cấp hy hữu của linh thụ ong chúa gần như ngay lập tức quật vào lưng con dã thú này, một đòn chưa xong, những đòn tiếp theo đã ập đến, dây leo bụi gai liên tiếp tấn công. Con dã thú cấp ưu tú này đang do dự xem nên chạy hay nên đánh. Nhưng chưa đầy 3 giây, nó đã choáng váng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chạy mau. Nhưng tứ chi của nó đã bị dây leo trói chặt, không thể động đậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi xác định nó không còn khả năng chống cự, Tề Nguyên điều khiển dây leo siết cổ con thú, khiến nó chết ngạt. Cả quá trình chiến đấu chưa đến 10 giây. Tề Nguyên nhìn cái xác, không đưa cho Tần Chấn Quân để luyện chế thú khôi, mà lấy ra một tấm linh văn tập huyết cấp hy hữu. Linh văn tập huyết cấp ưu tú có thể chiết xuất máu cấp tốt, tạo ra tinh hoa máu cấp tốt. Còn linh văn tập huyết cấp hy hữu có thể tạo ra tinh hoa máu cấp ưu tú. Trong hoàn cảnh hiện tại, tinh hoa máu rõ ràng hữu dụng hơn thú khôi. Dưới tác dụng của linh văn tập huyết, máu của con dã thú dần dần bị rút hết, cơ thể trở nên khô quắt. Cuối cùng, chỉ còn lại một đống thịt nhão và xương cốt, vừa hay có thể dùng để làm linh tiễn. Còn trong tay Tề Nguyên, có thêm 5 viên tinh thể màu đỏ nhạt. Đó là tinh hoa máu cấp ưu tú. Tần đại ca, đưa cho họ uống đi, chắc sẽ hồi phục. Tề Nguyên quay lại, đưa 2 viên tinh hoa máu cấp ưu tú cho Tần Chấn Quân. Tại sao không dùng thuốc trị thương? Vì thuốc trị thương cấp tốt không hiệu quả lắm, còn loại cấp ưu tú thì quá quý giá, không đáng để dùng. Hơn nữa, 2 người này chỉ bị thương ngoài da. Không nguy hiểm đến tính mạng, cầm cự thêm 10 mấy giây không thành vấn đề. Quan trọng hơn là, tinh hoa máu không chỉ chữa thương, mà còn có thể tăng cường thực lực. Ở một mức độ nào đó, nó còn tốt hơn cả thuốc trị thương. Tần Chấn Quân không nói gì thêm, nhận lấy huyết tinh hoa, nhét vào miệng 2 người bị thương, theo dòng năng lượng lan tỏa trong cơ thể, sắc mặt của họ dần hồng hào trở lại, nhưng nội tạng của họ bị tổn thương nghiêm trọng, không thể chữa khỏi hoàn toàn bằng tinh hoa máu. 2 người này chắc chắn không thể tham gia chuyến thám hiểm này nữa. Bất đắc dĩ, Tần Chấn Quân đành để họ dùng quyển trục truyền tống để về nơi ẩn náu trước. Sau đó, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng thay đổi chiến thuật. Tần Chấn Quân tập hợp 15 người còn lại thành một đội để tăng khả năng sinh tồn. Còn Dương Chính Hà, 20 người của hắn được chia thành 4 nhóm 5 người, mà không có ai có thực lực cấp ưu tú. Để tăng cường sức mạnh, hắn đưa cho mỗi đội trưởng một con khôi lỗi thủ hộ cấp ưu tú. Còn Tề Nguyên, hắn không thay đổi gì. 4 đội của hắn có trang bị đầy đủ. Phối hợp rất ăn ý, quan trọng nhất là thực lực đủ mạnh. 4 đội trưởng mặc giáp, cho dù không giết được dã thú cấp ưu tú, thì cũng có thể chống đỡ được những đòn tấn công cấp ưu tú. Thậm chí, họ còn có thể đỡ được vài đòn tấn công gần cấp hy hữu. Nói đúng ra, không phải do họ chịu được, mà là do bộ giáp gần cấp hy hữu kia chịu được. Sau sự cố nhỏ này, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng chú ý đến những bộ giáp của nhóm người Tề Nguyên. Họ có thể cảm nhận được, ngoài Tề Nguyên, thì trong 5 người mặc giáp còn lại, chỉ có một người là cấp ưu tú, những người khác chỉ có thực lực đỉnh cấp tốt. Nhưng nhờ có giáp, họ có thể đối đầu trực diện với dã thú cấp ưu tú, thậm chí còn chiếm ưu thế. Vậy thì những bộ giáp này phải có phẩm chất cao đến mức nào? Hơn nữa, nhìn sơ qua, đây không phải là đạo cụ được sản xuất hàng loạt, mà là trang bị do chính Tề Nguyên thiết kế và chế tạo, điều này rất đáng sợ. Hai người họ thầm kinh ngạc, không khỏi thán phục nội lực thâm hậu của Tề Nguyên. Tuy nhiên, họ chỉ nhìn thêm vài lần, không dám hỏi nhiều. Dù sao, loại trang bị này chắc chắn là bảo bối, việc tò mò tìm hiểu là bất lịch sự. Đồng thời, họ cũng có một thắc mắc. Đó là, tại sao thuộc hạ thì mặc giáp ngầu như vậy, còn Tề Nguyên lại mặc bộ hình con lợn? Chẳng lẽ hắn ta có sở thích đặc biệt? Tuy không hiểu, nhưng họ vẫn tỏ ra tôn trọng. Sau đó, sau khi nghỉ ngơi một chút, các đội tiếp tục thám hiểm. Họ có thể cảm nhận được, càng đi sâu vào vùng đất mới, phẩm chất của tài nguyên càng cao. Vừa đi được một đoạn, Phó Thống đã dùng quyển trục thông tin báo tin, nói rằng đã tìm thấy một khu vực có khoáng thạch cấp hy hữu. Tề Nguyên mừng rỡ, vội vàng chạy đến. Nhưng khi đến nơi, thì thấy đó là một mỏ đá dạ quang. Tề Nguyên có chút thất vọng, bất đắc dĩ nói, sao đá dạ quang mà cũng có loại cấp hy hữu vậy? Tuy nhiên, có còn hơn không, dù sao cũng là một thu hoạch. Sau đó, Tề Nguyên ra lệnh cho linh thụ ông chúa khai thác đá dạ quang. Giống như bùng nguyên tố, mỏ đá dạ quang này không phải chỉ có một loại, mà có cả ba loại cấp tốt, cấp ưu tú, cấp hy hữu. Cấp tốt là nhiều nhất, chỉ là đá dạ quang bình thường. Cấp ưu tú có kích thước lớn hơn, độ sáng cũng cao hơn, số lượng ít hơn. Còn đá dạ quang cấp hy hữu chỉ có một khối, nằm ở trung tâm mỏ, có đường kính khoảng 2 mét, độ sáng rất cao. Hơn nữa, trong thông tin của dụng cụ giám định, tên của nó không phải là đá dạ quang, mà là quang tinh nguyên thạch. So với đá dạ quang, quang tinh nguyên thạch có thêm một tác dụng đặc biệt, có thể điều chỉnh độ sáng. Nó giống như một bóng đèn dạ quang tự nhiên, chỉ có điều, khả năng điều khiển ánh sáng của nó thần kỳ hơn. Tề Nguyên vui vẻ cất toàn bộ số đá dạ quang vào nhẫn không gian, lẩm bẩm, tốt quá, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng thu được một số tài nguyên. Tuy số lượng không nhiều, nhưng phẩm chất rất cao, và cũng rất có giá trị. Như Tần Chấn Quân, ông thu được một cây nhỏ cấp ưu tú, có thể kết trái màu vàng, chứa rất nhiều linh khí. Còn Dương Chính Hà thì nhặt được một loại cỏ dại. Theo lời ông, loại cỏ này có thể sống ở những nơi khô cằn, và có tác dụng cải tạo đất. Nói chung, ai cũng có thu hoạch. Nhưng họ cũng gặp phải không ít nguy hiểm. Số lượng dã thú cấp ưu tú ở đây nhiều hơn dự kiến. Gần nơi ẩn náu, số lượng dã thú cấp ưu tú khá ít, thường thì phải đi mấy chục km mới gặp một con. Đặc biệt là Tề Nguyên, ngoài một số sinh vật dưới nước cấp ưu tú trong hồ, thì xung quanh gần như không có con nào. Xét cho cùng, có phụ linh quy và đại thụ thủ hộ, hai hung thần cấp hy hữu chấn giữ, thì có con nào dám đến gần. Nhưng ở đây, mới đi mười mấy km, họ đã gặp bốn con dã thú cấp ưu tú. Hàn Đông và Trương Viễn mỗi người gặp một con, nhờ có sự giúp đỡ của Tề Nguyên. Họ đã dễ dàng giải quyết chúng, thu được 11 viên tinh hoa máu cấp ưu tú, hai bộ xương và rất nhiều vảy cấp ưu tú. Có vảy là vì một trong hai con dã thú là loài rắn, trên người nó có rất nhiều vảy. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng mỗi người gặp một con, nhưng chúng không quá mạnh, họ chỉ mất chút sức là đã tiêu diệt được. Nhìn chung, chuyến thám hiểm đang diễn ra khá thuận lợi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.